Hoa. Một đạo ánh đao còn như tinh quang lấp lóe, lại cực kỳ sắc bén, xuyên qua hết thảy. Chu tâm thức. Phúc. Bóng ánh đao quang cùng kia kinh khủng sáu đạo cự phủ uy năng nháy mắt đụng vào nhau, hắc phong rung động, sáu đạo cự phủ đồng loạt bị đao quang bổ ra. Đao quang uy năng lại quỷ dị xuyên thấu qua cự phủ, trực tiếp truyền lại đến yêu quái kia sáu cánh tay, khổng lồ yêu thể bên trên. Đồng đồng đồng. Sáu cánh tay, có ba đầu đều nháy mắt nổ tung. Cái này, hắn thần lực làm sao mạnh như vậy? Bình Thiên Tu La Vương trốn ở trong cung điện. Hắn cũng nhìn qua Tô Động Đỉnh phong thi đấu. Thần lực bộc phát cũng liền cấp 6 mà thôi, nhưng kia là bộc phát, cái này tùy ý một đao, uy năng liền vượt qua cấp 6. Mặc dù kia là tại đỉnh phong thi đấu, đây là đang liều mạng tranh đấu, Tô Động một thân thần khí ra thân. Địa ngục thần đao càng là đỉnh tiêm thần đao, thần lực có khoảng cách bình thường, nhưng chênh lệch này cũng quá lớn. Uy năng mạnh, hoàn toàn là Tô Động dung nhập sao trời thần lực thúc dục duyên cớ. Thôi động sao trời thần lực có hai loại thi triển cách dùng, một loại là dung hợp phổ thông thần lực sử dụng, uy năng tăng phúc tăng lên mấy lần, nhưng tế thủy trường lưu. Một loại là toàn bộ thôi động sao trời thần lực, uy năng tăng nhiều, nhưng sao trời thần lực hao phí tốc độ cũng bạo tăng. Chu tâm thức, vẹn vẹn diệt nó ba cánh tay, yêu thể đủ cứng cỏi. Tô Động cười một tiếng, tiếp lấy đao quang lại lần nữa lóe lên. Thiên ngoại thiên đao pháp đệ cửu trọng. Oanh. Tô Động trong tay địa ngục thần đao nhanh đến mơ hồ, vung ra một đao này nhanh đến cực hạn, uy năng cũng khủng bố đến cực hạn, khổng lồ đao quang xẹt qua hư không, cơ hồ nháy mắt liền đến yêu quái kia trước mặt. Đao quang bên trên nhiều chút chói lọi sao trời, chiếu sáng từng cái thiên địa. Thiên ngoại thiên đao pháp. Ngăn trở. Bình Thiên Tu La Vương nhận ra một đao này, vội vàng kiệt lực điều khiển yêu quái khôi lỗi ngăn cản. Nhưng nguyên bản yêu quái khôi lỗi có 6 cánh tay còn có thể ngăn cản, giờ phút này chỉ còn 3 đầu, cự phủ cũng chỉ thừa 3 thanh. Căn bản ngăn không được. Phúc. Một đao xé rách yêu quái yêu thể. Chết rồi. Bình Thiên Tu La Vương sắc mặt khó coi. Có thể so với 10 miệng Tu La Vương yêu quái khôi lỗi, cứ như vậy chết rồi. Hắn chỗ cung điện chỉ có đất cắt lớn nhỏ, rơi vào núi vàng mây bên trên, núi vàng mây là hắn phi hành thần vật. Giờ phút này cũng cố ý thôi động, chậm rãi phiêu tán. Một kiếp cướp yêu quái, trên thân ngay cả cái da dáng yêu khí đều không có, hộ thể bảo vật cũng không có, thi triển pháp môn càng thô lậu vô cùng. Tô Động cười lạnh một tiếng. Bàn tay của hắn bỗng nhiên hướng phía trước một nắm, thánh linh chuẩn mực nháy mắt tràn ngập quá khứ, chuẩn mực gáp bách mở hết thảy, nhưng một viên đất cắt cùng một đóa tiêu tán mở kim mây, nhưng thủy chung tại nguyên chỗ. Thánh linh chuẩn mực đụng vào nhau. Hô! Một đạo cao lớn thân ảnh trực tiếp xuất hiện, đồng thời một đạo lồng ánh sáng màu xanh trực tiếp xuất hiện bao phủ chung quanh hư không ngàn vạn dặm ngăn cách hết thể dò xét, đưa tin. Ngay cả tốc độ phi hành đều chậm đáng sợ. Chương 256, Chiến Bình Thiên Tu La Vương. Kim sắc đám mây một lần nữa ngưng thực, một hơi tiểu cung điện cấp tốc biến lớn, biến thành nguy nga như núi lớn, kim quang óng ánh chiếu rọi ngàn dặm. Vô biên lồng ánh sáng màu xanh cũng là lấy cung điện này làm trung tâm, bao phủ ngàn vạn dặm. Tiếp lấy một đạo cao lớn thân ảnh từ trong cung điện đi tới. Trên mặt Tiếu Dung nhìn về phía Tô Động. Tô Động Tu La Vương, là ngươi? Tô Động đứng ở trong hư không, ánh mắt băng lãnh nhìn hướng về phía trước thân ảnh, cái sau thân mặc một thân vàng sáng trường bào, đầu đội kim quan, đôi mắt bên trong đều lóe ra nhàn nhạt kim mang, phảng phất một con ưng chuẩn đang nhìn mình con mồi. Thân ảnh này hắn dù chưa thấy qua, nhưng tại Bất Chu Sơn ở lâu, một chút Tu La Vương hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu rõ. Bình Thiên Tu La Vương. Bình Thiên Tu La Vương trên thân uy áp rất nồng nặc, nồng đậm đến không gian xung quanh đều bị chèn ép chi chi rung động. Là ta. Bình Thiên Tu La Vương vẫn như cũ trên mặt Tiếu Dung. Con ôm quyền hành lễ, lúc trước không biết là Tô Động Tu La Vương, còn đạo là ta một vị cửu gia, thật sự là hiểu lầm. Mong rằng Tô Động Tu La Vương chớ trách. Thao túng yêu quái khôi lỗi chặn giết ta. Còn nói là hiểu lầm. Tô Động lắc đầu. Ta chỉ là không nghĩ tới, vì một viên đế tôn thần đan liền chặn giết ta. Ta thật không biết nên nói ngươi gan lớn, hay là nên nói ngươi ngu xuẩn. Hoàng Tuyên Đạo phủ nghiêm cấm giết chóc, một khi bị phát hiện Tu La Vương tự giết lẫn nhau. Đó chính là tội lỗi lớn. Nói là hiểu lầm. Bình Thiên Tu La Vương còn nói. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng của hắn thì sát khí sóng ngầm. Sự tình làm đến bước này, hắn cũng thi triển che lấp dò xét mật bảo. Cái này lồng ánh sáng màu xanh chính là hắn giết người cấp của rất nhiều mật bảo một trong. Mục đích tự nhiên là giết chết Tô Động. Cái này Tô Động thiên tư quá yêu nghiệt. Hôm nay đã trở mặt hắn. Tuy ý hắn trưởng thành, đó mới là đại phiền toái. Nhất định là cường địch. Hay là đem nguy hiểm ách giết từ trong nồi càng tốt hơn. Đánh bạc hết thảy, cũng muốn tiêu diệt cái này Tô Động. Đã che lấp hết thảy, động thủ đi. Tô Động lười nhác nhiều lời, trong tay địa ngục trường đao nháy mắt mơ hồ. Một đạo ánh đao đã hoành bổ đi ra. Cái này Bình Thiên Tu La Vương yêu quái xuất thân, từng phạm phải đại sát lục tội nghiệt, về sau không biết làm sao che giấu trên thân tội nghiệt khí tức tiến Hoàng Tuyền Đạo phủ, nhưng là thị sát chính là thị sát, đây là dung nhập vào thực chất bên trong, đổi không được, hôm nay vậy mà cướp giết đến trên đầu của hắn. Vậy liền đấu một trận đi. Hắn là 13 miệng Tu La Vương. Ta còn là lần đầu tiên cùng 13 miệng Tu La Vương giao thủ. Xuất đao, thần lực dung hợp sao trời thần lực một đao, đồng dạng là thiên ngoại thiên đao pháp đệ cửu trọng. Oanh! Đao quang lấp loé tóe bắn xuyên qua. Đây chính là ngươi động thủ trước. Bình Thiên Tu La Vương cười càng sâu, Tô Động a Tô Động, ngươi là thực lực bất phàm, nhưng cùng ta động thủ, ngươi còn quá non. Bình Thiên Tu La Vương vung tay lên, bàn tay kia kim quang đại phóng, phảng phất một con kim sắc hùng ưng mở ra lợi chảo, trực tiếp chộp vào Tô Động vùng ra kia một đạo ánh đao bên trên, một chảo bắt lên đi. Lúc trước ta liền cảm giác ra ngươi đao pháp uy năng mạnh đáng sợ, thật không thể khinh thường. Bình Thiên Tu La Vương yêu quái khôi lôi đã ăn một lần thua thiệt, giờ phút này chân thân động thủ, trong lòng của hắn đã sớm chuẩn bị. Đồng. Đao quang trực tiếp bị lợi chảo bóp nát. Không dùng thần khí, đơn dùng bàn tay liền phá ta đao quang, thần thể cường độ, so ta siêu cấp đà bỏ thần thể còn muốn càng mạnh. Tô Động âm thầm gật đầu. Không kinh ngạc. 13 miệng Tu La Vương, thần thể nhất định đạt tới một cái mới tinh cấp độ, hắn dung hợp sao trời thần lực đao pháp uy năng tuy mạnh, thế nhưng vẹn vẹn 10 miệng Tu La Vương trên dưới, đối phó Bình Thiên Tu La Vương chân thân liền lộ ra yếu. Lại đến. Tô Động trong lòng hơi động, lần này trường đao vung lên, tinh quang thần lực mãnh liệt quán chú đến địa ngục thần đao bên trên. Địa ngục thần khí tăng phúc, thần bào uy năng tăng phúc, thân thể uy năng tăng phúc, rất nhiều uy năng đồng thời ra thân, một đao hoành bổ đi ra. Ầm ầm. Bóng ánh đao quang phảng phất phá vỡ hư không nguyệt nha. Nháy mắt toàn bộ hư không đều hoàn toàn vỡ nát. Vỡ nát vết rạn ào ào ào phiêu đãng đến Bình Thiên Tu La Vương thần thể bên trên. Uy năng vô tận. Ừm. Bình Thiên Tu La Vương nhìn xem một đao kia đập tới đến, chung quanh hư không đại biến, một đao kia uy năng kinh khủng dọa người, từng mảnh hư không vỡ vụn. Có ý tứ, đao quang uy năng mạnh hơn. Bình Thiên Tu La Vương nhẹ răng cười, cùng yêu quái khôi lỗi giao thủ, Tô Động hiện ra đao pháp uy năng xem như cấp 6. Cũng chính là 10 miệng Tu La Vương cấp độ, nhưng giờ phút này bộc phát, đạt tới cấp 7 cánh cửa. Đại bộ phận 11 miệng Tu La Vương tiêu chuẩn. Rõ ràng đây mới là Tô Động thực lực chân chính. Tô Động, người khác đều coi là đỉnh phong thi đấu chính là ngươi thực lực chân chính, xem ra bọn hắn đều sai, thực lực của ngươi so đỉnh phong thi đấu càng đáng sợ. Bất quá lại đáng sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Nói Bình Thiên Tu La Vương thôi động pháp môn, lập tức thần thể tăng vọt đến cao ngàn trượng, đồng thời trên bờ vai xuất hiện hai cái đầu sọ, đầu lâu đều biến thành đầu ứng, hai cặp lăng lệ như đao, lóe ra kim quang đôi mắt đều vô cùng băng lãnh. Bàn tay của hắn cũng thay đổi thành vảy màu vàng kim bao trùm cự trảo, hai con cự trảo đều nắm lấy một cây trường thương. Trường thương bên trên nở rộ đạo đạo kim quang hư ảnh, liên tiếp đâm ra. Oeng, oeng. Hai thương đâm ra, một thương đâm tại Tô Động đao quang bên trên, lập tức Tô Động đao quang bị đánh bay. Tiếp lấy một cái khác thương thẳng tắp đâm về Tô Động thần thể. Ầm ầm. Hư không tại một thương kia hạ tầng tầng nổ tung, tinh vân vỡ vụn. Nhưng Tô Động thân ảnh lóe lên. Thiên La vạn tượng thân pháp nháy mắt thi triển ra, lập tức toàn bộ trong hư không khắp nơi đều là Tô Động thân ảnh. Mặc dù khắp nơi đều là, nhưng khắp nơi đều là hư ảnh. Chân thân trốn vào thời không. Thân pháp này, Bình Thiên Tu La Vương giật mình. Hắn thi triển lồng ánh sáng màu xanh mật bảo có thể áp chế tốc độ. Tốc độ áp chế lại, tự nhiên thân pháp càng khó thi triển, nhưng Tô Động thi triển thân pháp, hư ảnh trải rộng toàn bộ không gian. Cái này cỡ nào tốc độ nhanh? Nếu là không áp chế, kia không càng là nhanh người tiên. Phúc. Một thương đâm ra đi, ngay cả Tô Động góc áo đều không có đụng phải. Hắn không biết Tô Động thân pháp lại có tiến bộ lớn, đơn thuần thân pháp, Tô Động có thể cùng hắn so sánh. Mà cái này Bình Thiên Tu La Vương sở dĩ giật mình, là bởi vì hắn đồng dạng am hiểu thân pháp, bản thân hắn là một con đương yêu, trời sinh liền am hiểu phi hành, lúc trước tạo hạ đại sát lục, vô số cường giả đuổi giết hắn, đều ngạnh sinh sinh bị hắn chạy thoát, đủ thấy hắn thân pháp đáng sợ. Tô Động uy năng mạnh, không kinh hãi. Thân pháp có thể cùng hắn so sánh, mới khiến cho hắn giật mình. Ta thần khí tăng phúc uy năng, còn toàn bộ dung hợp kích phát sao trời thần lực một đao, nhẹ nhàng như vậy liền phá. Tô Động cũng hơi có chút giật mình. Trên lệnh quá rõ ràng. Liên thưa cuối cùng một đao. Ngàn vạn đạo Tô Động hư ảnh đồng thời vung đao, mặc dù đồng thời vung đao, nhưng chân chính vung đao chân thân liền một cái. Cứu cực hình thức. Sao trời thần lực. Mạnh nhất một đao, bộc phát. Ngàn vạn hư ảnh nháy mắt biến mất, chỉ còn lại có một đạo ánh đao. Vâng. Sao trời thần lực thôi động tiên ngoại thiên đao pháp đệ cửu trọng liền rất khủng bố, kích phát cứu cực hình thức, uy năng tăng lên 200 lần, cái này là tuyệt đối sát chiêu. Nếu như nói sao trời thần lực kích phát đao pháp, tăng thêm rất nhiều thần khí tăng phúc, uy năng cấp độ có thể đạt tới cấp 7 cánh cửa, như vậy kích phát cứu cực hình thức. Sao nổ thần thần lực một đao, liền là tuyệt đối cấp 8 uy năng. Bá. Tô Động tay cầm địa ngục thần đao vọt thẳng ra ngoài. Nháy mắt vọt tới Bình Thiên Tu La Vương trước mặt, một đao đánh xuống. Một đao này phảng phất có khổng lồ động lực tại trong đao bắn ra. Giống như hư không bạo tạc, uy năng khủng bố đến cực hạn. Tại đạo phủ, Tô Động đều chưa thử qua cứu cực hình thức sao nổ thần chi lực một đao, giờ khắc này bộc phát. Phá. Bình Thiên Tu La Vương trường thương trong tay khuấy động hư không. Trường thương mũi thương đụng phải Tô Động trong tay địa ngục thần đao. Vừa mới vừa đụng chạm, Bình Thiên Tu La Vương đầu ưng liền lộ ra vẻ sợ hãi. Chương 257, ngươi hẳn phải chết. Làm sao? Mạnh hơn. Bình Thiên Tu La Vương trường thương trong tay cùng Tô Động địa ngục thần đao va chạm. Cả hai va chạm chỗ uy năng còn như núi lửa phun trào, nháy mắt hướng phía tứ phía tám đại xung kích mở. Bình Thiên Tu La Vương Ngộng vừa mới bắt đầu đệ nhất đao, Tô Động đao pháp uy năng vẹn vẹn cấp 6. Đao thứ 2 uy năng liền đạt tới cấp 7. Đao thứ 3 uy năng càng là trực tiếp nhảy lên tới cấp 8, cái này tăng lên tốc độ quá nhanh, cấp 8 uy năng chính là hắn trình độ này. Một đao so một đao mạnh, cái này Tô Động đến cùng là cái gì yêu nghiệt. Cả hai cận thân va chạm. Phúc. Thiên Ngoại Thiên đao pháp uy năng xuyên thấu qua trường thường, truyền lại đến thần thể bên trên. Bình Thiên Tu La Vương cao ngàn trượng thần thể vậy mà xuất hiện một đạo vết máu. Mà Tô Động tay cầm đao trưởng run lên, Bình Thiên Tu La Vương thương pháp uy năng đồng dạng truyền lại đến trên người hắn. Hoa. Tô Động bên ngoài thân nở rộ mở một vòng ánh hoa sen. Hoa sen vô cùng mỹ lệ, vô cùng lóa mắt. Tùy tiện ngăn trở Bình Thiên Tu La Vương uy năng công kích. Hộ thể thần sen. Bình Thiên Tu La Vương vừa trừng mắt. Truyền thừa thần khí hộ thể thần sen. Ở trên người hắn. Ta giết thế nào hắn? Hộ thể thần sen, có tiếng hộ thể mạnh, cái này Tô Động thân pháp lợi hại. Đao pháp uy năng lợi hại, hộ thể còn có hộ thể thần sen. Quá khó giết. Kỳ thật chỉ cần Tô Động trốn vào Xuân Thu trong đỏ, hắn không thể giết Tô Động. Ngược lại nếu là lại chém giết, hắn ăn thiệt thòi. Mặc dù mạnh như vậy đao pháp uy năng, nhất định kích phát bí pháp, không có khả năng bền bỉ. Có thể hộ thể thần khí quá lợi hại, không giết được hắn, chuyện hôm nay thất bại. Bình Thiên Tu La Vương đứng ở núi vàng mây bên trên. Tô Động thì lơ lửng trong hư không, quanh thân vờn quanh mỹ luân mỹ hoán hộ thể thần sen. Cũng không có tiếp tục động thủ, cái này Bình Thiên Tu La Vương dù sao cũng là 13 miệng Tu La Vương. Thực lực để ở nơi đâu, dù là hắn buộc phát mạnh hơn, cũng vẹn vẹn cùng nó ngang hàng. Hôm nay vẹn vẹn thí nghiệm một chút mình toàn lực buộc phát thực lực mà thôi. Ta toàn lực buộc phát, cũng chỉ hắn này cấp độ. Tô Động rất bình tĩnh. Hoa. Bình Thiên Tu La Vương thần thể thu nhỏ, hai viên đầu ưng một viên biến mất không thấy gì nữa, một viên khác cũng hóa thành người bình thường đầu lâu, đứng tại núi vàng mây bên trên, ánh mắt phức tạp xa nhìn Tô Động. Hưu. Bình Thiên Tu La Vương còn trực tiếp thu bao phủ chúng quanh lồng ánh sáng màu xanh. Tô Động Tu La Vương, chuyện hôm nay là ta không đúng, cái này Bích Lạc thần áo, xem như ta đối với ngươi bồi tội. Một kiện thần áo bay thẳng đến hư không không còn trắng chỗ. Bồi tội. Chờ lấy đạo phủ trừng phạt đi. Tô Động ánh mắt băng lãnh. Mặc kệ ngươi tin hay không, thật sự là hiểu lầm. Bình Thiên Tu La Vương lắc đầu, nhưng nhìn lấy Tô Động kia băng lãnh ánh mắt, cũng không nhiều lời, quay người liền đi vào cung điện. Núi vàng mây gánh chịu lấy cung điện, nháy mắt đi xa. Tô Động không có đuổi theo. Vừa đến đuổi không kịp, Bình Thiên Tu La Vương bản thân liền rất am hiểu bỏ chạy. Không phải lúc trước chúng nhiều cường giả đuổi giết hắn, cũng sẽ không để nó trốn tính mệnh. Thứ hai coi như đuổi kịp, bằng Tô Động thực lực hôm nay, cũng không làm gì được cái sau. Đáng tiếc, ta không có lưu nhân thủ đoạn, nếu là có thể vây khốn hắn, định phải thật tốt mài chết hắn. Tô Động ánh mắt băng lãnh. Giết chết cái này Bình Thiên Tu La Vương thủ đoạn có rất nhiều loại, nếu là có thể đem nó vây khốn, chậm rãi thi triển thủ đoạn, một ngày nào đó có thể mài chết đối phương. Đương nhiên, nhanh nhất hay là thực lực bản thân đầy đủ, tự nhiên tùy tiện có thể chu diệt hết thảy uy hiếp. Chỉ là hai loại, Tô Động tạm thời đều làm không được. Hoa. Vẫy tay một cái, Tô Động đem kia Bích Lạc thần áo chiêu tới trong tay, lúc này mới quay người trở lại Xuân Thu thuyền. Xuân Thu trong đỏ, Minh Tinh thần nữ mặt mũi tràn đầy sùng kính nhìn qua Tô Động. Bình Thiên Tu La Vương, kia là mạnh đại yêu quái xuất thân 13 miệng Tu La Vương, nhưng chủ nhân lại có thể cùng Bình Thiên Tu La Vương đánh cái ngang tay. Cái này mới là chủ nhân thực lực chân chính. Nàng hoàn toàn nhìn trợn mắt hốt mồm, đồng thời cũng có nộ khí. Chủ nhân, kia Bình Thiên Tu La Vương đối chủ nhân xuất thủ, hắn làm sao dám đối chủ nhân xuất thủ? Ta đã thượng bẩm Diêm La Điện Tu La Vương, vừa mới đấu pháp tràn diện, ta cũng đều đưa tin. Tô Động sắc mặt bình tĩnh, hắn xuyên thấu qua Hoàng Tuyền Đạo Phủ đã đưa tin thượng bẩm. Sơn Hải giới hư không, Bất Chu Sơn trong thiên cung. Cái gì, Bình Thiên dám ra tay với ngươi? Diêm La Điện Tu La Vương lãnh khốc khuôn mặt đồng dạng lửa giận ngút trời. Liên vì một viên Đế Tôn Thần Đan. Diêm La Điện Tu La Vương quan sát Tô Động đưa tin trở về chẳng cảnh, trước là đối thoại, tiếp theo liền bắt đầu chiến đấu. Khi thấy Tô Động cuối cùng một đao bộc phát uy năng, Diêm La Vương giật nảy mình. Tô Động đao pháp uy năng mạnh như vậy, có thể cùng Bình Thiên giao thủ. Tô Động an nguy hắn không lo lắng, bởi vì truyền thừa thần khí hộ thể thần sen, Xuân Thu thuyền đều là đỉnh tiêm hộ thể bảo vật. Một cái Bình Thiên Tu La Vương, trừ phi có cái gì nghịch thiên đặc biệt thủ đoạn, không phải căn bản giết không chết Tô Động. Nhưng Tô Động hiện ra thực lực ngược lại dọa hắn nhảy một cái. Là bởi vì đặc thù thần khí, hoặc là bị pháp. Diêm La Điện Tu La Vương suy đoán, mỗi cái Tu La Vương đều có tự thân đặc thù cơ duyên, thu hoạch được một chút bí ẩn pháp bảo thần khí, không công khai rất bình thường, hắn tự nhiên cũng không có hỏi nhiều. Tô Động thực lực càng mạnh, hắn càng vui vẻ. Tô Động cũng là tin tưởng Diêm La Điện Tu La Vương, lúc này mới trực tiếp đưa tin. Yên tâm, cái này Bình Thiên, nhất định trả giá đắt. Diêm La Điện Tu La Vương nói. Đại giới. Tô Động thu đạo phủ lệnh phủ, yên lặng gật đầu. Đạo phủ xử lý, bình thường đều chỉ là trừng phạt. Làm trái đạo quy càng lớn, trừng phạt càng nặng. Một cái 13 miệng tu la vương, không phải nói xử tử liền xử tử. Đây là ta. Đạo phủ thi đấu thứ nhất, một cái 13 miệng tu la vương ra tay với ta, trừng phạt cường độ sẽ rất lớn, bởi vì coi trọng. Giết ta, Bình Thiên hoàn toàn sẽ bị Diêm La Vương xuất thủ xóa bỏ. Không ai dám ngăn cản. Hắn bây giờ không chết, Diêm La Điện tu la vương nếu vẫn xuất thủ xóa bỏ Bình Thiên tu la vương, vậy liền không thể nào nói nổi. Đạo phủ sẽ chỉ chủ trì một cái công đạo. Muốn thật hả giận, vẫn là phải dựa vào tự thân. Tô Động yên lặng lắc đầu. Xuất khí, cần nhờ nắm đấm, không phải dựa vào quan hệ. Điều khiển Xuân Thu thuyền bay vào thời đại trung cổ hư không. Trở về, Tô Động yên lặng nhìn xem kia từng cái này thiên địa hội tụ hư không cảnh tượng. Thần vật núi vàng mây trở cung điện phi hành, cấp tốc bay đến mênh mông một hư không, trực tiếp tiến vào hư không một vực sâu hang động bên cạnh. Bình Thiên Tu La Vương cao lớn thân ảnh xuất hiện tại cửa hang. Thành công rồi. Trong huyệt động truyền đến vội vàng thanh âm. Thất bại. Bình Thiên Tu La Vương sắc mặt khó coi. Ngươi xuất thủ còn thất bại rồi. Kia vội vàng thanh âm cười nhạo. Không tin chính ngươi nhìn. Hoa. Bình Thiên Tu La Vương vung tay lên. Một mảnh mê mang cảnh tượng trực tiếp chiếu rọi tại động. Kia cảnh tượng bên trong, từ Bình Thiên Tu La Vương chờ đợi Tô Động, nhưng Tô Động xuất hiện, yêu quái khôi lỗi xuất thủ, lại đến hắn xuất thủ. Từng màn hiện ra. Cái gì? Cái này Tô Động, thực lực đáng sợ như vậy. Kia thuyền gỗ thần vật phòng ngự không hợp thói thường, còn có hộ thể thần khí. Trong huyệt động thanh âm kinh. Hoàng Tuyên Đạo Phủ, chính là tài đại khí thô, bồi dưỡng Tu La Vương một cái so một cái không hợp thói thường. Ta tu hành ngàn vạn năm, đều không có một kiện tốt như vậy phi hành thần vật. Ao ước, đố kỵ, bất đắc dĩ. Hừ, vốn cho rằng cái này Tô Động vẹn vẹn vừa đạo phủ thi đấu 5 miệng Tu La Vương, thực lực tối đa cũng liền 8 miệng 9 miệng Tu La Vương cấp độ, ta có thể tùy tiện giết chết hắn, không nghĩ tới. Thất bại thảm như vậy. 1. Đánh giá thấp Tô Động thực lực. 2. Đánh giá thấp Tô Động tầm quan trọng. Hoàng Tuyên đến ban cho Tô Động hộ thể bảo vật nhiều lắm. Ừm. Bình Thiên Tu La Vương biến sắc. Làm sao rồi? Thái Sơn Điện Tu La Vương đưa tin. Lúc này đưa tin, có thể có chuyện tốt gì? Hắn vội vàng móc ra lệnh phủ. Thuộc hạ Bình Thiên tham kiến Thái Sơn Điện Tu La Vương. Ngươi có thể đối Tô Động Tu La Vương xuất thủ. Lệnh phù Trung Thái núi Điện Tu La Vương thanh âm băng lãnh. Không có, không có, vẹn vẹn hiểu lầm, ta đều nói hiểu lầm, kia Tô Động lại nói ta muốn cái gì đế tôn thần đan, đế tôn thần đan. Ta làm sao lại ngu xuẩn như vậy, hắn còn xuất thủ trước. Bình Thiên Tu La Vương cuống quýt giải thích nói. Ta còn bồi đưa hắn một kiện thần áo thần khí. Tốt, lại bồi lên vạn khỏa luân hồi đạo quả, ba kiện thần khí, còn có tự mình bái thiếp bồi tội, việc này liền quên đi. Ghi nhớ, Tô Động Tu La Vương chính là bây giờ đạo phủ vô số cường giả đều chú ý Tu La Vương, thật xảy ra điều gì bất trắc, ngươi hẳn phải chết. Thái Sơn Điện Tu La Vương lạnh lùng nói. Chương 258, thế lực khắp nơi. Vâng. Bình Thiên Tu La Vương trong lòng dù không cam lòng đến đâu cũng không dám có chút ngỗ nghịch, vội vàng đáp ứng. Lúc này mới Đoạn Tuyệt đưa tin. Hắn nếu là xảy ra chuyện, ta hẳn phải chết. Đoạn Tuyệt đưa tin, Bình Thiên Tu La Vương lúc này mới lắc đầu cười khổ. Đạo phủ rõ ràng càng trọng thị Tô Động. Cũng thế, một cái tu luyện bất quá ngàn năm Tu La Vương, đều đuổi theo kịp ta loại này ngàn vạn năm tu luyện. Ta cùng hắn so, tính là gì? Lúc này trong huyệt động lại truyền ra âm thanh kia. Cái này Tô Động như vậy mạnh, vì cái gì không đi xông bài vị chiến? Bài vị chiến bài vị càng cao, địa vị càng cao, thậm chí cao đến nhất định cấp độ, đều có đặc thù tài nguyên ban cho. Không giống. Bình Thiên Tu La Vương lắc đầu xông bài vị chiến, dựa vào là thực lực bản thân, kia Tô Động một thân thần khí, uy năng tăng phúc mới như vậy đáng sợ, còn có hộ thể thần khí. Không có hộ thể thần khí, ta như thế nào lui bước? Hộ thể thần khí, pháp bảo rất nhiều, Bình Thiên Tu La Vương tự biết giết chóc vô vọng, lúc này mới lui bước. Bất quá mặc dù dựa vào thần khí, nhưng kia Tô Động thực lực cũng không bình thường. Đạo phủ thi đấu thứ nhất, danh bất hư truyền. Thực lực, Tô Động khẳng định là có. Bất quá không có như vậy người tiên. Bộc phát hạ, có lẽ có thể xông đến 10 miệng Tu La Vương cấp độ. Nhưng kia Tô Động không có đi xông. Là không nghĩ dựa vào bộc phát xông qua bài vị. Hay là có những an bài khác. Đây cũng không phải là Bình Thiên Tu La Vương có thể biết được. Kỳ thật có hộ thể thần khí, cũng không đáng sợ, nếu không phải ta kia kỳ ảo còn chưa thành thục, không cách nào tiến thêm một bước, kia Tô Động lần này cũng liền chết. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, hắn lần này là thua thiệt lớn. Trong huyệt động kia chủ nhân thanh âm cũng không mở miệng, hắn biết Bình Thiên Tu La Vương lần này là thật hết sức. Tô Động điều khiển Xuân Thu thuyền, bay vào thời đại trung cổ hư không. Hư không mênh mông, thẳng tắp bay đến một bàng đại thiên địa bên trong, cái này bàng đại thiên địa Hoàng Tuyên Đạo phủ quản hạt hạ mỗi một cái hư không đều có dạng này một tòa thiên địa bên trong vô số cung điện liên tiếp. Tu La Đại Thiên Địa. Nơi này chính là Hoàng Tuyên Đạo phủ làm việc chỗ. Đến. Đại thống linh đến. Lần lượt từng thân ảnh sớm đã tại cung điện bên ngoài chờ, trong đó có mang hình cao lớn khí thế hùng hồn đầu châu Tu La Vương, cũng có một thân đạo bảo, khí chất nho nhã bình thản phủ quân. Bọn hắn đều nhìn thấy kia xông vào Tu La Đại Thiên Địa tàu cao tốc. Từng cái nhìn chăm chú lên. Quá khứ thời đại trung cổ hư không một trực thuộc ở biện giới điện Tu La Vương dưới trướng hư không, bây giờ hoành không xuất thế một cái Tô động, cái này hư không phản mà thuộc về Diêm La điện Tu La Vương. Diêm La điện Tu La Vương dưới trướng Tu La Vương liền cái này một cái, đương nhiên lấy hắn làm chủ. Có rất nhiều Tu La Vương âm thầm nghị luận. Người lãnh đạo trực tiếp đột nhiên đổi, cũng ảnh hưởng đến bọn hắn lợi ích. Một cái năm miệng Tu La Vương, coi như có được chư nhiều bảo vật, thực lực mạnh hơn so với đẳng cấp, nhưng làm sao so ra mà vượt phụ quân, trực tiếp liền thành đại thống lĩnh. Mặc kệ ở nơi nào, thực lực đều là vị thứ nhất, cường giả vi tôn, thực lực nhỏ yếu, dù là địa vị lại cao cũng sẽ bị người khinh thường. Cái này Tô động Tu La Vương là đạo phủ thi đấu thứ nhất, tiềm lực đặt ở chỗ đó. Không phục cũng không có cách nào. Nơi xa Xuân Thu thuyền hóa thành lưu quang, đến phụ cận mới dừng lại. Siêu. Tô động cùng Minh Tĩnh thần nữ từ trong đỏ bay ra ngoài. Bái kiến đại thống lĩnh. Rất nhiều Tu La Vương đồng thời hành lễ. Tu La Vương về sau là quân vương cũng tất cả mọi người hành lễ. Tô động sắc mặt bình tĩnh. Khi lấy được thống lĩnh khiến sau hắn liền biết được Hoàng Tuyền Đạo Phủ ở thời đại Trung Cổ hư không an bài bố trí. Hết thảy 37 vị Tu La Vương, 413 vị quân vương. 37 vị Tu La Vương, cũng là 37 vị thống lĩnh, hắn không có trước khi đến, cái này 37 vị Tu La Vương liền tổng lĩnh hết thảy sự vụ, hắn đến, 37 vị thống lĩnh, 413 vị quân vương tự nhiên đều theo hắn điều hành. Liếc mắt qua, quân vương nhóm từng cái mặt lộ vẻ sùng kính. Tô động thực lực địa vị cao hơn nhiều bọn hắn. Mà 37 vị Tu La Vương có mặc dù tại ôm quyền hành lễ, nhưng hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn một bộ qua loa bộ dáng, có mặt lộ vẻ tiêu dung, nhưng nụ cười cũng ngả ngớn cực kỳ. Rõ ràng không đem Tô động cái này đại thống lĩnh để ở trong mắt. 37 vị Tu La Vương bên trong, vượt qua 10 miệng liền có 15 vị. Tô động cũng không thèm để ý không cần thiết để mỗi cái Tu La Vương đều đối với hắn ngoan ngoãn. Chỉ cần đem mình nên làm tốt là xong. Không cần đa lễ. Tô động phất tay. Đông đảo Tu La Vương cùng quân vương lúc này mới thẳng lưng lên. Đại thống lĩnh, ta dẫn ngươi đi thống lĩnh cùng. Phủ quân Tu La Vương tiến lên một bước. Được. Tô động gật đầu. Rất nhiều Tu La Vương bên trong, hắn cảm kích nhất chính là cái này phủ quân. Lúc trước đến lúc đó quang động, chính là phủ quân mang theo tiến về. Khi đó trong mắt hắn, phủ quân cường đại nếu như hắn ngưỡng vọng. Đảo mắt, hiện tại hắn cũng đứng tại cái này một cao độ. Tô động cùng Minh Tĩnh thần nữ theo phủ quân hóa thành lưu quang bay tới đằng trước. Rất nhiều Tu La Vương lúc này mới nhẹ nhõm rất nhiều. Đầu châu, cái này Tô động khí phái thật to lớn, chúng ta nên đón hắn. Hắn ngay cả câu lời khách sáo đều không có. Tự nhận tư lịch thực lực đều vượt qua Tô động mấy vị Tu La Vương sắc mặt rất khó coi. Kỳ Tuấn, kia là đại thống lĩnh, cần cùng ngươi khách sáo. Đầu châu Tu La Vương khổng lồ đầu lắc lư, một đôi sừng châu muốn đâm thủng bầu trời. Hừ. Kỳ Tuấn Tu La Vương lạnh hừ một tiếng, quay người liền hướng phía mình cung điện bay đi. Kỳ Tuấn Tu La Vương, 12 miệng Tu La Vương, bởi vì làm bối cảnh dính đến biện giới điện Tu La Vương, cho nên quá khứ cũng coi như hoành hành bá đạo, hiện trên đầu đột nhiên toát ra cái Tô động. Hắn khó chịu nhất. Đại thống lĩnh, đây chính là đại thống lĩnh cung. Phủ quân mang theo Tô động, Minh Tĩnh thần nữ bay vào một tòa nguy nga thần điện, đây cũng là toàn bộ Tu La đại thiên địa lớn nhất một chỗ thần điện. Rất nổi bật địa vị. Phủ quân gọi ta Tô động liền có thể. Tô động hướng phía phủ quân ôm quyền. Phủ quân không khỏi cười một tiếng, hắn tính tình ôn hòa nho nhã, dù thực lực đạt tới 13 miệng Tu La vương cấp độ, nhưng hư không rất nhiều sự vụ đều là hắn tại xử lý, hiện tại cũng cảm khái, lúc trước tiếp dẫn Tô động, không nghĩ tới vừa mới qua đi bao lâu. Tô động biến thành đại thống lĩnh, địa vị còn cao hơn hắn. Tô động, tốc độ tu luyện của ngươi là thật nhanh, chỉ trước mắt liền thành đạo phủ thi đấu thứ nhất. Phủ quân mỉm cười cảm khái, hắn là nhìn xem Tô động quật khởi, tốc độ quá nhanh, để hắn đều rung động. Còn cần cố gắng tu hành. Tô động lắc đầu, tiếp lấy hướng phía phủ quân ôm quyền, ngày sau hư không sự vật vẫn là phải dựa vào phủ quân xử lý. Ừm, tu luyện trọng yếu, thiên phú của ngươi bất phàm, càng không thể lười biếng. Phủ quân cũng cười nói, cùng ngày. Toàn bộ Tu La đại thiên địa bày yến. Tô động cái này đại thống lĩnh liền coi như thượng nhiệm. Đêm khuya, Tu La đại thiên địa trên bầu trời treo một vầng huyết nguyệt. Tô động thì ngồi tại nguy nga thần điện bên trong. Thời đại trung cổ hư không, hết thảy có bốn thế lực lớn, Hoàng Tuyền đạo phủ, hư không thần đỉnh, vạn cổ Phật giới đều chiếm một phương. Còn có một phương là Thiên cung. Hắn yên lặng tiêu hóa lấy có quan hệ thời đại trung cổ hư không thế lực phân bố. Hư không thần đỉnh trấn thủ một phương này hư không là Ngũ Long thần quân. Vạn cổ Phật giới trấn thủ một phương này hư không là Ngọc La Bồ Tát. Thiên cung thì là thời đại trung cổ hư không một chút tán tu liên hợp lại thế lực, người mạnh nhất là một vị đạo hiệu Tam Nhãn Thánh Linh. Luận các phương thực lực chấn áp người, Thiên cung Tam Nhãn Thánh Linh mạnh nhất, hư không thần đỉnh Ngũ Long thần quân thứ hai, Ngọc La Bồ Tát xếp thứ ba, dị vãng Hoàng Tuyền đạo phủ bên này, phủ quân chính là người mạnh nhất. Hiện tại thêm ra một cái Tô động tới. Đương nhiên, tại ngoài sáng bên trên, Tô động cái này đại thống lĩnh vẹn vẹn cái địa vị biểu tượng, đạo phủ thi đấu thứ nhất, trọng yếu nhất chính là tiềm lực, mà không phải thực lực. Một cái tán tu thành mạnh nhất, có ý tứ. Tô động cười một tiếng, tiếp lấy không nghĩ nhiều nữa. ngũ thải thạch phân thân nên đến. Hắn đứng dậy. Chương 259, đại thống linh Tô Động. Tiếp lấy Tô Động đà bỏ thần thể nhất phi trung thiên, lấy hắn bây giờ tốc độ, tùy tiện bay ra Tu La đại thiên địa, Tu La đại thiên địa bên ngoài. Một đạo cao lớn thân ảnh cấp tốc tiến lên. Khổng lồ thần thể áp bách mở hư không khí lưu, khiến từng cái tiểu thiên địa đều rung động. Nhỏ yếu hư không thần, vẹn vẹn có thể ở trong hư không ngao du sinh tồn, nhưng cường đại như Tô Động bực này thánh linh cấp độ, tại hư không ở giữa ghé qua, đều có thể tùy ý hủy diệt một phương hư không. Thực lực càng mạnh, đối hoàn cảnh trưởng khống liền càng mạnh. Ngũ thải thạch phân thân Hắc Sơn lưu ba thần thể dưới tình huống bình thường liền cao tới ngàn trượng, áp bách rung động quanh mình rất nhiều thiên địa. Tới. Tô Động đà bỏ thần thể vẫy tay một cái. Ngũ thải thạch phân thân cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng biến thành một ngũ thải thạch bản nguyên, bay vào Tô Động mi tâm. Mi tâm hạch tâm số liệu không gian bên trong. Tô Động ý chí hóa hình, duy trì bảy ngôi sao vận chuyển, một đóa tử sắc hỏa liên mỹ luân mỹ hoán nổi lơ lửng, tiếp lấy lại xuất hiện một viên ngũ thải thần thạch. Ngũ thải thạch phân thân bản nguyên vô cùng nặng nề, uy năng bằng bạc, vượt qua cửu hữu hỏa liên sinh mệnh quá nhiều. Hạch tâm số liệu không gian thủy biến, dung nạp thần thể bản nguyên. Sao trời thần lực cũng có thể tầm bổ bản nguyên. Tô Động mặt lộ vẻ tiêu dung. Sao trời thần lực liền như là một cái chôn giấu bảo tàng, càng là đào móc, cho Tô Động kinh hỉ cũng càng nhiều. Cũng càng phát ra thâm bất khả trắc. Ta bảy ngôi sao vận chuyển quy tích, hoàn toàn là mô phỏng sơn hải giới hư không nội bộ hạch tâm ngọn lửa màu đen sao trời đến vận chuyển. Tô Động ý chí hóa hình quan sát đến hạch tâm số liệu không gian bên trong sao trời vận chuyển hệ thống. Cái này vận chuyển quy tích lai lịch to lớn. Mặc dù vẹn vẹn là mô phỏng vận chuyển quy tích, nhưng sinh ra sao trời thần lực kia năng lượng khổng lồ, đủ để cho Tô Động cảm giác rung động. Cái này không giống với bất luận cái gì pháp môn tu luyện, càng giống là một loại sáng tạo. Pháp môn là giữa thiên địa một loại năng lượng phương pháp vận dụng, mặc kệ là thánh linh hay là thần minh, mặc kệ là luyện thể còn là tu luyện đạo pháp, đều là cấp độ càng sâu đối thiên đạo hạ lực lượng một loại rút ra, ứng dụng. Mà sao trời thần lực khác biệt. Sao trời thần lực bản thân chính là một loại năng lượng sáng tạo, Tô Động càng giống là tạo vật chủ bản thân, loại thần lực này cấp độ khai quật quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi, cũng vô cùng cường đại. Tương lai có hy vọng. Tô Động yên lặng nói. Siêu. Tô Động một lần nữa trở về Tu La Đại Thiên Địa. Đại thống lĩnh, Lao Ngưu có chuyện tìm ngươi. Tô Động vừa trở về, liền nhìn thấy hình thể khổng lồ đầu châu Tu La Vương cung kính đứng tại mình thống lĩnh cung phía trước. Đầu châu Tu La Vương, chuyện gì? Tô Động cười nói. Việc nhỏ. Đầu châu Tu La Vương nhếch miệng cười. Đi, đi vào nói. Tô Động trực tiếp bay vào thần điện, đầu châu Tu La Vương cũng hình thể biến hóa, thu nhỏ bay vào thần điện. Chỉ chốc lát sau. Ngươi muốn đem Thiên Nhu nhất tộc cao đẳng huyết mạch tộc nhân di chuyển tiến vào Thiên Hà Đại Thiên Điện. Thần điện bên trong, Tô Động ngồi tại vương tọa bên trên, kinh ngạc nhìn phía dưới một mặt chất phác biểu lộ đầu châu Tu La Vương. Thiên Hà Đại Thiên Điện thuộc về Hoàng Tuyền Đạo phủ quản hạt hạ một đứng đầu đại thiên điện. Thiên điệu bên trong quy tắc viên mãn, linh lực dồi dào. Tại Thiên Hà Đại Thiên Điện đản sinh sinh linh, huyết mạch đều sẽ tinh thuần rất nhiều, tu luyện càng là làm ít công to. Vâng, ta lão Nhu nguyện ý dụng công cực khổ cùng đạo quả đến đổi. Đầu châu Tu La Vương liền nói. Tô Động trước mắt muốn đem tộc đàn làm tiến tốt đại thiên địa cường giả nhiều đi, tự nhiên cần phải bỏ ra, nhiều khi trả giá đều cần phương pháp. Nhìn không ra, cái này đầu châu Tu La Vương như thế tâm hệ tộc đàn. Tốt, dùng ngươi công lao, thêm hơn 10 vạn hoàng tuyển đạo quả, Thiên Nhu nhất tộc chuyển nhập Thiên Hà đại thiên địa. Tô Động thống khoái gật đầu. Tiếp trong tay xuất hiện thống lĩnh lệnh. Trong lòng khẽ nhúc nhích, trực tiếp lấy thống lĩnh khiến hạ xuống pháp chỉ. Trưởng quản thiên địa trật tự quân vương chấp sự lập tức đạt được chỉ lệnh. Đại thống lĩnh trấn thủ một hư không. Chỉ cần là Hoàng Tuyền Đạo phủ khu vực quản lý, đại thống linh ý chỉ liền cao hơn hết thảy. Đầu châu Tu La Vương thì kích động hưng phấn, cung kính hành lễ. Tại đại thống lĩnh, hắn cung kính rời khỏi thần điện. Lui ra ngoài, đầu châu Tu La Vương nụ cười trên mặt cười cùng một đóa hoa cúc. Đại thống linh đối ta Thiên Nhu nhất tộc cất nước, ta đầu châu ghi lại. Kỳ thật nếu là đổi lại khác Tu La Vương khi thống lĩnh, hắn đều không nhất định dám đến mở miệng, cũng là Tô Động thành đại thống lĩnh, Tô Động lúc trước tiến Bất Chu Sơn, là hắn hộ tống. Đây chính là tình cảm. Có thể thống khoái như vậy đáp ứng hắn cái này thỉnh cầu, hiển nhiên Tô Động là niệm kia một tình cảm. Cùng ngày, đầu châu Tu La Vương hứng thú bừng bừng đưa tin cho mình rất nhiều tộc nhân. Một cái hoàn toàn bị lục sắc thảo nguyên bao trùm đại thiên địa bên trong, đứng thẳng lấy một tòa rộng lớn thần điện. Thần điện bên trong vô số cường giả, từng cái đều là hình thể khổng lồ, như đầu nhân thân. Là được rồi, có thể chuyển nhập Thiên Hà đại thiên địa rồi. Tộc đàn trưởng giả mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Lão tổ, quá khứ chúng ta cũng muốn di chuyển tiến vào Thiên Hà đại thiên địa. Nhưng Thiên Hà đại thiên địa một mảng lớn cương vực đều bị kia kỳ tuấn Tu La Vương nhất tộc chiếm lĩnh, vẹn vẹn tộc nhân bất quá ngàn vạn, liền chiếm lĩnh lớn như vậy một mảnh cương vực, lần này làm sao nhường lại? Thiên Nhu nhất tộc cao tầng đều nghi hoặc, cũng sợ hãi, kỳ tuấn Tu La Vương rất có bối cảnh, nhưng là tộc đàn lớn, tự nhiên muốn tốt hơn tu luyện bảo địa. Đại thống lĩnh hạ lệnh, việc này liền định. Tu La đại thiên địa, kỳ tuấn Tu La Vương một thân trường bào màu bạc, cái cổ dài nhỏ, trong hai mắt lóe ra đạo đạo lôi quang. Giờ phút này ngay tại mình trong cung điện cùng mấy vị tu la vương uống vào tiên nhưỡng. Cái này Tô Động Tiêu căng thật, trên tiệc rượu các ngươi cũng nhìn thấy, hoàn toàn bao trùm chúng ta một đầu, cũng liền cùng kia phụ quân cười cười nói nói. Kia Tô Động, căn bản không có đem chúng ta để vào mắt. Mấy vị tu la vương đều không cam lòng. Đột nhiên không hàng một cái đại thống lĩnh, ai cũng không vui. Quá khứ trong bọn họ người mạnh nhất là phụ quân tính tình ôn hòa, xử sự cũng công bằng, tất cả mọi người bình an vô sự. Nhưng là Tô Động không giống. Tô Động tính cách cứng cỏi, nhuệ khí càng sông vô cùng. Bọn hắn không cho Tô Động sắc mặt tốt, Tô Động cũng không thèm để ý bọn hắn. Kia Tô Động, đã được đạo phủ thi đấu thứ nhất, có chút phiêu, hắn coi như tiềm lực lại cao, cũng cần chậm rãi tu luyện mới có thể đến chúng ta một bước này, hiện tại liền như vậy cuồng ngạo. Còn không phải ỷ vào Diêm La Vương thế. Xuống núi chính là đại thống lĩnh. Một đám người nói, đều bài xích Tô Động cái này đại thống lĩnh. Kỳ Tuấn vui nghe bọn hắn lại nhải. Lợi hại thiên tài chết nhiều lắm, kia Tô Động. Nói không chính xác ngày đó liền chết. Hắn căn bản không quan tâm. Nhưng đột nhiên, gia tộc của hắn lệnh phù đưa tin. Cái gì? Tộc ta tại Thiên Hà Đại Thiên Địa chiếm lĩnh cương vực, phân ra một nửa cho Thiên Nưu nhất tộc. Kỳ Tuấn Tu La Vương trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, một đôi thần mục lôi quang bùng lên. Cái khác Tu La Vương đều nhìn qua. Ai hạ lệnh? Kỳ Tuấn Tu La Vương sắc mặt tâm trầm, tiếp lấy nhướng mày. Làm theo. Phun ra hai chữ, tiếp lấy trực tiếp thu hồi lệnh phù. Tốt ngươi cái Tô Động, quan mới đến đốt ba đống lửa, cây đuốc thứ nhất liền đốt tới trên đầu ta. Kỳ Tuấn Tu La Vương trên thân khí thế phun trào, gầm nhẹ. Tô Động làm sao rồi? Ngươi đừng xúc động. Cái khác Tu La Vương từng cái ánh mắt chợt khẽ hiện. Ta có việc, trước không bồi các vị. Kỳ Tuấn Tu La Vương đặt xuống câu nói tiếp theo, nói xong trực tiếp quay người tiến vào trong điện. Động chân hỏa. Kia Tô Động, làm sao chọc Kỳ Tuấn? Một cái nhỏ gầy tóc đỏ Tu La Vương trầm thấp cười lạnh. Kỳ Tuấn Tu La Vương cũng không phải người mặc cho nhào nặn quả hường mềm. Một trong đạo trường, Kỳ Tuấn Tu La Vương đứng ở nơi đó. Tô Động, ngươi trước vạch mặt thì nên trách không được ta. Ta là thống lĩnh, ngươi không chào hỏi một tiếng, liền chiếm lĩnh tộc nhân ta tộc địa. Thiên Hà Đại Thiên Địa, kia là bảo địa, ai cũng nghĩ chiếm một điểm. Vô duyên vô cớ bị lấy đi một nửa, khẩu khí này sao có thể tiêu? Diêm La Điện Tu La Vương để ngươi làm đại thống lĩnh, là muốn cho ngươi học một ít nhân tình thế sự, thật sự cho rằng ngươi lớn nhất rồi. Hắn phất tay, chống rông ngưng tụ ra một kim thiếp, thiếp bên trên viết ba chữ: Bài chiến thiếp. Chương 260, chính là cho ngươi ra bài phủ đầu. Trấn thủ hư không, khó tránh khỏi sẽ có tranh chấp, cho nên làm việc không giống tại đạo trong phủ, phân phối đều bình an vô sự, ra tranh chấp, dựa vào cái gì giải quyết? Một là dựa vào quan hệ. Ai quan hệ bối cảnh lớn, ai liền châu. Hai chính là dựa vào thực lực. Dĩ vãng Kỳ Tuấn Tu La Vương có thể ở thời đại trung cổ hư không hoành hành bá đạo, là bởi vì bạn tốt của hắn Rồng Thống Tu La Vương là biện giới điện Tu La Vương dòng dõi. Có Rồng Thống Tu La Vương bảo bọc, tự nhiên mỗi người đều kính sợ hắn một chút mơ hồ lợi ích phân phối bên trên, người khác không dám chiếm, hắn dám chiếm. Người khác không dám động, hắn dám động. Nhưng là Kỳ Tuấn Tu La Vương rất thanh tỉnh. Cùng khác Tu La Vương liệu quan hệ liệu bối cảnh có thể, cùng Tô Động. Không có cách nào liệu, Diêm La Điện dưới trướng duy nhất Tu La Vương, càng là đạo phủ thi đấu thứ nhất, địa vị cực cao, xa ở trên hắn, thực lực cũng chưa tới, liền không hàng thành vi đại thống lĩnh, quan hệ này bối cảnh làm sao so. Chỉ có thể bằng thực lực. Tô Động, mặc cho ngươi tiềm lực lại lớn, hiện tại cũng không phải là đối thủ của ta, bắt ta khai đao. Kỳ Tuấn Tu La Vương sắc mặt khó coi. Thần lực huy sái tùy tiện viết ra một phong bái chiến thiếp, tiếp lấy uy năng phát ra mở. Kỳ Tuấn cũng là bài vị chiến sông đến 12 miệng Tu La Vương, lại có được vài kiện đỉnh tiêm thần khí nơi tay, thực lực tự nhiên bất phàm. Đi. Bái chiến thiếp viết xong, bay thẳng xuất đạo trận, bay ra cung điện. Đại thống lĩnh trong cung điện, Tô Động uống nước trà, Minh Tinh thần nữ cung kính ngồi ở bên cạnh. Đột nhiên, một cỗ uy áp giáng lâm. Ừm. Tô Động mở mắt ra, liếc nhìn ngoài điện bay qua một vệt kim quang huyền không, ngang triển khai. Hình thành một cái cực lớn phát ra kim quang bài thiếp. Ba ngày sau, Tu La trận, quyết chiến. Đại thống lĩnh có dám đến hay không? Kỳ Tuấn bái lên. Lời ít mà ý nhiều. Bài thiếp bên trên mỗi một chữ dấu vết đều tràn ngập lăng lệ chiến ý. Lại kêu bài thiếp ẩn chứa to lớn uy áp, trực tiếp phát ra mở, cũng kinh động Tu La đại thiên địa từng cái Tu La vương. Cái đó là. Minh Tinh thần nữ càng là nhìn xem kêu bài thiếp đều run sợ. Nơi này là Tu La đại thiên địa, chủ nhân hắn càng là đại thống lĩnh, ai dám như vậy bất kính? Bài chiến thiếp. Từng cái Tu La Vương từ cung điện của mình bay ra ngoài, Tu La đại thiên địa cứ như vậy lớn, một chút liền nhìn thấy kia huyền không bái thiếp. Kỳ Tuấn, phủ quân nhướng mày, nhìn lướt qua kia huyền không bái thiếp bên trong nồng đậm khiêu khích dí vị để hắn đều sắc mặt khó coi. Ừm. Đầu châu Tu La Vương cũng bay ra cung điện, nhìn thấy kia to lớn bái thiếp, một đôi ngưu nhãn buộc phát ra lửa giận. Cái này Kỳ Tuấn, có bản lĩnh hướng ta đến. Tô Động trực tiếp đứng dậy, muốn khiêu chiến ta. Kỳ Tuấn Tu La Vương, hắn cười lạnh một tiếng. Cái này Kỳ Tuấn Tu La Vương tính tình thật đúng là lớn, cũng thật không có để hắn vào trong mắt, trực tiếp đem bái chiến thiếp công nhiên huyền không đến hắn trước cung điện, để từng cái tu la vương đều nhìn thấy, hắn không tiếp đều không được. Thống lĩnh khiêu chiến đại thống lĩnh nếu là không tiếp, ngày sau tại rất nhiều tu la vương bên trong còn có cái gì quyền ủy có thể nói. Trên thực tế đông đảo tu la vương cũng đều nhìn. Ha ha, Kỳ Tuấn thật không cho chúng ta đại thống lĩnh mặt mũi, như thế khiêu khích. Đây là đang bên ngoài trấn thủ hư không, không phải trong núi, trên núi tu luyện các, nào có cái gì gặp nhau. Ở đây cũng không đồng dạng. Gõ một cái này Tô Động cũng tốt, để hắn thanh tỉnh một chút. 37 vị tu la vương thống lĩnh bên trong, hơn phân nửa đều đứng tại Kỳ Tuấn tu la vương bên này. Đều khát vọng nhìn thấy Tô Động nhận chút giáo huấn, mà lại ủng hộ Kỳ Tuấn tu la vương làm như thế cũng không ít, dù sao Kỳ Tuấn tu la vương là cái mở đầu, hôm nay Tô Động dám cầm Kỳ Tuấn tu la vương khai đao, ngày sau liền dám động ích lợi của bọn hắn, hay là sớm đi gõ một cái tốt. Không muốn thật sự cho rằng ỷ vào tự mình con cảnh lớn, liền muốn làm gì thì làm. Bọn hắn hay là thờ phụng cương giả, loại quan hệ này hộ trong tiềm thức đều không có nhìn. Liên nhìn kia Tô Động có dám hay không tiếp. Không tiếp cũng tốt, mặc dù ném mặt mũi, nhưng cũng so bị đương chúng đánh bại nhục nhã tốt. Từng cái nghị luận. Kỳ Tuấn tu La Vương kia là 12 miệng tu La Vương, trên thân thần khí cũng không ít, thực lực bất phàm, Tô Động đỉnh phong thi đấu bọn hắn cũng nhìn qua. Đích xác tiềm lực to lớn, nhưng là hiện tại liền muốn cùng Kỳ Tuấn tu La Vương so sánh, còn kém một bậc. Nhưng tiếp lấy liền thấy kia bái thiếp kim quang lóe lên, trực tiếp chui vào trong cung điện. Tiếp lấy đại thống lĩnh trong cung điện bay ra một tinh tế thân ảnh, sắc mặt cũng lạnh lùng. Kỳ Tuấn tu La Vương, chủ nhân nhà ta tiếp khiêu chiến của ngươi. Dứt lời liền bay người về đáo cung trong điện. Tiếp rồi. Thật tiếp rồi. Ha ha, chúng ta đại thống lĩnh hay là có khí phách. Kỳ Tuấn tu La Vương cái cổ dài nhỏ đứng tại trước cung điện, hắn vẫn chờ Tô Động ra chất vấn, hoặc là chịu thua. Nhưng chỉ thấy Minh Tĩnh thần nữ ra nhẹ nhàng nói một câu nói. Ta đưa lên bái chiến thiếp, ngươi lại chỉ làm cho một cái thị nữ đáp lại. Kỳ Tuấn tu La Vương tức nghiến răng ngứa. Sau ba ngày, ta nhìn ngươi làm sao càn rỡ. Phủ quân bay đến Tô Động trong cung điện, Tô Động còn tại nhàn nhã uống nước trà. Nhìn thấy hắn tiến đến, trên mặt tươi cười. Đại thống lĩnh. Phủ quân nhìn thấy Tô Động như vậy tư thái, ngược lại cười. Kia Kỳ Tuấn lòng dạ nhỏ mọn, quen thuộc cương ngạnh, lần này bái chiến là bởi vì thiên hà đại thiên địa cương vực sự tình. Tu La Vương vòng tròn cứ như vậy nhỏ, hơi tra một cái, liền có thể điều tra ra đã xảy ra chuyện gì. Một chút chuyện nhỏ, liền làm ra thành thế lớn như vậy. Trực tiếp tế ra bái chiến thiếp, một điểm khoan nhượng đều không có. Phủ quân lắc đầu. Hắn là cố ý muốn cho ta một hạ mã huy. Tô Động cười một tiếng. Ta tự nhiên phục hồi. Có lòng tin. Kỳ thật đại thống lĩnh hoàn toàn có thể không để ý tới cái này Kỳ Tuấn. Hắn công khai khiêu khích đại thống lĩnh vận dụng thống lĩnh khiến liền có thể áp chế hắn. Phủ quân lại nói. Ép hắn, cũng ép không được người khác. Tô Động lắc đầu. Lại nói, một cái Kỳ Tuấn tu La Vương mà thôi, còn không đáng phải hắn e ngại. So với lấy thế đè người, hắn càng thích dùng nắm đấm nói chuyện. Đã đại thống lĩnh có lòng tin, ta cũng không khuyên giải. Chỉ là cẩn thận kia Kỳ Tuấn, cái này ngoại giới chém giết cùng bài vị chiến không giống, bài vị chiến, Kỳ Tuấn xếp tại 12 miệng liền là cực hạn, nhưng trên người hắn có hai kiện đặc thù thần khí, một kiện âm phủ thần toa, một kiện phục ma cờ. Đều bị hắn tế luyện cực kỳ bất phàm, đại thống lĩnh chớ khinh thường. Phủ quân nói, được, Tô Động gật đầu. Chất phủ quân mới rời đi, giống Tô Động cái này nhóm cường giả tâm tính kiên định, quyết định sự tình nhất định thẳng tiến không lùi. Nói là có nhuệ khí cũng được, lỗ mãng cũng có thể. Phủ quân là đứng tại Tô Động bên này, mới lo lắng. Đều cảm thấy ta tất thua. Tô Động cười một tiếng. Bất quá bên ngoài thật sự là hắn không ở bên ngoài hiện lộ qua bao nhiêu thực lực. Nếu là bọn họ biết được chủ nhân ngay cả Bình Thiên Tu La Vương đều đánh lui, liền không có phách lối như vậy. Minh Tĩnh thần nữ cười nói. Tô Động nâng chung trà lên uống nước trà. Có được hai kiện đặc thù thần khí. Âm phủ thần toa cùng phục ma cờ đem người đều là tiên nhân đạo thần khí. Tiên nhân đạo thần khí hư không thần một đường thần khí khác biệt, muốn càng thêm quỷ dị. Ta muốn chiến, cũng không thể dựa vào hộ thể thần khí. Trông coi đánh tính là gì, nhất định phải hiện ra thực lực, để ép cái này Kỳ Tuấn đánh. Tô Động yên lặng nói. Ngày thứ hai, Tô Động đạo phủ lệnh phù bên trong truyền đến một phong bồi tội thiếp. Bình Thiên Tu La Vương tự mình bái thiếp bồi tội, cũng đưa lên ba kiện đỉnh tiêm thần khí. Hơn vạn quả luân hồi đạo quả. Còn ngoài định mức tặng bên trên rất nhiều thiên địa kỳ lạ bảo vật đặc sản. Thậm chí ngày sau còn có rất nhiều các tộc Mỹ thiếp đưa tới. Chương 261, hiện ra thực lực. Bồi tội thiếp, đơn nhận lỗi danh sách liền lưu loát. Ba kiện thần khí. Hai kiện là thần khí trường đao, một kiện là một cây thần khí trường thương. Thần đao Âm U Nguyệt, thần đao phá tà Tô Động thu hồi hai kiện thần đao, luận chất lượng, Âm U Nguyệt vẫn còn so sánh phá tà mạnh một kia, thân đao dài nhỏ. Càng thích hợp khoái đao, thân pháp lưu thi triển đao pháp sẽ càng thêm quỷ dị. Âm U Nguyệt liền cho mình cựu hữu hỏa liên phân thân sử dụng. Thần thương độc rồng. Thương pháp Tô Động tại Tam Sinh Phủ thế giới cũng hơi có nghiên cứu, tùy ý vung đống lúc ních, tiếp lấy thu hồi. Ba kiện thần khí, từng cái đều giá trị khá lớn, cái này trừng phạt đối một cái 13 miệng tu la vương đến nói cũng đủ nặng. Tô Động xem như hơi hài lòng gật đầu. Về phần hơn vạn luân hồi đạo quả, cũng coi là một món tiền nhỏ giàu. Lúc trước còn nói lên kia kỳ tuấn tu La Vương trong tay nổi danh hai kiện thần khí, một kiện âm phủ thần toa, một kiện phục ma cờ, luận giá trị, cũng liền cùng hai thanh thần đao không sai biệt lắm. Có thể trong tay có tiếng, đó chính là kỳ tuấn tu La Vương toàn bộ thân gia, nhưng bình thiên tu La Vương bồi liền bồi ba kiện thần khí. Dám ra tay với hắn, đương nhiên phải trả giá lớn đại giới. Bình thiên tu La Vương. Tô Động lắc đầu, không nghĩ thêm cái sau. Cũng không nghĩ hai ngày sau khiêu chiến. Yên lặng tiến vào vĩnh hằng không gian, thời gian gấp trăm lần giảm tốc hạ tu luyện đao pháp, đồng thời cửu u hỏa liên sinh mệnh cũng cảm ngộ thần hỏa lớn, thiêu đốt hao tổn đạo ẩn căn cơ cũng tại khôi phục. Chỉ có tự thân cường đại mới là trọng yếu nhất. Muốn chấn nhiếp những này tu La Vương, trọng yếu hay là thực lực bản thân. Tu La đại thiên địa tốc độ thời gian trôi qua muốn so sơn hải giới hư không nhanh nhiều, hai ngày thời gian chớp mắt liền qua. Một ngày này, tu La Vương đại thiên địa hoàn toàn là huyết sắc ngọc thạch xếp thành tu La giữa sân. Kỳ tuấn tu La Vương một thân trường bào màu bạc, phía sau một cây phát ra kim mang đại phiên đón gió quét bay phất phới. Đỉnh đầu còn lơ lửng một dài ba thước dài toa, trên đó âm phong trận trận, có chút quỷ dị. Tu La bên ngoài sân thì hội tụ 36 vị tu La Vương thống lĩnh, một chút đặc thù quân vương cũng ở tại chỗ, về phần cái khác quân vương tự nhiên không có tư cách đến. Đây là thống lĩnh ở giữa ma sát, quân vương há có thể quan sát. Hưu, một đạo lưu quang hiện lên, trực tiếp rơi xuống tu La giữa sân, hóa thành Tô Động thân ảnh. Đại thống lĩnh đến. Đại thống lĩnh. 36 tên tu La Vương đều chắp tay hành lễ, coi như lại ma sát, Tô Động địa vị đều để ở đó bên trong, dù là hôm nay một trận chiến này thua, cũng chỉ là ảnh hưởng Tô Động quyền uy, địa vị của hắn vẫn như cũ là đại thống lĩnh. Vẫn như cũ bao trùm bọn hắn một đầu. Tô Động cũng khẽ gật đầu. Bên ngoài rất nhiều tu La Vương đều tính tôn trọng Tô Động cái này đại thống lĩnh, đều bình tĩnh nhìn xem, nhưng giờ phút này đủ loại truyền âm nghị luận lại là trong bóng tối có chút náo nhiệt. Chậc chậc, thật có phổ, xem đi, nhìn một hồi bị Kỳ Tuấn sửa chữa một phen. Hắn biểu tình gì? Có thể hay không cùng Diêm La Vương cáo trạng? Ha ha, kia mới có thú. Rất nhiều nghị luận đều cảm thấy Kỳ Tuấn tu La Vương tất thắng. Tô Động đỉnh phong thi đấu lúc ta từng nhìn qua, đao pháp thiên phú là bất phàm, nhưng cùng Kỳ Tuấn so. Đợi đến đạo huyền cảnh rồi nói sau. Tô Động là ta nhìn tiến đạo phủ, hắn cái gì tính tình, ta cũng rõ ràng. Phủ quân yên lặng nhìn chăm chú quan sát. Mặc dù khi đó Tô Động bất quá một nhỏ yếu thần vương, nhưng luôn luôn có thể tại từng tràng chiến đấu mà biểu hiện bất phàm. Giám ứng chiến tự nhiên là có lực lượng. Đại thống linh khí phách này, lao ngưu 100 cái chịu phục. Đầu châu tu La Vương lại càng không cần phải nói, hoàn toàn hướng về Tô Động. Đại thống lĩnh, tu La trên trận, Kỳ Tuấn tu La Vương cũng hướng phía Tô Động cười một tiếng. Động thủ đi. Tô Động lạnh lùng mở miệng. Kỳ Tuấn tu La Vương không khỏi nết miệng cười một tiếng. Đầu tiên nói trước, tu La trận tỉ thí, ai trước nhận thua liền coi như ai thua, không thể dựa vào hộ thể thần khí pháp bảo một mực phòng ngự, cũng không thể trốn vào thần vật trong động phủ. Được. Tô Động gật đầu. Rất tốt. Kỳ Tuấn Tu La Vương hài lòng gật đầu. Cái khác Tu La Vương nghe đều cảm thấy Kỳ Tuấn Tu La Vương đủ gian hoạt. Tô Động thân phận gì, đạo phủ thi đấu thứ nhất Tu La Vương, tất nhiên sẽ ban cho rất nhiều hộ thể bảo vật. Loại kia hộ thể bảo vật, bình thường đều là có thể ngăn cản thập điện Tu La Vương loại kia cấp độ công kích. Tô Động nếu là chơi xấu, kích phát hộ thể thần khí đứng ở nơi đó để hắn oanh hắn sợ là đều hành không ra. Đại thống lĩnh, ta còn có một chuyện muốn hỏi, ta Kỳ Tuấn tự hỏi đối ngươi cũng coi như hữu lễ. Nhưng ngươi vì sao không nói một lời liền đem tộc nhân ta tại Thiên Hà Đại Thiên Địa cương vực chia cho người khác? Kỳ Tuấn Tu La Vương mở miệng, thanh âm vang vọng Tu La trận. Các ngươi cương vực, ta chấn thủ cái này hư không, còn không nghe nói nơi nào là ngươi Kỳ Tuấn nhất tộc cương vực. Tô Động mở miệng. Ngày đó sông Đại Thiên Địa bộ phận cương vực, dị vãng một mực là ta Kỳ Tuấn nhất tộc chiếm lĩnh. Kỳ Tuấn Tu La Vương hừ lạnh. Quá ngàn vạn tộc người, liền chiếm có thể bồi dưỡng mấy tỷ sinh mệnh cương vực, nhiều. Tô Động lắc đầu. Nhiều. Nhân khẩu sinh sôi. Ta cảm thấy không nhiều. Kỳ Tuấn Tu La Vương cười lạnh. Ngươi cảm thấy ta xử sự bất công. Tô Động nhíu mày. Kỳ Tuấn Tu La Vương cứng lại. Tô Động là đại thống lĩnh chấp trưởng hư không hết thảy, nói cái gì thì là cái đấy, không người dám ngỗ nghịch. Đây cũng là hắn thông qua tộc người biết là đại thống lĩnh hạ lệnh, chỉ nói một câu làm theo mà thôi. Chợt Kỳ Tuấn Tu La Vương ngược lại cười. Đại thống lĩnh, hôm nay ta như thắng, kia cương vực ta cần phải thu hồi lại. Bên ngoài sân đầu châu Tu La Vương lập tức trừng mắt. Nhưng không đợi hắn mở miệng, Tô Động thanh âm đã phiêu đãng hướng tứ phương. Chờ ngươi thắng lại nói. Ha ha, tốt. Kỳ Tuấn Tu La Vương cười to, hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Tô Động thì bàn tay một nắm, địa ngục thần đao tới tay, băng lãnh đao ý lập tức huyết tán ra. Từng đạo sao trời kỳ lạ cảnh tượng tại Tô Động thần thể bên trong lưu chuyển. Hắn thần thể cũng tản mát ra tinh không huyết khí. Huyết khí cường hành, bao phủ toàn bộ Tu La trận. Theo thứ bảy ngôi sao thắp sáng, Tô Động thần thể càng có bước tiến dài. Sao trời chi lực lưu chuyển cùng huyết khí hình thành tinh quang kêu gọi kết nối với nhau, ngoại nhân đều nhìn không ra hắn thần lực đặc thù tới. đã quyết định muốn nghiền ép cái này kỳ tuấn tu la vương, Tô Động tự nhiên trực tiếp thôi động sao trời thần lực. Cũng nên thích hợp hiện ra một chút thực lực bản thân chấn nhiếp rất nhiều thống lĩnh. Thân thể quả nhiên lợi hại, bất quá vẹn vẹn thần thể lợi hại còn chưa đủ, tiếp ta một toa. Kỳ tuấn tu la vương vung tay lên, đỉnh đầu dài ba thước toa lập tức mang theo từng đạo âm phong như từng đạo cương đao, dây dưa hội tụ vào một chỗ, trực tiếp nhào về phía Tô Động. Bên cạnh tu quân vương nhóm đều nhìn, mặc dù đại bộ phận đều cảm thấy kỳ tuấn tu la vương tất thắng, nhưng kia Tô Động quá tự tin. Tự tin như vậy, có thể thành vi đạo phủ thi đấu thứ nhất, sao lại mù quáng tự tin? Cũng không khỏi muốn nhìn một chút vị này đại thống lĩnh đến tột cùng có thủ đoạn gì. Phục ma cờ am hiểu phòng thủ làm hao mòn, âm phong toa am hiểu công kích, cái này đi lên chính là âm phong toa, kỳ tuấn không có chủ quan, nghị trực tiếp áp chế đại thống lĩnh. Đứng xa nhìn mấy vị hướng về kỳ tuấn tu la vương thống lĩnh khẽ gật đầu, không thể khinh thường, chủ quan thua kia mới có thể cười. Âm phong toa là sát chiêu. Kỳ tuấn tu la vương trong mắt hàn quang lóe lên. Ta chính là phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút, để ngươi thanh tỉnh một chút. Kỳ tuấn tu la vương hai tay vung lên, nháy mắt đánh ra số đạo pháp quyết. Hắn là thiên đạo tiên nhân thành thánh linh, chiến đấu quen thuộc liền khuynh hướng tiên nhân con đường. Thôi động pháp bảo đến thi pháp. Lập tức phía trước tiêu xạ dài toa âm phong càng sâu, thậm chí âm phong bên trong đều xuất hiện nồng đậm sát ảnh. Diệt. Tô Động trường đao vung lên, địa ngục trường đao huy động tốc độ nhanh đến mơ hồ không rõ. Một đạo ánh đao báo tô bắn đi ra, như là vắt ngang cái này nhất thời không, lưới đao như là một mặt kính. Thật nhanh. Kỳ tuấn tu la vương sầm mặt lại. Cái khác tu la vương thì từng cái trước mắt hơi sáng. Chương 262, cường giả vi tôn. Một đao này quá nhanh. Sao trời thần lực thi triển thiên tu thức một đao này, so nguyên bản càng nhanh. Tô Động thầm nghĩ trong lòng. Cùng bình thiên tu la vương chiến đấu, hắn đều không có thi triển thiên tu thức, bởi vì bình thiên tu la vương thực lực là vững vàng 13 miệng tu la vương, lại là yêu quái xuất thân, yêu thể cường hành, đao pháp tốc độ nhanh đối bình thiên tu la vương không có uy hiếp, nhưng kỳ tuấn tu la vương khác biệt. Kỳ tuấn tu la vương, thực lực vẹn vẹn đạt tới 12 miệng tu la vương cánh cửa, am hiểu đạo pháp, thần thể. Một thức này liền đủ. Vâng. Thiên thu thức, đao quang xuyên qua thời không, nhìn thấy sát na đã muộn, đao quang trực tiếp bổ vào kia một đạo trường tòa trên, kỳ tuấn tu la vương liên tục gảy 10 ngón tay, liên tục thao túng giải toa, nhưng giải toa chuyên chú tiến công, lại bởi vì thần lực điều khiển, luận uy năng bộc phát rất mạnh, nhưng tính linh hoạt liền kém, mà Tô Động đao quang lại nhanh đến cực hạn, tốc độ kia quá khủng bố, giải toa căn bản không kịp chuyển biến bay ra ngoài quy tích. Trực tiếp cùng đao quang va chạm. Âm phủ thần toa vẹn vẹn cản một cái chớp mắt, tiếp lấy liền bị đao quang đánh bay. Đao quang kia uy năng cũng khủng bố. Không tốt. Kỳ tuấn tu la vương toàn bộ thần thể đều rung động, vẹn vẹn đệ nhất đao liền ngăn chặn hắn. Lợi hại. Đao pháp nhanh đến cực hạn, đại thống linh tại đao pháp bên trên tạo nghệ rất cao, tùy tiện liền ngăn trở kỳ tuấn âm phủ thần toa. Đại thống linh thực lực không thể so kỳ tuấn kém. Quan chiến tu la vương đồng dạng từng cái chấn động trong lòng. Đều hiểu kỳ tuấn tu la vương hôm nay là đá trúng thiết bản. Bọn hắn vị này đại thống lĩnh là thật có thực lực lực lượng. Phủ quân càng là mặt lộ vẻ mỉm cười. Thần lực uy năng mạnh thành dạng này, hắn thành đạo huyền cảnh rồi. Luận tầm mắt, phủ quân so bình thiên tu la vương cao hơn, tùy tiện nhìn ra Tô Động một đao này đao pháp tốc độ hay là tiếp theo, trọng yếu nhất chính là thần lực uy năng. Thần lực uy năng cấp độ không hợp thói thường. Đạo sơ cảnh, thần lực uy năng mạnh nhất bất quá 9 miệng 10 miệng tu la vương cấp độ. Đạt tới đạo huyền cảnh cánh cửa, bởi vì đối đạo trưởng không càng mạnh. Thần lực uy năng mới sẽ tăng lên đến 12 miệng đến 14 miệng tiêu chuẩn. Vẹn vẹn bằng vào một thức am hiểu tốc độ đao pháp, liền phá kỳ tuấn tu la vương giải toa, hiển nhiên thần lực uy năng liền mạnh. Chỉ là Tô Động đỉnh phong thi đấu lúc thần lực mới nói sơ cảnh cấp độ, bây giờ lại có đột phá. Liền xem như ngộ tính lại cao đều nghịch thiên. Tu la bên ngoài sân 36 tên thống lĩnh rung động. Trong chảng kỳ tuấn tu la vương càng tâm thần kịch chấn. Ngay trước nhiều như vậy thống lĩnh trước mặt, hắn đều cảm thấy da mặt nóng lên, hắn tu luyện bao lâu? Tô Động mới tu luyện bao lâu? Một đao liền ngăn trở hắn. Phục ma cờ. Kỳ tuấn tu la vương vung tay lên. Rầm rầm rầm. Nó phía sau lơ lửng kia một cây cờ lớn lập tức đón gió phóng đại. Từng đạo vặn vẹo thiên địa khủng bố kim phong gào thét mà ra, nháy mắt liền bao phủ chung quanh hư không. Hoa. Kim phong chém sắc như chém bùn, chấn vỡ không gian, cũng ngăn trở Tô Động thiên thu thức đao quang dư uy. Hắn hai kiện thần khí, giải toa tiến công, phục ma cờ phòng ngự, dây dưa. Tiếp lấy tu la trên trận trống rỗng ngưng tụ ra một phương to lớn bàn tay màu vàng nóng. Kia bàn tay màu vàng nóng hào quang tỏa sáng. Hoa. Lấy phục ma cờ làm trung tâm. Bàn tay màu vàng nóng uy năng bằng bạc, trực tiếp gào thét lên mở ra năm ngón tay. Một thanh hướng phía trước Tô Động chấn áp tới. Phá. Tô Động quát lạnh một tiếng. Sao trời thần lực vận chuyển, thân ảnh ngược lại vọt thẳng ra ngoài, một sát na, thiên la vạn tượng thân pháp thi triển, thời không gia tốc. Tại đạo phủ thi đấu về sau, nhận bay cầu vòng tu la vương chỉ điểm, Tô Động tiến bộ lớn nhất chính là thân pháp. Thân pháp lưu tại một loại nào đó cấp độ càng được xưng là bất bại lưu. Ba ba bá. Thân pháp khủng bố, đao pháp càng kinh khủng. trực tiếp gào thét lên hướng phía to lớn bàn tay màu vàng óng nên đón. Trong lúc nhất thời, trăm ngàn đạo thân ảnh, thời không rối loạn, cũng có trăm ngàn đạo đao quang nở rộ. Cái này trăm ngàn đạo đao quang lít nha lít nhít trực tiếp đánh vào bàn tay màu vàng óng bên cạnh, một đạo ánh đao uy năng sẽ bất phàm, trăm ngàn đạo liền phảng phất một đầu đao quang dòng lũ hung hăng xông đụng tới. Đồng đồng đồng, đao quang dòng lũ cọ rửa mà qua, một mảnh gợn sóng đều có được dọa người uy năng. Thân pháp này, trời! Tu La bên ngoài sân Tu La Vương nhóm đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Thân pháp này, ai có thể gánh vác? Bọn hắn gánh không được, Kỳ Tuấn Tu La Vương cũng gánh không được. Đao quang cọ rửa, Tồi Khô Lạp Hủ liền phá hủy phục ma cờ ngưng tụ ra cái kia kim sắc cự thủ, tiếp lấy ngạnh sinh sinh oanh kích phục ma cờ bản thân rung động bắn bay, lộ ra phía sau Kỳ Tuấn Tu La Vương tới. Cái này, Kỳ Tuấn Tu La Vương còn thôi động hộ thể thần khí, bộ ngực hắn có một gương đồng, phát ra một tầng kim quang che chở thân thể. Là hắn quy định không thể ỷ lại hộ thể thần khí, nhưng giờ phút này hắn lại trước thôi động. Oanh! Đao quang dòng lũ không giảm, vọt thẳng soát tại Kỳ Tuấn Tu La Vương thần thể bên trên, kia đồng kính thần khí hộ thể thần quang, có thể đem uy năng suy yếu ba thành, còn lại bảy thành uy năng, vẫn như cũ xuyên tấu qua thần kính cọ rửa đến Kỳ Tuấn Tu La Vương thần thể bên trên. Bảy thành uy năng. Phúc! Kỳ Tuấn Tu La Vương hơn phân nửa thần thể trực tiếp bị đánh nát, thần huyết bay lả tả, chỉ còn lại một cái đầu lâu. Ta nhận thua. Kỳ Tuấn Tu La Vương kia một cái đầu lâu vội vàng hô to. Đầy trời đao quang lập tức tiêu tán, Tô Động thân ảnh rơi xuống đất. Kỳ Tuấn Tu La Vương thì trong khoảnh khắc khôi phục thần thể, thành thánh linh, đạo ẩn ra thân. Lại là lĩnh ngộ sinh tử đại đạo, sinh mệnh lực tự nhiên tràn đầy. Thánh linh khó chết, vừa mới Tô Động cũng cố ý lưu thủ, không có uy năng buộc phát hoàn toàn tiêu diệt cái này Kỳ Tuấn Tu La Vương nguyên thần. Không phải Kỳ Tuấn Tu La Vương liền thật chết rồi. Thua, thua. Kỳ Tuấn Tu La Vương quỳ sát hạ, sắc mặt trắng bệnh. Ta tự hỏi tu luyện ngàn vạn năm trước đã từng là đạo phủ thiên tài một trong, bây giờ càng là đột phá đạo huyền cảnh, thật không nghĩ đến, hắn thần lực cũng đạt tới đạo huyền cảnh. Thua không chút huyền niệm, đều không có một tia sức hoàn thủ. Thần lực bị nghiền ép, đạo pháp bị nghiền ép, thân pháp càng là không dám tưởng tượng, chênh lệch quá lớn. Kỳ thật cường giả chém giết chiến đấu, nếu như vẹn vẹn thần lực đạo pháp chênh lệch lớn, còn có thể cứu vãn, thân pháp tốc độ khủng bố. Kia mới chính thức khiến người kính sợ. Ngay cả khoan nhượng đều không có. Kỳ Tuấn Tu La Vương thần thể cũng quá kém. Dù là hắn như là bình thiên Tu La Vương như vậy thần thể, đều có thể chống đỡ thật lâu. Đáng tiếc, hắn không có. Kỳ thật Tô Động cảnh giới cũng không có đột phá đạo huyền cảnh, chỉ là sao trời thần lực quá nghịch thiên, ngạnh sinh sinh đem Tô Động chiến lực tăng lên một cái cấp bậc. Ta vô chi làm tức giận đại thống lĩnh uy nghi, mời đại thống lĩnh trách phạt. Kỳ Tuấn Tu La Vương quỳ sát ở nơi đó nói. Đứng lên đi. Tô Động liếc cái này Kỳ Tuấn Tu La Vương một chút, không nhiều lời, quay người cũng nhìn về phía chung quanh rất nhiều Tu La Vương. Chúng ta thụ mệnh trấn thủ hư không, che chở một phương, săn giết địa ngục sinh mệnh, thanh trừ hư không tà ác, đây là chỗ chức trách, về phần trưởng quản rất nhiều tài nguyên, trong lòng ta cũng từ có chừng mực, nhưng còn có ai cảm thấy ta xử sự bất công? Không dám. Trấn thủ hư không, đại thống lĩnh chấp trưởng hết thảy. Ta cảm thấy đại thống lĩnh rất là công bằng. Từng cái Tu La Vương thống lĩnh đều hành lễ. Cái này là cường giả thế giới, cường giả vi tôn, thực lực mạnh mới là căn bản. Tô Động nhìn lấy bọn hắn từng cái cúi đầu. Tô Động cái này mới thu hồi ánh mắt, quay người hóa thành lưu quang bay đi, chỉ để lại rất nhiều Tu La Vương nơm nớp lo sợ. Có một cái cá nhân liên quan đại thống lĩnh, bọn hắn mặt ngoài tôn kính, trong lòng nhưng vẫn là nhẹ nhõm, nhưng cái này đại thống lĩnh không chỉ có quan hệ bối cảnh lớn, thực lực càng mạnh mẽ hơn, vậy bọn hắn cũng không phải là mặt ngoài tôn kính. Trong lòng càng trong lòng run sợ. Đại thống lĩnh, chấp trưởng hư không hết thể sự vật, phàm là tại Hoàng Tuyền Đạo phủ cương vực phạm vi bên trong, ai dám bất tuân? Cuộc sống sau này không dễ chịu. Nghe nói trong núi, đại thống lĩnh mặc dù thiên phú yêu nghiệt, nhưng tính cách ôn hòa, cùng rất nhiều Tu La Vương đều quan hệ rất tốt, làm sao lãnh khốc nhiều như vậy? Hừ, Kỳ Tuấn mở đầu xong, ai nguyện ý cho ngươi sắc mặt tốt? Nguyên bản còn hướng về Kỳ Tuấn Tu La Vương thống lĩnh nhóm, trên trán đều đổ mồ hôi lạnh. Chương 263, đường dù xa, đi thì sắp tới. Bọn hắn đều cảm giác được Tô Động đối bọn hắn lạnh lùng. Người đều là tương hỗ, thực lực đến bọn hắn một bước này, thiện ác chi ý đều một nháy mắt liền có thể cảm thấy được. Nếu là Tô Động lúc đến, bọn hắn có ai chân chính xuất phát từ nội tâm đối Tô Động tôn trọng, Tô Động cũng sẽ không là đối bọn hắn loại thái độ này. Nguyên bản đối Kỳ Tuấn Tu La Vương thân cận, giờ phút này ngược lại xa lánh cái sau. Trấn thủ hư không, đại thống lĩnh trưởng quản hết thể sự vụ, đối hư không tài nguyên có được tuyệt đối lực khống chế, dám chất vấn. Đây cũng là Kỳ Tuấn Tu La Vương phách lối quen, lúc này mới như vậy lỗ mãng. Hiện tại tốt. Không nói đạo phủ thống lĩnh khiến liền có được tuyệt đối uy hiếp, vẹn vẹn Tô Động thực lực liền để bọn hắn tâm thần rung động. Tô Động đều rời đi, Kỳ Tuấn Tu La Vương vẫn như cũ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng quỳ sát ở nơi đó. Hôm nay đắc tội cái này Tô Động, ngày sau hắn để ta đi một chút hiểm địa tuần thú, ta có đi hay là không? Trong lòng của hắn căng lên. Hạng người gì sợ cái gì? Kỳ Tuấn Tu La Vương bản thân lòng dạ nhỏ mọn, tốt tranh quyền đoạt lợi, lấy quyền nhu tư, ức hiếp người bên ngoài, cho nên đồng dạng sợ hãi Tô Động mang thủ, đại thống linh đối phó hắn, thực lực còn nghiền ép hắn, kia nghị thần không biết quỷ không hay diệt trừ hắn, tựa như bóp chết một con giun dế đơn giản như vậy. Về phần cái khác Tu La Vương, thì trong lòng cũng tính toán. Trong tu luyện người, tu hành đến bọn hắn này cấp độ, truy cầu cái gì? Còn không phải thực lực càng mạnh, nắm giữ càng nhiều tài nguyên tu luyện. Hoàng Tuyên Đạo phủ đối hư không tài nguyên thống trị lực là cực kỳ đáng sợ, cho nên bọn hắn đạt được tài nguyên tu luyện đồng dạng phong phú đến đáng sợ. Trong hư không bảo địa, trước gia tộc bọn họ chiếm lĩnh. Trong hư không xuất hiện cái gì dị bảo, trước bọn hắn cướp đoạt. Hậu nhân địa vị như mặt trời ban trưa. Đỉnh tiêm mỹ nhân đạo lữ đồng dạng cũng là bọn hắn trước tuyển. Đây chính là quyền lực chỗ tốt. Đồng dạng thực lực, không có bối cảnh, cướp đoạt một bảo vật cần liều mạng tranh đấu, nhưng có bối cảnh, đối phương sẽ ngoan ngoan dâng lên. Có thể tùy tiện đạt được, ai nguyện ý chém giết, đây chính là quyền lực lực lượng. Mà trấn thủ hư không đại thống lĩnh, càng có được ngập trời quyền lực. Đắc tội đại thống lĩnh, đó chính là muốn chết. Đại đạo hoành hành, cường giả vi tôn. Đây chính là tuyên cổ bất biến chân lý, có sinh mệnh địa phương, liền có tranh đấu, cường giả sinh tồn, mới liên tục không ngừng xuất hiện người mạnh hơn. Tô Động trở lại thống lĩnh cung. Quyền lực. Nhìn xem Tu La đại thiên địa mênh mông bầu trời, Tu La đại thiên địa rất tốt đẹp rộng, nhưng dạng này đại thiên địa trong hư không nhiều vô số kể. Một cái thiên hà đại thiên địa liền liên quan đến lợi ích rất nhiều, có thể nghĩ hư không lợi ích cỡ nào phức tạp, trấn thủ hư không, đảm đương đại thống lĩnh, Diêm La điện Tu La Vương liền không chỉ một lần khuyên bảo hắn cẩn thận. Cẩn thận. D. Địa vị là một thanh kiếm hai lưỡi, mang đến quyền lợi đồng thời, cũng sẽ nương theo gặp trắc trở nguy hiểm. Nếu như không phải Tô Động thực lực đầy đủ, hôm nay sợ là quỷ sát ở nơi đó liền là chính hắn. Cầm thống lĩnh khiến uy áp, sẽ chỉ làm trò cười cho người khác. Diêm La Vương đều mất mặt. Một mực truy đuổi quyền lực, chỉ sẽ bị lạc bản tâm, quyền lực chí cao. Vĩnh viễn nắm giữ tại đến trong tay cường giả. Tô Động lắc đầu, đại thống lĩnh, hắn căn bản không để ý qua, chỉ là trấn thủ một phương hư không. Có thể che chở một phương hư không an bình hắn phát từ đáy lòng nguyện ý, một chút quyền lực địa vị, thuần túy là trò cười. Nhìn xem trời đủ nhân thánh đại đế, kia là bực nào quyền lực. Nhưng lại có mấy người đạt tới loại kia thực lực. Không ngừng mạnh lên, mới là con đường của ta. Có được sao trời thể hệ hắn, có lòng tin đi càng xa, cao hơn. Chỉ là tăng lên độ khó đồng dạng không thấp. Con đường dù xa, con đường phía trước tuy khó, có thể thực hiện thì sắp tới. Tô Động yên lặng nói. Từ một ngày này bắt đầu, rất nhiều thống lĩnh mỗi nửa tháng đều sẽ tới điện thống lĩnh triều bái. Thống lĩnh dưới trướng quân vương tuần thú hư không khắp nơi, mảy may lãnh đạm cũng không dám. Khoảng cách cùng kỳ tuấn Tu La Vương giao đấu một tháng sau, Bình Thiên Tu La Vương rất nhiều nhận lỗi mới tính chân chính đưa đến thời đại trung cổ hư không. Chơi viêm thạch, lưu ba thần ngọc, cái này đều là đỉnh tiêm bảo vật, cái này Bình Thiên Tu La Vương còn thật cam lòng. Tô Động thu hồi chư nhiều bảo vật, những bảo vật này đối với hắn ngũ thải thạch phân thân bản nguyên tăng lên đều có trợ giúp, lại khan hiếm vô cùng, khó gặp. Hắn là sợ chủ nhân một ngày kia tìm hắn trả thù, lúc này mới dùng tiền tiêu thai. Minh Tĩnh thần nữ cười nói, nhà nàng chủ nhân cỡ nào tiềm lực, bây giờ liền đã có thể đánh lui Bình Thiên Tu La Vương. Trưởng thành, chính là một cái khác Diêm La Vương. Có thể lấy lòng, ai nguyện ý trở mặt. Đáng tiếc, cái này Bình Thiên Tu La Vương là đại yêu, hay là tội nghiệt ngập trời đại yêu. Tô Động lắc đầu. Minh Tĩnh thần nữ gật gật đầu, không nói lời gì nữa, ở chung lâu, nàng cũng cảm giác được chủ nhân đối yêu thành kiến rất sâu, cũng rất không quen nhìn làm ác yêu quái. Chủ nhân, còn có các tộc Mỹ Cơ. Ngài không nhìn. Minh Tĩnh thần nữ móc ra một đơn. Được rồi, ngươi nhìn xem an bài là được. Tô Động lắc đầu. Vâng. Minh Tĩnh thần nữ ngoan ngoan gật đầu. Tô Động thì một lòng đắm chìm tu luyện. Nhoáng một cái lại qua nửa tháng. Rồng thống Tu La Vương. Tô Động tiếp vào lệnh phù đưa tin, trên mặt lộ ra tiếu dung. Rồng thống Tu La Vương chính là biện giới điện Tu La Vương dòng dõi, nguyên bản cũng giám thị thời đại trung cổ hư không, mình tới đến ngồi đại thống lĩnh vị trí, rồng thống Tu La Vương mới không còn qua tay. Biện giới điện Tu La Vương từng tại mình là rõ lâu cho đến Hoàn Dương lúc âm thầm trấn nhiếp Trương trấn Tu La Vương, tình này ý, Tô Động tự nhiên cũng nhớ được. Không nói đến biện giới điện Tu La Vương, luận thực lực, rồng thống Tu La Vương tự thân liền cực mạnh, thiên phú dị bẩm, sớm đã thành vi 13 miệng Tu La Vương nhân tài kiệt xuất. Tô Động, ta nghe nói kỳ tuấn đắc tội ngươi. Rồng thống Tu La Vương cười nói. Tô Động còn chưa mở miệng, rồng thống Tu La Vương liền nói tiếp. Hắn liền kia tính tình, ngươi chớ để ở trong lòng. Ta không có để ở trong lòng, để hắn không cần phải lo lắng. Tô Động cũng cười. Cái này kỳ tuấn Tu La Vương, còn sợ hắn ngày sau trả thù. Một bên khác, một chỗ đại thiên địa trong đạo quán. Kỳ tuấn Tu La Vương nâng cao dài nhỏ cái cổ, nhìn lên trước mặt cao lớn thân ảnh cao lớn kia lưng rộng lớn, mặc chiến giáp. Khuôn mặt thì có chút tuấn mỹ. Chính thu hồi lệnh phủ. Nói. Kỳ tuấn Tu La Vương liền nói. Ừm, ngươi nhạy cảm, ta nhìn Tô Động căn bản không có đem ngươi để trong lòng. Rồng thống Tu La Vương lắc đầu. Hắn cùng Kỳ tuấn Tu La Vương quan hệ tâm đầu ý hợp, có rất nhiều sự tình, đều là hắn giúp đỡ giải quyết. Hô, vậy thì tốt rồi. Kỳ Tuấn Tu La Vương thở dài một hơi. Nhưng ngược lại lại nói, khó nói, ai biết kia Tô Động có phải là có thù tất báo tính tình, cái này hư không vô số cường giả, cái nào cường giả dễ trêu. Tô Động lòng dạ so người rộng lớn. Rồng thống Tu La Vương trêu ghẹo nói, bất quá từ nay về sau, hắn là đại thống lĩnh, ngươi lại không thể ngỗ nghịch. Yên tâm, ta nào dám. Kỳ Tuấn Tu La Vương rụt cổ một cái. Tô Động thực lực bây giờ liền mạnh hơn hắn, ngày sau đâu. Bất quá phụ thân nói rất đúng, cái này Tô Động thành tựu không thể đoán trước. Rồng thống Tu La Vương cũng tán thưởng. Từ thành quân vương, đến Bất Chu Sơn học đạo lại thành Tu La Vương, lúc này mới bao lâu, không chỉ có đạo phủ thi đấu thứ nhất, lại thực lực thẳng bước hắn này cấp độ. Cái này tốc độ tu luyện quá khoa trương. Đông đảo Tu La Vương cảm thấy yêu nghiệt, Tô Động lại cảm thấy mình tốc độ tu luyện chậm. Tu luyện thuế nguyệt vội vàng, đảo mắt tại Tu La Đại Thiên Địa liền quá khứ 3 năm. Một ngày này, đại thống linh trong cung điện, Tô Động khoanh chân ngồi đang tu luyện giữa sân. Bàng bạc thánh linh chuẩn mực vờn quanh quanh thân, thần hà tràn ngập toàn bộ cung điện, một mảng thần quang mờ mịt. Hao phí thời gian dài như vậy, ta thiêu đốt đạo ẩn căn cơ 9 lần, ngôi sao thứ 8 mới thắp sáng không đến 1%. Tô Động lắc đầu, nên ra ngoài. Tại Tu La Đại Thiên Địa, linh khí tương đối mỏng manh, sinh tử đại đạo cảm ngộ đều chậm chạp so ra kém sơn hải giới hư không, cũng là hắn chuyên chú sao trời hệ thống, lúc này mới hao phí 3 năm này. Nên ra ngoài đi đi. Chương 264, 18 tinh cung. Trấn thủ hư không, sông sáo hư không là tất nhiên. Lại đối Tô Động đến nói càng là đã sớm chuẩn bị. Sao trời hệ thống trọng yếu nhất sao trời vòng này tiết, cùng đạo thần đan cùng một nhịp thở. Mà cho đến trước mắt Tô Động có thể làm được hai loại phương pháp giải quyết, một là không ngừng thiêu đốt căn cơ đạo ẩn đến tế luyện đạo thần đan, từ đó thắp sáng sao trời. Hai, liền đem tan đạo thiên bên trên chố ghi lại đủ loại đạo ẩn mảnh vỡ tìm đến, trực tiếp thôn phệ đạo ẩn mảnh vỡ đến đề thăng. Loại thứ hai quá khó. Đạo ẩn mảnh vỡ tản mát vô tận hư không, vẹn vẹn ghi chép 96 loại, phàm là xuất hiện chính là người người tranh đoạt chí bảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tô Động không có khả năng đem tinh lực lãng phí ở tương đối hư vô mở mịt đạo ẩn mảnh vụn bên trên. Nghĩ như vậy muốn tăng lên thắp sáng sao trời hiệu suất, tự nhiên chỉ có thể dựa vào thiêu đốt đạo ẩn đến đề thăng. Ta đã bỏ thần thể cùng ngũ thải thạch thần thể đều tăng lên tới bình cảnh, tăng lên một bước cũng khó khăn, nhất nhanh có thể được đến tăng lên ngược lại là cửu hữu hỏa liên sinh mệnh phân thân. Nên ra đi tìm cửu hữu hỏa liên phân thân sinh mệnh tăng lên bảo vật. Tô Động ánh mắt ngưng lại. Chỉ cần mình cửu hữu hỏa liên thần thể đạo thần đan cơ sở lại đề thăng, như vậy thiêu đốt đạo ẩn đến thắp sáng sao trời hiệu suất cũng đem tăng lên rất nhiều. Dựa theo bây giờ hiệu suất, nguyên vốn cần 300 năm có lẽ mới có thể đạt tới thành quả, nếu là cửu hữu hỏa liên thần thể đạo thần đan cơ sở tăng lên, liền có thể giảm mạnh thời gian. Chỉ cần lại thắp sáng một ngôi sao, thực lực bản thân liền đem lại lần nữa nghênh đón thuế biến tăng lên. Nói làm liền làm, nửa ngày sau, Tô Động một người ngồi tại trong cung điện, trong tay cầm đủ loại hồ sơ. Thời đại hư không tuy có 3000, nhưng cơ bản giống nhau, một chút đặc thù địa vực, càng là gần, cửu hữu hỏa liên cần thiết còn lại 10 loại bảo vật, đều là có ghi chép xuất xứ. Căn cứ cửu hữu hỏa liên truyền thừa ký ức cùng hồ sơ ghi chép, chỉ cần tìm thời đại trung cổ trong hư không 3 khu bí địa liền có thể góp đủ 10 loại bảo vật, cái này 3 khu bí địa, theo thứ tự là lòng đất tiên phủ, hỏa vân núi, 18 tinh cung. Ba khu nói là bí địa, cũng là ba khu chỗ tu luyện. Trong đó một chút tu sĩ ngăn cách với đời, lại tràn ngập nguy cơ, giống tiến vào 18 tinh cung, càng đánh dấu tối thiểu nhất liền phải là thánh linh. Nguy hiểm càng lớn, kỳ ngộ cũng càng lớn, trong đó đủ loại truyền thừa công pháp, thần khí bảo vật, đồng dạng hấp dẫn lấy vô số cường giả vui vẻ tiến về. 18 tinh cung nguy hiểm nhất, đạo phủ rất nhiều tu la vương thăm dò đều vẫn lạc trong đó, nhưng ta cửu hữu hỏa liên sinh mệnh cần thiết bảo vật, trong đó liền hội tụ 6 loại. Tô Động yên lặng đem cái này 18 tinh cung đủ loại nguy cơ giảng thuật nhớ ở trong lòng. Hỏa Vân núi cùng lòng đất tiên mức độ nguy hiểm gần, Hỏa Vân trong núi yêu quái đông đảo, lòng đất tiên phủ thì có khắp nơi cấm chế. Lấy thực lực của ta, Hỏa Vân núi cùng lòng đất tiên phủ không có nguy hiểm, cũng liền 18 tinh cung hơi có chút độ khó. Tô Động rất tự tin, nếu là phổ thông cửu hữu hỏa liên sinh mệnh, đối đãi loại này khu vực có lẽ sẽ kinh hồn táng đảm, nhưng hắn cỡ nào cấp độ, tam đại thần thể, một thân thần khí, tăng thêm sao trời hệ thống. Đi sông sáo cái này 18 tinh cung, chỉ cần không phải muốn chết, kia muốn chết cũng khó khăn. Dựa theo lộ tuyến, trước sông 18 tinh cung, lại sông Hỏa Vân núi, cuối cùng tiến lòng đất tiên phủ. Tô Động làm quyết định. Tại Tu La Đại Thiên Địa lưu lại một pháp thân. Ngày thứ hai liền điều khiển Xuân Thu thuyền, bay ra Tu La Đại Thiên Địa. Muốn nói hắn một đường trưởng thành, tại Bất Chu Sơn liền tiến bộ cực lớn. Lưỡng giới tinh hà bí địa dù rộng, nhưng quá mức hung hiểm. Khoảng chừng Chư Vương chi đảo dừng lại liền tao ngộ rất nhiều dị biến. Lại về sau tam sinh phủ thế giới cơ duyên, càng là chỉ có ý chí tiến vào. Lần này trấn thủ hư không, mới có cơ hội chân chính nhìn xem vùng hư không này. 18 tinh cung là 18 cái thiên địa tạo thành, mỗi cái thiên địa đều bị thủ pháp đặc biệt luyện chế thành kỳ lạ khu vực, bề ngoài nhìn như sao trời, bên trong thì như là cung điện. Cho nên được xưng là 18 tinh cung. Khoảng cách Tu La đại thiên địa siêu mấy ngàn đại thiên địa khoảng cách vô cùng xa xôi, bình thường thiên thần ngao du mấy trăm năm không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, có lẽ có thể ngao du như vậy khoảng cách, thần vương tiên vương hao phí mấy chục năm có thể du lãm hoàn tất, mà thần hoàng tiên đế cũng muốn hao phí mấy tháng đi đường. Nhưng Tô Động điều khiển xuân thu thuyền, vẹn vẹn bình thường tốc độ, không đến một lát liền có thể đến thời đại trung cổ tùy ý một chỗ. Đây chính là thần vật chỗ tốt. Tốc độ đủ nhanh, sông sáo hiểm địa cũng vô cùng an toàn. Trước kia ta còn muốn lấy đạt tới thần hoàng tiên đế sông sáo hư không. Tô Động nhìn xem cảnh tượng bên ngoài. Từng cái đại thiên địa, từng cái sán lạn sinh mệnh. Mỗi cái thần linh đều có sông sáo hư không ý nghĩ, chỉ là hư không nguy hiểm. Hư không thần, vẹn vẹn có thể tại hư không sinh tồn. Lúc ấy Tô Động yếu cỡ nào nhỏ. Ý nghĩ rất nhiều, hiện tại. Hư không trong mắt hắn cũng không có gì. Cấp độ thực lực khác biệt, tầm mắt cũng khác biệt, đồng dạng, giả như lúc này hắn lại tiến vào lượng giới tinh hà, cảm thụ cũng khác biệt. Đến. Tô Động nhìn thấy ngoại giới thiên địa dòng lũ bên trong có từng cái lấp lánh cung điện, hết thảy 18 tòa nguy nga cung điện, cũng là 18 cái thiên địa. Mỗi cái trời cung điện nội cảnh tượng cũng khác nhau, có là kéo dài nghìn dặm cao ngất sơn mạch, có thì là từng đầu rộng lớn sông lớn. Cũng có từng tòa nhân loại thành trì, trong đó đại lượng sinh mệnh sinh tồn. Chung quanh cả cái khu vực đều là 18 tinh cung phạm vi. Thật là đại thủ bút, lấy thiên địa luyện chế thành dãy cung điện. Tô Động cảm khái, nghe nói là thập điện tu la vương cấp độ cường giả còn sót lại. Hư không chính là cường giả sinh địa. Siêu. Tô Động điều khiển xuân thu thuyền hướng phía tòa thứ 3 tinh cung bay qua. Vừa bay qua, liền nhìn thấy hai vị trường bảo tiên nhân bay tới, một trái một phải. Đồng thời bắn ra hai đạo đen nhánh xiềng xích, đen nhánh xiềng xích bạo tạc, biến thành dài trăm trượng. Cái này tàu cao tốc là bảo vật. Chặn lại. Hai cái tiên đế cũng dám cản ta. Tô Động không khỏi cười một tiếng. Hắn xuân thu thuyền thần vật tự hối, trừ phi tầm mắt kỳ cao, nếu không đều nhìn không ra bất phàm tới. Tiếp theo hắn tại xuân thu trong đỏ, khí tức cũng thu liễm. Hai cái tiên đế đều dám ra tay. Đồng đồng. Đen nhánh xiềng xích đều không có đụng phải xuân thu thuyền. Một cỗ vô hình uy năng liền đem đen nhánh xiềng xích chấn thành bột mịn. Uy năng dọc theo xiềng xích truyền ra ngoài, hai vị kia tiên đế đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhưng căn bản không kịp bỏ chạy. Đồng dạng trực tiếp hóa thành bột mịn. Bọn hắn tiên thể còn không có xiềng xích pháp bảo mạnh. Siêu. Tô Động vọt thẳng đi vào. Hắn rời đi phần sau ngày. Rất nhiều khu vực mới ẩn ẩn hiện ra rất nhiều thân ảnh, đều là thần hoàng tiên đế cấp độ tu sĩ. Đáng sợ. Nhất định là một vị nào đó điệu thấp thánh linh hư tổ. Trong hư không đại nhân vật. Từng cái kinh hãi may mắn bọn hắn lúc trước không có xuất thủ. Tô Động cũng phát hiện bọn hắn, nhưng không cừu không đoán, cũng không có mạo phạm hắn, Tô Động tự nhiên sẽ không tùy ý giết chóc. Xuân thu thuyền vọt thẳng tiến tòa thứ 3 tinh cung. Tinh cung bên trong có thao thiên hỏa diễm phiêu đãng, trong ngọn lửa thì có từng đạo cầu nối. Bình thường sông sáo người đều là tại cầu nối bên trên tiến lên. Nhưng Tô Động điều khiển xuân thu thuyền trực tiếp tại hỏa diễm bên trên phi hành mà qua. Cũng dẫn không ít tu tiên người ghé mắt. Tại cái này tòa thứ 3 tinh cung bên trong có một hỏa diễm biển, trong đó liền có ta cần hỏa liên ngó sen, ly hỏa huyền quy tinh, lửa giao máu tinh. Tô Động thánh linh chuẩn mực phát ra mở, khắp nơi lan tràn thẩm thấu, rất nhanh xông vào một mảnh ngập trời trong biển lửa. Biển lửa mênh mông vô bờ. Hỏa liên ngó sen còn tốt, chỉ là tương đối hi hữu. Ly hỏa huyền quy tinh cùng lửa giao tinh liền so sánh ít, mấy trăm đầu huyền quy hoặc lửa giao bên trong mới có một viên, lại Tô Động cần còn không phải chút ít. Mênh mông vô bờ hỏa diễm biển vừa ẩn che nơi hẻo lánh, có một hư không thần điện, thần điện bên trong ngồi một thân ảnh. Đợi thêm một con mồi, hơi mập điểm, ta liền góp đủ thần điện tinh luyện bảo vật. Thân ảnh này phía sau có một hỏa diễm cánh chim. Khuôn mặt cũng vô cùng mỹ lệ, chỉ là một đôi tròng mắt bên trong lánh quang lấp lóe, để người không rét mà run. Ai, đan kỳ cảm giác ba canh hay là sẽ bị nói nước. Xưng làm sao đây? Chương 265, hỏa diễm biển. Nàng là hư không thần điện Minh Yến điện chủ, chuyên môn ở đây đi săn. Hỏa diễm biển nguy hiểm khắp nơi. Tô Động điều khiển xuân thu thuyền bay qua một chỗ khu vực. Ầm ầm. Mông lung hỏa diễm trong biển, một đầu mấy trăm trượng cao nguy nga yêu thú hiện hiện, nó quanh thân chạy xuôi hỏa diễm hạ là giữ tận lân giáp, vừa phù hiện, kia dị thú một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm tràn ngập khát máu quang mang nhìn qua, trực tiếp một chảo vung hướng xuân thu thuyền. Kinh khủng uy năng như là núi lửa phun trào. Xuân thu thuyền chung quanh bao trùm đạo đạo lưu quang, tỏa ra ánh sáng lung linh, tùy tiện ngăn cản một chảo này, uy năng chợt nổ tung hướng phía bốn phương tám hướng nghiền ép lên đi. Một nháy mắt hỏa diễm biển phiến khu vực này đều xuất hiện một cái lõm, sóng lửa trùng thiên. Hỏa thân thú. Xuân thu trong đỏ, Tô Động hai đại thần thể đứng thẳng, từ tiến vào hỏa diễm biển, cửu u hỏa liên thần thể liền xuất hiện, nhìn xem ngoại giới hỏa diễm dị thú, ngọn lửa kia dị thú hung uy ngập trời, nhưng cửu u hỏa liên sinh mệnh tuấn khuôn mặt đẹp bên trên lại lộ ra ý cười. Thân ảnh lóe lên. Cửu u hỏa liên thần thể quanh thân tử hỏa chớp động, trực tiếp xuất hiện tại xuân thu ngoài thuyền. Còn dám đánh lén ta? Cửu u hỏa liên thần thể một chỉ điểm ra, một đạo như là diệt thế ngọn lửa màu tím quang mang nháy mắt nổ bắn ra mà ra, tử hỏa bắn ra bốn phía, có chút chứng mắt. Hỏa thần thú đầu là hình tam giác trên đầu lộ ra hoảng sợ sắc. Tiếp lấy liền bị ngọn lửa màu tím kia nháy mắt xuyên qua. Hô. Cửu U Hỏa Liên thần thể vây tay một cái, khổng lồ hỏa thần thú thân thể nháy mắt sụp đổ, lộ ra trong đó một viên thần châu chui vào Cửu U Hỏa Liên thần thể trong lòng bàn tay, hóa thành thuần túy thần hỏa năng lượng thẩm thấu tiến Tô Động thể nội. Lập tức, một cỗ thuần túy hỏa diễm thần lực bổ sung tiến Tô Động thần thể toàn thân. Toàn bộ Cửu U Hỏa Liên thần thể đều lặng yên phát sinh chút biến hóa. Cái này hỏa diễm biển, quả nhiên là thích hợp nhất Cửu U Hỏa Liên thần thể tu luyện bảo địa. Tô Động đứng tại hỏa diễm trên biển không, khắc sinh mệnh tiến vào hỏa diễm biển, thần thể yếu chút sẽ bị tùy tiện đốt thành cho bụi. Thân thể cường hành mới dám tiến vào thời gian dài cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhưng Cửu U Hỏa Liên thần thể không giống, Tô Động chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, thật giống như con cá tiến vào trong nước. Vô cùng thoải mái, vô cùng tự do. Lại một tia hỏa diễm năng lượng thâm nhập vào Cửu U Hỏa Liên thần thể. Tô Động cũng có thể cảm giác được tự thân thần thể tăng lên. Thoải mái, ấm áp. Còn có hỏa diễm bên trong sinh linh tinh hoa cung cấp hắn thôn phệ. Hỏa thần thú, xem như hỏa diễm trong biển đỉnh tiêm dị thú một trong. Thể nội ngưng tụ hỏa thần châu đối Cửu U Hỏa Liên sinh mệnh càng là đại bổ. Hỏa diễm biển càng đến gần chỗ sâu, hỏa diễm càng là thuần túy. Tô Động Cửu U Hỏa Liên thần thể không kịp chờ đợi, vọt thẳng nhập xuống phương hỏa diễm trong biển. Hỏa diễm càng thuần túy, hắn Cửu U Hỏa Liên thần thể tốc độ tăng lên càng nhanh. Xông vào mảnh này hỏa diễm trong biển, ấm áp cảm giác thư thích cơ hồ khiến Cửu U Hỏa Liên thần thể cảm giác mê luyến, vô cùng thoải mái dễ chịu. Tô Động liền cảm giác chung quanh hỏa diễm không phải bạo liệt hỏa diễm, mà là vô cùng ôn nhu giọt nước. Vô số giọt nước làm dịu mình thần thể mỗi một chỗ, thẩm thấu làn da tiến vào thân thể, hắn mi tâm Cửu U Hỏa Liên ấn ký đều phát ra vui vẻ quan mang, không ngừng tăng lên, không ngừng tầm bổ. Cửu U Hỏa Liên thần thể phảng phất ở trong biển lửa thăng hoa. Kia là Hỏa Liên ngó sen, còn có một đầu lửa dao. Tô Động hai mắt tỏa sáng, thánh linh chuẩn mực bao trùm chung quanh, tùy tiện phát hiện hỏa diễm trong biển từng khỏa nở rộ hỏa diễm lá sen, ngọn lửa kia lá sen toàn thân xích hồng, sen bên trong có ngó sen, tản ra kỳ lạ thần quang. Bên cạnh thì vây quanh một đầu xích hồng dao xà, lưới rắn phun ra nuốt vào, có chút khiếp người. Cửu U Hỏa Liên thần thể nháy mắt phiêu đãng quá khứ. Thánh linh chuẩn mực bao trùm nháy mắt, lửa dao du động thân thể liền ngưng kết. Tiếp lấy một sợi tử sắc thần hỏa thổi qua, kia lửa dao nháy mắt vỡ vụn. Hiện ra một sợi hỏa diễm tinh hoa, nhưng không có lửa dao tinh xuất hiện. Tô Động bàn tay vung lên, đem hỏa liên ngó sen thu hồi, kia một sợi hỏa diễm tinh hoa thì trực tiếp thôn phệ. Mặc dù không có lửa dao tinh, nhưng bình quân 100 đầu lửa dao bên trong mới xuất hiện một viên lửa dao tinh. Đây mới là Tô Động săn giết đầu thứ nhất, không nội. Đem hỏa liên ngó sen nhận hết thể nội, lập tức Cửu U thần hỏa bao khỏa trên đó. Tô Động ngay lập tức luyện hóa hỏa liên ngó sen. Nhất luyện hóa, một cỗ kinh người thần hỏa năng lượng liền lưu thoán tiến Cửu U hỏa liên mỗi một tế bào bên trong, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng Tô Động hay là ngay lập tức phát giác được nương theo lấy cái này thần hỏa năng lượng thôn phệ, Cửu U hỏa liên thần thể trong đan điền viên kia đạo thần đan, lập tức có một tia biến hóa rất nhỏ. Cửu U hỏa liên sinh mệnh đạo thần đan căn cơ quá kém, cần đền bù cơ sở. Ngay tại cái này hỏa diễm trong biển nán lại một đoạn thời gian đi, một bên thu thập bảo vật, một bên hấp thu hỏa diễm năng lượng. Tô Động yên lặng nói. Đương nhiên, nương theo lấy thời gian chuyển rời, hỏa diễm năng lượng đối với hắn thần thể tăng lên sẽ càng ngày càng nhỏ. Cửu U Hỏa Liên thần thể ở đây tu luyện, ta đã bỏ thần thể còn có thể thăm dò một phen cái này hỏa diễm biển, truyền thuyết hỏa diễm biển khu vực hạch tâm hỏa diễm mới khủng bố, ngay cả thánh linh hư tổ đều khó mà ngăn cản. Bí địa truyền thuyết rất nhiều, Tô Động cũng tò mò. Không do dự, Tô Động đà bỏ thần thể điều khiển Xuân Thu thuyền tiếp tục hướng lên hỏa diễm trong biển tâm bay đi. Khi thì còn có thể mơ hồ cảm nhận được có thánh linh tại một chút ẩn nấp nơi hẻo lánh ẩn nút, đều không liên quan tới nhau. Thánh linh hư tổ chiến đấu chém giết, đều là có nắm chắc mới sẽ ra tay, không có nắm chắc, ai sẽ tự dưng tranh đấu? Lại không phải điên dại. Bá, Xuân Thu thuyền thẳng sông đi vào. Tô Động Cửu U Hỏa Liên thần thể tùy ý tại hỏa diễm trong biển du đãng. Ngay tại cách nơi này không xa hư không thần điện bên trong, tốc độ thật nhanh. Minh Yến điện chủ nhìn thấy một đạo lưu quang trực tiếp xẹt qua hỏa diễm trên biển không, hướng phía trung tâm tiến lên, kia lưu quang nàng thấy rõ, là một chiếc thuyền gỗ. Thần vật thuyền gỗ. Điều khiển thần vật sông sáo 18 tinh cung, nhất định là trong hư không vị đại nhân vật nào. Minh Yến điện chủ âm thầm cảm thán. Làm hư không thần đình một vị điện chủ, nàng vẫn còn có chút kiến thức, có thể ủng có thần vật khẳng định là một phương đại lão. Bọn hắn hư không thần đình trấn thủ vùng hư không này điện chủ bên trong, cũng liền Ngũ Long thần quân có một kiện phi hành thần vật. Ngũ Long Thần Quân chính là hư không thần đỉnh tại vùng hư không này người mạnh nhất. Thần vật giá trị quá đắt đỏ, không phải nàng có thể tưởng tượng. Minh Yến điện chủ xa xa thu liễm khí tức, không dám trêu chọc. Đó lấy, nàng liền nhìn thấy tại hỏa diễm trong biển tùy ý du đãng Cửu U Hỏa Liên Tô Động. Kia thần thể, tốt thuần túy thần hỏa khí tức. Minh Yến điện chủ lạnh lẽo đôi mắt bên trong đột nhiên bộc phát ra thần thái, nàng bản thể là một con thần hỏa yến yêu, thích nhất thôn phệ trước thiên hỏa diễm sinh linh đến để thăng mình huyết mạch. Cửu U Hỏa Liên thần thể huyết mạch chân quý bậc nào? Thần Hoàng Tiên Đế đỉnh tiêm cấp độ. Cơ duyên, đây là ta đại cơ duyên. Minh Yến điện chủ ngay lập tức xông ra hư không thần điện. Nàng xuất thủ. Một cái tiên thiên sinh linh thành thánh linh, vẹn vẹn thiên phú thần thông liền mạnh đáng sợ, bình thường thánh linh không dám trêu chọc, nhưng ta xuất thân hư không thần đỉnh, đạo pháp nhất định vượt qua ngươi. Minh Yến điện chủ lòng tin 10 phần. Trước thần hồn công kích ngươi. Siêu. Vô hình thần hồn công kích trực tiếp lan tràn quá khứ. Nàng nghĩ rất tốt, bình thường tiên thiên sinh linh, thần hồn đều là nhược điểm. Tô động cửu hữu hỏa liên phân thân yên lặng tu luyện. Vừa mới đả bỏ thần thể đi ngang qua, kia là hư không thần điện. Hạch tâm ý chí cùng hưởng, cửu hữu hỏa liên phân thân tự nhiên sớm liền phát hiện xó xỉnh bên trong hư không thần điện. Nhưng không để ý, tiếp lấy liền cảm giác thần hồn chấn động. Thật dám công kích ta. Muốn chết. Tô động cửu hữu hỏa liên phân thân nháy mắt ánh mắt lạnh lẽo, tử sắc cửu hữu thần hỏa phóng lên tận trời. Hóa thành một đạo tử sắc hỏa long, nháy mắt thẳng hướng kia vọt tới Minh Yến điện chủ. Chương 266, cửu hữu hỏa long. Gánh vác rồi. Siêu. Chính đang nhanh chóng vọt tới trước Minh Yến điện chủ giật mình trong lòng. Thần hồn của nàng công kích bí pháp ra từ hư không thần đỉnh, hư không thần đỉnh am hiểu nhất cái gì? Đánh lén, ám sát, cướp đoạt. Thần hồn công kích là thích hợp nhất đánh lén. Cho nên từng cái điện chủ đều am hiểu thần hồn công kích pháp môn, nhưng là nàng thần hồn công kích pháp môn xung kích đến ngọn lửa kia sinh linh trên thân, cái sau một điểm phản ứng đều không có. Có thể làm cho nàng không sợ hãi. Mặc dù Tô động cửu hữu hỏa liên thần thể không có hộ thể thần khí, nhưng vẹn vẹn thắp sáng 7 ngôi sao liền để Tô động toàn phương diện tăng lên. Thần hồn cũng là một cái trong số đó, tăng lên to lớn. Chỉ nói cảnh giới, liền so Minh Yến điện chủ cao không biết bao nhiêu. Một điểm thần hồn công kích, vẹn vẹn để Tô động tỉnh táo. Tử sắc hỏa long phóng lên tận trời. Minh Yến điện chủ phía sau hỏa hồng cánh chim vỗ, lóe lên liền xuất hiện tại mảnh này biển lửa trên không, tiếp trong tay xuất hiện một chiếc đại ấn bên trên hiện lấy ánh lửa. Tại tử sắc hỏa long đánh tới một cái mắt, nàng liền tế ra tay bên trong phương này đại ấn, lập tức kia đại ấn cùng tử sắc hỏa long va chạm. Ầm ầm. Cửu Vũ thần hỏa, đốt. Tô động lạnh hừ một tiếng. 3 năm này, hắn mặc dù tại đao pháp phương diện tăng lên không lớn, nhưng Cửu Vũ hỏa liên tại thần hỏa phương diện tăng lên lại là tương đương khả quan. Phải biết trong 3 năm này phần lớn thời gian Tô Động đều là tại vĩnh hằng không gian bên trong thời gian gấp trăm lần giảm tốc hạ tu luyện. Gấp trăm lần giảm tốc, ném đi ra số ít thời gian, tương đương với Tô Động đã tu luyện hơn 200 năm, cựu hữu hỏa liên sinh mệnh đối thần hỏa một đạo cảm ngộ quá nguy tiên. Tăng thêm truyền thừa ký ức cùng Tô Động bản thân đối đạo cảm ngộ xúc động, cựu hữu hỏa liên thần thể công kích pháp môn phương diện, trừ truyền thừa kỳ hảo thần hỏa vạn kiếp chỉ, Tô Động còn ngộ ra 2 môn kỳ hảo. Một môn cựu hữu hỏa long, một môn thần hỏa phần thiên. Đều là lấy cựu hữu thần hỏa làm hệ tâm, dẫn động khủng bố uy năng. Cửu Vũ Hỏa Long càng là lấy uy có thể chủ trì, hình thành Hỏa Long uy năng mạnh đến mức không còn gì để nói. Vừa đụng chạm, Tử Sắc Hỏa Long trực tiếp đem đại ấn bao phủ ở bên trong. Tiếp lấy kia một chiếc đại ấn trực tiếp vỡ vụn. Phốc. Minh Yến điện chủ lập tức gương mặt xinh đẹp tái đi, một ngụm thần huyết phun ra, thần khí cùng chủ tâm thần người tương liên, thần khí vỡ vụn, chủ nhân đều sẽ bị phản vệ. Mạnh như vậy, Minh Yến điện chủ hoảng sợ, Cửu Vũ thần hỏa nàng biết, nhưng kỳ ảo tăng phúc mạnh tới mức này, ngay cả thần khí đều trực tiếp vỡ vụn. Phổ thông thần khí đều không có ta đả bỏ thần thể cường độ cao. Tô Động nhìn xem kia đại ấn trực tiếp vỡ vụn, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Theo lấy thực lực tăng lên, thần thể tăng lên. Tô Động siêu cấp đả bỏ thần thể đã sớm vượt qua thần khí, giống đỉnh phong thi đấu gặp phải rất nhiều am hiểu thần thể tu la vương, cũng từng cái thần thể vượt qua thần khí. Bình thường thần khí, đụng phải thần thể đều muốn vỡ vụn, cũng liền địa ngục thần khí, truyền thừa thần khí, sử thi thần khí có thể tạo thành tổn thương. Đây cũng là vì cái gì càng là thực lực tăng lên, phổ thông thần khí giá trị sẽ càng thấp. Đến thập điện tu la vương, chúa tể vương loại kia cấp độ, phổ thông thần khí đều không phát huy được tác dụng, sợ là ngay cả địa ngục thần khí loại này kỳ lạ thần khí đều muốn bị đào thải. Tha mạng, tha mạng. Minh Yến điện chủ tại tự thân thần khí đại ấn vỡ vụn sát na liền kinh hô, nàng thân thể, kia cửu u thần hỏa nếu là đốt tới trên người nàng, nàng càng ngăn cản không được một chút. Diệt. Tô Động vung tay lên, cửu u hỏa long lập tức dương nhanh múa vuốt gào thét bay đi, không chút nào dừng lại phóng tới kia sau lưng mọc lên cánh chim thiếu nữ. Tiền bối, tha tiểu nữ tử một mạng. Minh Yến điện chủ cấp bách cầu xin tha thứ, nàng vốn là xinh đẹp, yêu quái xuất thân am hiểu hơn mị hoặc, lại thành thánh linh sau đạo ẩn ra thân, càng sở sở động lòng người. Trong hư không rất nhiều cường giả đều có thu một chút mỹ nhân yêu cơ yêu thích, nàng khát vọng Tô Động nhất thời mềm lòng, liền bỏ qua nàng. Đáng tiếc, Cửu Vũ Hỏa Long không chút nào dừng lại buôn tập ở ngoài sáng Yến điện chủ thần thể bên trên, kinh khủng uy năng bộc phát. Oanh! Minh Yến điện chủ toàn bộ thần thể đều bốc cháy lên. Phốc! Thần thể vỡ vụn. Nó áo bào thần khí, chữ vật pháp bảo đều vỡ vụn, rất nhiều vật phẩm tản mát bay loạn. Tiếp lấy một đạo nhỏ bé nguyên thần lại là đột nhiên bay ra ngoài, kia nguyên thần tương tự một con phi yến. Trung quanh còn cuốn đạo ẩn dòng sông. Đạo ẩn tại vỡ vụn. Người thật là ác độc. Minh Yến điện chủ hóa thành phi yến nguyên thần giữ tận nhìn xuống phương Tô Động một chút, tiếp lấy một phương thần điện đột nhiên xuất hiện liền đem nó bao phủ trong đó. Oeng, oeng, oeng. Cửu Vũ Hỏa Long tiếp tục xung kích đi lên, hư không thần điện không ngừng bị va chạm đốt cháy, oeng, cuối cùng thần điện vỡ vụn một nửa, mới gian nan bay xa. Tô Động Cửu Vũ Hỏa Liên thần thể từ hỏa diễm biển bay ra ngoài, yên lặng nhìn xem kia hư không thần điện rời đi. Luận công sát, Cửu Vũ thần hỏa cho dù là thi triển Cửu Vũ Hỏa Long, thần hỏa vạn kiếp chỉ bực này uy năng cường hoành pháp môn cũng không sánh nổi Đà Bỏ thần thể thi triển đạo pháp. Tô Động lắc đầu. Về phần một môn khác thần hỏa phân thiên, càng là lĩnh vực tiêu hao loại pháp môn. Như là vừa vặn Đà Bỏ thần thể tại, cho dù là cách hư không thần điện, cũng một đao xóa bỏ kia hư không điện chủ nguyên thần. Hư không điện chủ sông sáo hiểm địa, hư không thần điện đích thật là bảo mệnh chí bảo, hôm nay liền tha cho ngươi một mạng. Tô Động quay đầu, phất tay đem chư nhiều bảo vật thu lại. Trong đó rất nhiều túi trữ vật, rất nhiều kỳ lạ thần khí áo bào, đều là kia Minh Yến điện chủ cướp đoạt mà tới. Ừm. Một thu lại, tùy ý tìm tòi tra. Tô Động Cửu Vũ Hỏa Liên thần thể trong mắt lập tức sáng lên. Hỏa Liên ngó sen, Lửa Giao Tinh, Huyền Quy Tinh, đủ loại cái này hỏa diễm trong biển đặc biệt bảo vật, có thể xưng hải lượng. Ha ha, thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Tô Động cười. Kia Minh Yến điện chủ cũng là đi hỏa diễm nhất đạo yêu quái, càng tại cái này hỏa diễm biển ẩn nút hồi lâu, cũng không biết cướp sạch bao nhiêu cường giả, lại không có việc gì liền sẽ thu thập chư nhiều bảo vật, lúc này mới hội tụ nhiều như vậy. Bất Tô Động rất nhiều phiền phức. Cửu Vũ Hỏa Liên toàn bộ thôn phệ, tiếp lấy tiếp tục đắm chìm trong hỏa diễm trong biển. Tiên thiên sinh linh thành thánh linh, kỳ ảo mạnh thành dạng này, hắn là tu luyện thế nào? Minh Yến điện chủ bối rối chạy trốn. Hư không thần điện bên trong một lần nữa ngưng tụ ra tinh tế mị hoặc thân ảnh. Chỉ là giờ phút này, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ. Không chỉ có không nhìn nàng thần hồn công kích, nàng thôi phát thần khí pháp bảo công kích, thần khí pháp bảo bị chính diện đánh nát. Cái này cây vốn liền không cùng đẳng cấp, chênh lệch quá lớn, đồng dạng là thánh linh hư tổ, chênh lệch đại thành dạng này. Quỷ dị. Đột nhiên toát ra như thế một cái mạnh lớn tiên thiên sinh linh đến, là hư không cái nào thế lực lớn cường giả. Dựa vào chính mình tu hành, căn bản không có khả năng mạnh như vậy. Trừ phi thế lực lớn tài bồi, lại huyết mạch cấp độ cao như vậy tiên thiên sinh linh, một sinh ra liền chú định sẽ bị thế lực khắp nơi tranh đoạt. Nàng không biết, nàng muốn cướp đoạt chính là Hoàng Tuyền Đạo phủ trấn thủ cái này một hư không tu la vương đại thống lĩnh. Minh Yến điện điều khiển hư không thần điện chủ không chút nào dừng lại, một mực hướng về phía trước, thẳng tắp xông ra 12 sao cung. Hiểm địa chính là hiểm địa, ta ỷ vào tu vi cùng hư không thần điện, quá bất cẩn. Minh Yến điện chủ lắc đầu, lần này giữ được tính mạng, sau này thời gian rất lâu nàng cũng sẽ không lại đến bực này tuyệt địa. Tô Động Đà Bỏ thần thể điều khiển xuân thu thuyền phi hành. Cái này hư không thần điện điện chủ, thật là một cái không có sai biệt. Hắn khẽ cười một tiếng, tiếp lấy liền không để ý, tiếp tục tại hỏa diễm biển bên trong phi hành. Càng là xâm nhập, hỏa diễm nhiệt độ càng cao, hỏa diễm cũng từ bắt đầu màu đỏ, dần dần biến thành cúc màu vàng, màu lam nhạt, màu lam, cuối cùng biến thành tử sắc. Không sai biệt lắm tiếp cận hỏa diễm biển nhất khu vực trung ương, một tòa vặn vẹo tế đàn đứng lặng tại tử sắc trong biển lửa ương. Xuân thu thuyền thì chậm rãi ngừng tắc nghẽn tại tử sắc biển lửa phía trên. Đà Bỏ thần thể đứng đang tàu cao tốc bên trong, yên lặng nhìn về phía trước tế đàn. Chương 267, bảo vật góp đủ. Thật là lớn tế đàn, đều có một cái mặt trời lớn nhỏ. Tô Động liền đứng tại xuân thu trong đỏ, xa nhìn phía xa vặn vẹo tế đàn. Vặn vẹo là bởi vì hỏa diễm ấm áp quá cao, đem không gian đều thiêu đốt tan rã, tia sáng đều không thể bình thường truyền lại, cho nên nhìn qua siêu siêu vẹo vẹo, mà Tô Động tầm mắt cũng coi như khá cao. Đi qua lưỡng giới tinh hà bực này khổng lồ hư không, cũng trải qua tam sinh phù loại kia thần vật thế giới. Hạch tâm ý chí càng dung nhập sơn hải giới hư không vận chuyển bản nguyên, nhưng giờ phút này nhìn thấy bực này tế đàn vẫn còn có chút rung động. Quá lớn. Hắn nói cùng như mặt trời lớn nhỏ. Là chỉ mặt trời bản thân lớn nhỏ, không phải đứng trên đất bằng nhìn thiên không lớn nhỏ, mà là đường kính siêu trăm vạn cây số, như thế lớn tế đàn, Tô Động điều khiển xuân thu thuyền tại cái này tế đàn trước mặt liền như là một con rồi. Hư không ảo diệu vô tận, thời khắc đều có thể nhìn trộm đến vĩ đại một mặt. Đi qua nhìn một chút. Tô Động thôi động xuân thu thuyền tới gần. Xuân thu thuyền là am hiểu phòng ngự đỉnh tiêm thần vật, phòng ngự kinh người. Ngoại giới hỏa diễm ngập trời, nhưng Tô Động đứng tại xuân thu trong thuyền, lưu quang vần quanh, hỏa diễm uy năng liền thẩm thấu không tiến vào. Kỳ thật từ hỏa diễm trong biển hỏa diễm nhan sắc biến thành tử sắc lúc, uy năng liền đạt tới đạo sơ cảnh thánh linh uy năng cấp độ, cũng chính là cấp 7 cấp độ. Càng là xâm nhập, hỏa diễm nhiệt độ càng cao, uy năng cũng càng tăng kinh khủng, đến cái này tế đàn khu vực, càng đạt tới cấp 8 cánh cửa. Cho dù là Tô Động siêu cấp Đà Bỏ thân thể cường độ liền đạt tới thần khí tiêu chuẩn, cũng không dám chạm đến cái này hỏa diễm vi năng. Cũng chính là ỷ vào xuân thu thuyền cường hành, lúc này mới dám tới gần. Lúc trước lựa chọn xuân thu thuyền thần vật, chính là hy vọng sông sáo một chút bí địa hiểm địa. Nếu là không có xuân thu thuyền, ta cũng không dám tới gần nơi này tế đàn. Tô Động cảm khái, hỏa diễm vi năng quá khủng bố, đến bên rìa tế đàn liền, hỏa diễm hoàn toàn biến thành màu đen, tế đàn cũng hiện ra màu đen, xuân thu thuyền liền dừng lại tại bên rìa tế đàn liền, không còn tiến lên. Thật đáng sợ nhiệt độ, đến ngọn lửa màu đen này chung quanh, ta tại xuân thu trong đỏ đều cảm nhận được khô nóng. Tô Động con ngươi chợt khẽ hiện, cảm giác được khô nóng chứng minh đến xuân thu thuyền phòng ngự cực hạn, thâm nhập hơn nữa, nếu là xuân thu thuyền có chỗ hư hao, kia Tô Động mới đau lòng. liền ngừng lưu tại nơi này đi, trăm vạn cây số tế đàn, ta ở phía trên chính là một viên cho bụi, cũng không biết có không có sinh mệnh. Tô Động ý đồ phát ra mở thánh linh chuẩn mực, nhưng kinh khủng hỏa diễm uy năng trực tiếp đem hắn thánh linh chuẩn mực áp bách trở về. Chuẩn mực là uy năng đạt tới một loại nào đó cấp độ áp bách mở thiên đạo thể hiện, còn nếu là uy năng vượt qua quá nhiều, hoàn toàn có thể áp bách chuẩn mực. Cái này tế đàn bên trên ngọn lửa màu đen uy năng liền vượt qua Tô Động uy năng quá nhiều. Cho dù là điều động sao trời thần lực, đều vẫn như cũ không cách nào ngăn cản. Ngọn lửa màu đen này uy năng, tối thiểu đạt tới 10 cấp đi. Tô Động bàn tay lau trán một cái mồ hôi. Đà bỏ thần thể dù sao cũng là nhục thân, mạnh đến đâu cũng là nhục thân thần thể. Không giống Cửu Vũ Hỏa Liên thần thể bản nguyên chính là Cửu Vũ thần hỏa. 10 cấp uy năng, chính là 19 miệng tu La Vương loại kia cấp độ uy năng. Nếu là có sinh mệnh, kia phải mạnh đến cái gì cấp độ? Trung quanh ngàn dặm dù sao là không có một thân ảnh, cũng chính là hắn, dựa vào Xuân Thu thuyền dám xâm nhập nhiều như vậy. Sóng nhiệt cuồn cuộn, khiến đà bỏ thần thể đều phát ra thần quang ngăn cản. Ta đà bỏ thần thể chán ghét, nhưng Cửu Vũ Hỏa Liên thần thể sợ là ngược lại thích. Tô Động trong lòng khẽ nhúc nhích. Hoa. Cửu Vũ Hỏa Liên thần thể nguyên bản còn tại Hỏa Diễm Hải ngoại vây chậm rãi du đãng, đột nhiên liền hóa thành một đạo ngọn lửa màu tím, thẳng tắp hướng lên Hỏa Diễm trong biển ương bay đi. Bất quá vừa bay qua tiếp cận ngọn lửa màu tím khu vực, xông qua ngọn lửa màu tím khu vực, ta Cửu Vũ Hỏa Liên thần thể đều có chút khó chịu. Còn không có vọt tới tế đàn trước, Tô Động liền điều khiển Xuân Thu thuyền quay đầu đi đón Cửu Vũ Hỏa Liên thần thể. Mặc dù là trước Thiên Hỏa Diễm sinh linh, nhưng hỏa diễm uy năng quá mạnh, đồng dạng gánh không được. Cửu Vũ Hỏa Liên thần thể vừa tiến vào Xuân Thu thuyền, đủ loại khó chịu liền đều biến mất, đợi đến một lần nữa bay đến tế đàn trước, Cửu Vũ Hỏa Liên thần thể tản mát ra nhiều đám tử sắc hỏa liên. Hỏa diễm hoa sen lộng lẫy, xoay chậm chậm. Thật là tinh thuần hỏa diễm thần lực. Cửu Vũ Hỏa Liên thần thể lộ ra nét mừng. Thật giống như sao trời thần lực muốn so thánh linh thần lực cao một cái cấp bậc, chỗ này khu vực hỏa diễm thần lực đồng dạng so Cửu Vũ Hỏa Liên Cửu Vũ thần hỏa cao cấp hơn. Ý chí thấy không cảm giác, thân thể tới mới cảm giác kỳ lạ. Tại cái này tinh thuần thần hỏa diễm ảnh hưởng dưới, ta cảm giác ta đối thần hỏa chi đạo cảm ngộ tốc độ đều tăng lên không ít. Tô Động Cửu Vũ Hỏa Liên thần thể tán thưởng. Hắn Cửu Vũ Hỏa Liên thiên phú thần thông Cửu Vũ thần hỏa bản nguyên, tại cái này tế đàn khu vực đều cảm giác gần ẩn tại tăng trưởng. Nơi tốt ta. Tô Động đà bỏ thần thể cũng gật đầu, hắn chính là muốn bổ khuyết Cửu Vũ Hỏa Liên thần thể căn cơ tăng lên, đạo ẩn căn cơ mới có thể càng sâu, đạo thần đan cấp độ cũng sẽ cao hơn. Ngay ở chỗ này tu luyện, Cửu Vũ Hỏa Liên trực tiếp khoanh chân ngồi tại Xuân Thu trong đỏ. Tô Động đà bỏ thần thể thì thu vào hạch tâm số liệu trong không gian, không có cách, nhiệt độ quá cao, Cửu Vũ Hỏa Liên thần thể thích, hắn đà bỏ nhục thân thì chẳng ghét. Toàn thân tâm đắm chìm trong thần hỏa đại đạo cảm ngộ bên trong, trăm vạn cây số rộng lớn tế đàn, không ngừng phiêu đã ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm, bạo liệt, tấn mãnh. Tô Động đối thần hỏa một đạo cảm ngộ nhanh chóng tăng lên. Cái này tĩnh mịch tế đàn khu vực, hoàn toàn thành Tô Động Cửu Vũ Hỏa Liên thần thể chuyên môn nơi tu luyện. Cửu Vũ Hỏa Liên sinh mệnh đều đối với nơi này si mê. Tu luyện nửa tháng, Cửu Vũ Hỏa Liên thần thể điều khiển Xuân Thu thuyền đem Tô Động đà bỏ thần thể đưa ra đến, tiếp lấy mình lại điều khiển Xuân Thu thuyền tiến vào tế đàn khu vực, tiếp tục tu luyện. Tế đàn kia khu vực thích hợp Cửu Vũ Hỏa Liên thần thể tu luyện, nhưng không thích hợp ta đà bỏ thần thể cùng ngũ thải thạch phân thân. Tô Động một thân bạch bào đà bỏ thần thể đứng tại Hỏa Diễm Hải ngoại vây, tiếp lấy chố mi tâm bắn ra một đạo ngũ thải thần quang, ngũ thải thần quang rơi xuống phía trước, hóa thành một chân có cao 7 trượng khôi ngô thân ảnh. Thân ảnh kia một thân áo bào đen, mi tâm có ngũ thải thạch tấn ký, quanh thân thì phiêu đãng để người cảm thấy tim đập nhanh chen ép thần quang. Ta Cửu Vũ Hỏa Liên thần thể tu luyện, hai đại thần thể thì đi tìm chư nhiều bảo vật. Cùng ngày Tô Động đà bỏ thần thể cùng ngũ thải thạch phân thân liền riêng phần mình tách ra, chia ra tìm kiếm 18 tinh cung bên trong ba loại khác bảo vật, cũng đều nhất nhất góp đủ. Hạch tâm số liệu không gian bây giờ mặc dù không thể trực tiếp truyền lại thần thể, nhưng cùng hưởng vật phẩm là sớm liền có thể làm được. Đem ba loại bảo vật cùng hưởng cho Cửu Vũ Hỏa Liên thần thể về sau, hai đại thần thể lại lần nữa tách ra, đà bỏ thần thể thăm dò hỏa vân núi, ngũ thải thạch phân thân thì tiến về lòng đất tiên phủ. Cả hai khoảng cách không đồng nhất, đà bỏ thần thể tốc độ cũng so ngũ thải thạch phân thân càng nhanh. Ngũ thải thạch phân thân tiến xuống lòng đất tiên phủ, bởi vì là an toàn nhất một bí địa, tùy tiện đạt được chư nhiều bảo vật, đạt được bảo vật cùng hưởng cho Cửu Vũ Hỏa Liên thần thể về sau, tiếp lấy liền hướng phía đà bỏ thần thể hội tụ tới. Đà bỏ thần thể tiến vào hỏa vân núi, đạt được hai loại Cửu Vũ Hỏa Liên thần thể cần thiết kỳ lạ bảo vật, còn trong lúc vô tình phát hiện một kỳ lạ địa vực. Chỉ là nguy cơ vô tận, chỉ dựa vào gần, kinh khủng địa thế uy năng liền trực tiếp bộc phát, sông thiên hỏa diễm thiêu đốt thương khung, đà bỏ thần thể trực tiếp tránh lui. Chỉ là mơ hồ trong đó, Tô Động nhìn thấy có rất nhiều sinh mệnh tại ngọn lửa kia bên trong hành động, có chút quỷ dị. Sông sáo hư không, niềm vui thú cũng vô tận. 26 năm về sau, Tu La đại thiên địa. Tình nương nương mời. 60 năm một lần thánh linh đại hội, lần này lại là đến phiên Tình nương nương tổ chức. Tô Động ngồi tại thống lĩnh cung trong, tay cầm một phong thiếp vàng thiếp mời, cười nói: bên cạnh phủ quân cũng trên mặt tiếu dung. Thánh linh đại hội, là toàn bộ hư không thánh linh cấp độ tụ hội, thế lực lớn đầu lĩnh đương nhiên phải trình diện. Tô Động làm Tu La Vương đại thống lĩnh, đương nhiên phải đại biểu Hoàng Tuyền đạo phủ một phương này tiến đến. Canh 3. Chương 268, Thánh linh đại hội. Lại Tô Động đối tình này nương nương cũng sớm có nghe thấy. Tình nương nương là thời đại trung cổ hư không thành danh hơi sớm một vị thánh linh, tuổi tác đều đạt tới mấy ngàn vạn năm, bởi vì tính cách trí tình trí nghĩa, cho nên cứ gọi tên Tình nương nương. Vị này Tình nương nương thực lực mặc dù bình thường, nhưng vì người yêu thích kết giao cường giả, nhân mạch ngược lại là khá rộng. Tu luyện 26 năm, cái này thánh linh tụ hội còn là lần đầu tiên. Tô Động thu hồi thiệp mời. Phủ quân cũng gật đầu. Một thời đại hư không nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, thánh linh hư tổ cũng từng có ngàn vị. Có thể để cho rất nhiều thánh linh tập hợp một chỗ cơ hội cũng không nhiều. Đại thống linh cần phải có mặt. Những năm gần đây, Tô Động tính tình phủ quân cũng coi như hiểu rõ, một chút tục sự Tô Động là không thèm để ý, một lòng đắm chìm trong tu luyện. Rất nhiều đối với dưới trướng thống lĩnh ở giữa một chút tranh đoạt ma sát, càng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao đều là tu luyện tới thánh linh cấp độ cường giả, ai không có chút tư tâm. Quản qua cứng nhắc khắc nghiệt, kia là tại tìm cho mình tội thụ. Không thích náo nhiệt, thích độc từ tu hành. Rất nhiều thống lĩnh đều đối với mình vị này đại thống lĩnh tính nết có chút hiểu rõ. Đi, đương nhiên phải đi. Tô Động cười một tiếng, hư không thần đình Ngũ Long thần quân, vạn cổ Phật giới Ngọc La Bồ Tát đều đi, ta đại biểu Hoàng Tuyền đạo phủ, có thể nào không đi? Thánh linh đại hội mời đều là một chút trong hư không nổi danh thánh linh hư tổ, một chút danh khí không hiện hoặc là thực lực quá kém, còn không có tư cách đến. Có thể thu đến thánh linh đại hội mời, cũng là một loại địa vị biểu tượng. Thánh linh đại hội cử hành là tại sau một tháng, bây giờ Tu La đại thiên địa ở giữa một chút việc vặt, phủ quân liền có thể xử lý, Tô Động thì đại bộ phận tinh lực đều thả về mặt tu luyện. Đêm khuya, Tô Động một người khoanh chân ngồi tại trong cung điện, hạch tâm số liệu không gian ý chí đắm chìm đến trong đan điền. Tam đại thân thể, ba viên đạo thần đan, trong đó siêu cấp đà bỏ thần thể đạo thần đan thể tích lớn nhất, bây giờ đều có lớn chừng trái nhãn, cựu ưu hỏa liên thần thể căn cơ viên mãn về sau, đạo thần đan thể tích cũng khôi phục bình thường, đạt tới lớn chừng ngón cái, nhỏ nhất ngược lại là ngũ thải thạch phân thân. Bất quá đây là đạo ẩn căn cơ, luận thần thể, Hắc Sơn lưu ba thần thể vẫn như cũ đủ đáng sợ. Từ khi cựu ưu hỏa liên thần thể căn cơ viên mãn, ta thiêu đốt đạo ẩn hiệu suất tối thiểu tăng lên 5 thành, 26 năm, không ngừng thiêu đốt đạo ẩn, cái này ngôi sao thứ 8, rốt cục sắp thắp sáng. Tô Động hạch tâm ý chí hóa hình, nhìn qua đan điển trong điện thoại di động kia hiện ra hóng ánh tinh thần đồ, ngôi sao thứ 8 đã thắp sáng hơn phân nửa, chỉ kém một chút nhỏ bé góc cạnh liền có thể toàn bộ thắp sáng. Hai thời gian 16 năm, lần lượt thiêu đốt đạo ẩn, cũng chính là hắn căn cơ thâm hậu, lúc này mới có thể gánh vác được. Lại cháy lên đi. Tô Động ý chí khẽ nhúc nhích, tam đại thần thể trong đan điền đạo ẩn dòng sông đồng thời cắt đứt, ầm vang bốc cháy lên, tế luyện lấy riêng phần mình đạo thần đan, lập tức thần hà đầy trời, hừng hực thần quang chui vào ngôi sao thứ 8 bên trong. Một mực thiêu đốt vượt qua một canh giờ. Đà bỏ thần thể thiêu đốt 1/3 đạo ẩn, ngũ thải thạch thần thể thiêu đốt 2/5 đạo ẩn, cửu u hỏa liên thần thể điều kỳ quái nhất, tiếp cận thiêu đốt 2/3 đạo ẩn. Ong ong ong. Tinh thần đồ bên trong ngôi sao thứ 8 càng phát sáng rỡ, phát ra lóa mắt thần quang, bàng bạc uy năng lan tràn ra. Để Tô Động đều cảm giác run sợ. Tinh thần đồ bên trong sao trời, thắp sáng một viên đều sẽ để thực lực bản thân nên đón toàn phương vị thuế biến. Đây là chất biến. Nhanh, không sai biệt lắm lại cần thiêu đốt một lần, liền có thể thắp sáng ngôi sao thứ 8. Tô Động tâm thần rời đi đan điền, tiếp lấy đà bỏ thần thể tiến vào vĩnh hằng không gian bên trong. Trong tay xuất hiện một thanh phổ thông thần lực trường đao, tâm thần ngưng tụ, bắt đầu tu luyện đao pháp. 26 năm, Tô Động cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tại vĩnh hằng thời không gấp trăm lần thời gian giảm tốc hạ tu luyện đao pháp, đổi tính được, cũng có tiếp cận hơn 2000 năm. Mặc dù thời đại trung cổ hư thời gian rảnh tốc độ chạy muốn so sơn hải giới hư không nhanh nhiều, nhưng hơn 2000 năm thời gian vẫn như cũ để Tô Động đao pháp tăng lên tới một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Bá. Tô Động vung đao, một đạo có chút tối nặng nghề đao quang phiêu đãng ra ngoài, như là kiểm chế núi lửa, ẩn chứa không gì sánh kịp uy năng. Thiên ngoại thiên đao pháp đệ thập trọng ma ngục máu sát, nguyên đao phổ ta sớm đã nắm giữ, nhưng đệ thập trọng, vẹn vẹn sở đến chút biên giới. Đao quang xẹt qua vĩnh hằng không gian, uy năng từ bạo liệt đến phiêu tán. Theo Tô Động đao pháp triển khai, uy thế cũng càng tăng kinh khủng, phảng phất vĩnh hằng không gian bên trong hoàn toàn lâm vào một mảnh đao thế giới. Đao quang gào thét tung hành. Trong lúc mơ hồ, Tô Động phía sau mơ hồ ngưng tụ ra một thanh trùng thiên trường đao, một chút nhìn sang liền cảm giác uy thế khủng bố. Ầm ầm. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, 30 ngày. Vĩnh hằng không gian bên trong ước chừng quá khứ trăm ngày thời gian. Rất đột ngột, đao quang tất cả đều tiêu tán. Tô Động thân ảnh đứng ở đó. Cương hành thần thể ẩn ẩn phát ra thần quang, ánh mắt đóng chặt. Thể ngộ hồi lâu, mới chậm rãi mở mắt ra. Khó, thật khó. Diêm La đao ta thậm chí mới dung hợp ra ba thức đao pháp, tam sinh trải qua cũng đều có mới trải nghiệm, nhưng thiên ngoại thiên đao pháp đệ thập trọng, chính là không cách nào đột phá một bước cuối cùng. Tô Động bàn tay thu hồi, trường đao cũng tiêu tán. Hơn 2000 năm tu luyện, tiến bộ của hắn là đáng sợ, nhưng thiên ngoại thiên đao pháp độ khó càng kỳ quái hơn. Diêm La Vương chờ siêu cấp cường giả đều công nhận, không đến đạo huyền cảnh, không luyện được đệ thập trọng. Tô Động im lặng. Đạo tăng lên, đồng dạng khó. Mặc dù bây giờ hắn sao trời hệ thống uy năng dĩ kinh đạt tới đạo huyền cảnh cánh cửa, nhưng tử chi đạo quán triệt hoặc sinh chi đạo cảm ngộ dung hợp, đều không phải một sớm một chiều có thể thành. Đạt tới đạo huyền cảnh mới có thể luyện thành đệ thập trọng, tầng thứ 11 cũng coi như có hy vọng. Chân chính đệ thập nhị trọng, kia là đạo viên mãn cấp độ mới dám dây vào sở. Một khi luyện thành thiên ngoại thiên đệ thập nhị trọng, vẹn vẹn đao pháp uy năng liền có thể để Tô Động so sánh Diêm La Điện Tu La Vương loại kia cấp độ. Chúa tể vương phía dưới, có thể xưng vô địch. Đương nhiên, độ khó cao đáng sợ. Thời đại trung cổ hư không, có vô số kỳ lạ khu vực, như 18 tinh cung, Hỏa Vân núi, lòng đất tiên phủ xem như bí địa, bất quá bí địa tiền thân, rất nhiều đều là một chút cường giả độc phủ, hoặc là thế lực lớn hủy diệt về sau còn sót lại. Một chút cường giả, càng thích đem trong hư không bí địa chiếm cứ, mở thành chỗ ở của mình. Tình nương nương chỗ Vạn Hoa giới, liền lại như vậy một chỗ kỳ lạ địa vực. Vạn Hoa giới, vốn là mấy chục triệu năm trước một gọi Vạn Hoa Tông tông môn hạch tâm. Về sau tông môn hủy diệt, chỗ này khu vực liền thành nơi vô chủ, bất quá dù sao cũng là tông môn chỗ, nơi này cũng có rất nhiều cơ duyên còn sót lại, khiến rất nhiều thần vương tiên vương, thần hoàng tiên đế trở đến đây tìm kiếm. Về sau Tình nương nương quật khởi, liền chiếm cứ cái này Vạn Hoa giới, thành động phủ của mình. Vạn Hoa giới bên trong có thập đại thiên địa. Đều đừng loạn nhìn quanh, hôm nay là nương nương tổ chức thánh linh ngày đại hội, chư cường đại cỡ nào thánh linh đều sẽ tới, chọc giận ai, không ai có thể che chở các ngươi. Có một mỹ lệ thần nữ đối rất nhiều tiên nữ quá lớn. Vâng. Vâng. Những cái kia mỹ lệ xuất trần tiên tử nhóm từng cái cung kính gật đầu, có thể bái tại Tình nương nương môn hạ, chứng minh thiên tư của các nàng từng cái cao minh. Nhưng đối mặt trong hư không thánh linh cường giả, tự nhiên hay là từng cái e ngại. Bất quá vụng trộm truyền âm vẫn là có thể. Nghe nói hư không mạnh nhất chính là Tam Nhãn Chân Nhân, hôm nay có thể nhìn thấy Tam Nhãn Chân Nhân. Ta muốn gặp mặt Ngũ Long Thần Quân. Thế lực lớn cường giả đỉnh cao, ngày thường muốn gặp đều thấy không lên. Có thể nhìn thấy hư không cường giả, nói không chính xác liền sẽ mang đến một trận cơ duyên, đây cũng là các nàng mỗi một trong đó tâm khát vọng. Chương 269, Ngũ Long Thần Quân. Rất nhiều tiên tử bên trong, một bạch bào tiên tử lặng yên truyền âm. Lan muội, ngươi muốn gặp nhất vị nào thánh linh? Ta muốn gặp Tô Động đại thống lĩnh. Một mặt cười có chút sáng rỡ tiên tử có chút ngượng ngập nói. Lập tức rất nhiều tiên tử đều nhìn về nàng. Ngàn năm trước xông qua đường hoàng tuyển Tô Động Tu La Vương. Bây giờ thiên quyền giới, chính là Tô Động Tu La Vương phía sau che chở a. Đây chính là tuyệt đỉnh thiên tài, nghe nói còn không có đạo lữ. Trước kia là thiên tài, bây giờ đã là tuyệt đại cường giả. Các nàng kích động truyền âm nghị luận lên. Những năm này, Tô Động đã từng mấy lần ra mặt, tự nhiên Tu La Vương đại thống lĩnh thanh danh sớm đã truyền khắp hư không. Ngàn năm trước ta vẫn chỉ là phổ thông thiên tiên, hắn khi đó chính là thiên tài đứng đầu, nhìn hắn xông đường hoàng tuyển, ta liền thích hắn. Kia được xưng hô Lan Muội tiên nữ ôm ngực. Tình nương nương trí tình trí nghĩa, dưới trướng rất nhiều nữ đệ tử, càng là từng cái bỏ mặc, chỉ cần động tình, nàng một mực không ngăn trở. Thậm chí nàng mạch này rất nhiều pháp môn tu luyện đều cùng tình có quan hệ. Cái khác rất nhiều tiên tử cũng không ít tâm tư động, Tô Động bây giờ thế nhưng là bánh trái thơm ngon, cái khác cường giả đỉnh cao, hoặc là thê thiếp thành đàn, hoặc là đạo lữ rất nhiều, cũng liền Tô Động, cho tới bây giờ không nghe nói vị thiên tài này cường giả có qua đạo lữ. Chỉ là nghe nói Bất Chu Sơn bên trên có không ít thần nữ đều âm thầm lấy lòng, Tô Động Tu La Vương đều không có đáp lại. Có thể thấy được muốn thu hoạch được nó ưu ái có bao nhiêu khó. Vạn Hoa giới nhanh đến buổi trưa. Đến. Đều cung kính chút. Vạn Hoa giới, hạch tâm nhất đại thiên địa trên bầu trời lơ lửng một cầu vồng cầu nối. Cầu vồng hai bên, từng cái mỹ lệ tiên nữ cung kính hành lễ, nên đón những này trong hư không cường đại thánh linh. Thính nương nương cũng sớm bay ra ngoài. Từng đạo lưu quang hiện lên. Xuất hiện trước nhất chính là một cao gầy thân ảnh. Phía sau gánh vác một thanh cổ phát trường kiếm, người mặc trường bào màu xanh, khuôn mặt cũng coi như tuấn lang, chỉ là chỗ mi tâm có một viên dựng thẳng đồng, dựng thẳng đồng lúc khép mở còn lóe ra đạo đạo kim sắc lôi đỉnh. Tam Nhãn đại ca. Thính nương nương nhiệt tình nói. Tam Nhãn chân nhân là thời đại trung cổ tán tu xuất thân, không chỉ có thực lực bản thân cực cao, lại chỉnh hợp rất nhiều tán tu, hình thành một phương thế lực, để rất nhiều người tu hành đều rất tôn kính. Tô Động cũng cố ý nhìn qua đạo phủ trong tình báo đối vị này Tam Nhãn chân nhân hình dung, làm người địa thấp, thực lực cực mạnh, có thể để đạo phủ tình báo hình dung thực lực cực mạnh, có thể nghĩ mạnh mẽ dường nào. Tam Nhãn chân nhân gật gật đầu. Với anh, một đạo bàng bạc long ảnh theo sát Tam Nhãn chân nhân giáng lâm, sau lưng của hắn không gian xuất hiện từng đạo khe hở, ẩn ẩn huyễn hóa ra một đầu khổng lồ thanh long hư ảnh. Kia thanh long sinh động như thật, dưới xương sườn sinh ra ngũ trảo, đàng vân giá vũ không so cao quý. Phía sau còn đi theo 9 thân ảnh, từng cái đều là cường đại thánh linh. Tình nương nương, ngươi cái này Vạn Hoa giới tiên tử nhóm nhưng càng phát động lòng người. Thanh long hư ảnh bên trong đi ra một cao lớn tuấn lang thánh linh, trán của hắn mọc ra hai cây kim sắc sừng rồng tranh vanh đâm về thương khung, càng bằng thêm mấy phần tôn quý khí tức. Bá đạo, tôn quý. để chung quanh tiên tử nhóm đều không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Long tính vốn dâm, ngũ long thần quân xuất thân yêu tộc, huyết mạch cao quý, thậm chí còn tại đại quang minh thần kỳ lân phía trên, lại xử sự cực kỳ cao điệu, đại biểu hư không thần đỉnh chấn thủ thời đại trung cổ hư không, rất bá đạo. Chỉ cần ta những này đồ nhi tình nguyện, thần quân coi trọng vị nào liền có thể mang đi vị nào. Tình nương nương quanh người vờn quanh tất thải lưu quang, chói lọi động lòng người, nó bản thân dung mạo càng là mị hoặc vô cùng, đứng tại kia, toàn bộ thiên địa cảnh sắc đều phảng phất tạm đạm mấy phần. Có ai không tình nguyện? Ngũ Long thần quân cười nhìn hướng chung quanh tiên tử nhóm. Đông đảo tiên tử từng cái cúi đầu, cũng là có lặng lẽ ngẩng đầu thăm dò, hiển nhiên có chút tâm động, Ngũ Long thần quân mặc dù bá đạo, nhưng là đối đạo lữ còn được. Nếu là thật sự có thể bị nó thu được trong trướng, cũng là một cọc chuyện tốt. Tình nương nương dở khóc dở cười. Hoàng Tuyền đạo phủ nhưng đến rồi. Ngũ Long thần quân mở miệng. Hư không thần đình cùng Hoàng Tuyền đạo phủ quan hệ vốn là có ngăn cách, nguyên bản giá lưỡng đại tông môn liền ngươi tranh ta đấu, cũng là bởi vì có địa ngục áp chế mới lẫn nhau hợp tác, nếu là không có địa ngục, sợ là hư không thần đình cùng Hoàng Tuyền đạo phủ đấu thảm hại hơn. Vạn cổ Phật giới ngược lại là siêu nhiên, không đếm xỉa đến. Người trước tiến đến đi. Tình nương nương lắc đầu, tự thân lên trước. Tam nhãn chân nhân lạnh lùng, Ngũ Long thần quân bá đạo, đều hướng phía trong cung điện bay đi. Chỉ chốc lát sau, rất nhiều thánh linh bay tới. Những này thánh linh đều là tay cầm thiếp mời nghiệm minh thân phận, mới tiến vào vạn hoa giới. Bọn hắn trong hư không có chút thanh danh, nhưng so với thế lực lớn đại lao đến, tự nhiên kém vài đầu. Thậm chí không ít thánh linh hôm nay đến đây, chính là vì kết giao những này đại lão. Lại đi qua chén trà nhỏ thời gian sau. Vâng, một tòa tại kim sắc trên đài sen, quanh thân bao phủ kim quang thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Thính nương nương lại lần nữa ra nên đón. Đệ tử bái kiến Bồ Tát. Nàng cung kính hành lễ. Thính nương nương đa lễ. Ngọc La Bồ Tát phất tay, trực tiếp bay vào đi, Thính nương nương thì càng phát ra cung kính. Vạn hoa giới rất nhiều tiên tử lặng lẽ truyền âm. Nghe đồn Tình nương nương nhỏ yếu lúc cũng từng lịch cực khổ vô số, nhờ có vạn cổ Phật giới Phật Đà Bồ Tát chỉ điểm cứu trợ, lúc này mới mấy lần chưa chết, mặc dù vô duyên bái nhập Phật môn, nhưng Tình nương nương cũng một mực lấy đệ tử Phật môn tự cho mình là. Làm người thích hay làm việc thiện, cũng cho mình tích lũy không ít nhân mạch. Tại Ngọc La Bồ Tát về sau, lại trải qua rất nhiều thánh linh. Rốt cục, mấy đạo thân ảnh bay vào vạn hoa giới đại thiên địa. Vạn hoa giới rất nhiều đến thánh linh đều quay đầu nhìn lại, rất nhiều tiên tử cũng nhìn sang. Bay ở phía trước nhất là một đạo thân mặc đồ trắng thần bào người trẻ tuổi, mi tâm tu la ấn ký lấp loé thần quang. Đôi mắt cũng lạnh lẽo, kia cỗ sắc bén như đao sát phạt khí tức cho dù là cách xa nhau ngàn dặm đều khiến người ta cảm thấy kinh hồn táng đảm. Bên cạnh hắn mấy đạo thân ảnh, một là khí chất nho nhã ôn hòa phụ quân, một cái khác là thể trạng cao lớn đầu châu tu la vương, còn có mặt ngựa tu la vương, song đầu tu la vương. Đó chính là Tô Động tu la vương. Thật là đẹp trai. Rất nhiều tiên tử xuân tâm đại động, thực lực cường đại, bối cảnh cường đại, tiềm lực càng mạnh. Vô số tiên tử kích động. Kia bị kêu là Lan Muội tiên tử càng kích động run rẩy. Kỳ thật Tô Động cùng những này đầu châu mặt ngựa tu La Vương thống lĩnh đứng chung một chỗ, nghĩ không đẹp trai cũng khó khăn. Vạn hoa giới tiên tử, đích xác từng cái xinh đẹp động lòng người. Đầu châu tu La Vương cười khẽ. "Đầu châu, thu liễm một chút, đừng ném đại thống lĩnh mặt." Bên cạnh một tu La Vương liền nói. Bây giờ Tô Động tại bọn hắn những này thống lĩnh bên trong lực uy hiếp nhưng cực cao. "Tô Động đại thống lĩnh, phụ quân." Thính nương nương tự mình bay ra cung điện nên đón. Tình nương nương. Tô Động cũng nhìn xem bay tới nữ thánh linh chắp tay, tình nương nương trên thân kia kinh người mị hoặc, để hắn cũng tán thưởng. Tình này nương nương, sợ là tại tình dục đạo phương diện thành tựu khá cao. Tô Động đại thống lĩnh. Lần trước nhìn ngươi, hay là tại Hoàng Tuyền chiến. Trận chiến kia Tô Động đại thống lĩnh liền kinh diễm hư không, quả nhiên không xuất thiên năm, lúc trước tiên thần, đã là bây giờ đại thống lĩnh. Tình nương nương cung kính cười nói, sợ là tiếp qua ngàn năm, chúng ta trung cổ thời đại hư không, liền muốn chân chính ra một vị trấn nhiếp hư không cường giả. Tu hành đường mênh mông, ta chỉ là phổ thông vừa tu hành người mà thôi. Tô Động lắc đầu. Đại thống lĩnh kiêm tốn. Nhanh, mau mời tiến. Tình nương nương liền vội vàng đem Tô Động bọn người nên tiến cung điện. Bên cạnh phủ quân cùng rất nhiều tu la vương ngoan ngoãn đứng tại Tô Động sau lưng. Tình nương nương nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng ám đạo. Cái này Tô Động tu la vương có thể đem cái này đại thống lĩnh vị trí ngồi vững vàng, càng bất phàm. Tiến vào trong điện. Tất cả mọi người là thánh linh cường giả, tự nhiên không có gì ước thúc, uống rượu luận đạo đều tùy ý vô cùng. Ngũ Long Thần Quân ngồi tại một đám mây bên trên uống vào rượu ngon, ánh mắt thì nhìn về phía đi vào trong điện Tô Động. Chương 270, uống bất quá hắn. Thống lĩnh, cẩn thận kia Ngũ Long Thần Quân. Tiến điện, Tô Động bên thai liền vang lên phụ quân truyền âm. Ngũ Long Thần Quân. Tô Động trong lòng khẽ nhúc nhích, ánh mắt trong điện nhất chuyển, trong điện nói là cung điện, lại cùng tương cung, dáng mây tràn ngập, thần quang mờ mịt, đông đảo thánh linh hoặc là ngồi tại đám mây bên trên, hoặc là đứng tại hào quang bên trong, uống rượu luận đạo rất náo nhiệt. Trong điện địa vị cũng rõ ràng. Ngồi trong điện chỗ cao nhất chính là Tam Nhãn Chân Nhân, Ngũ Long Thần Quân, Ngọc La Bồ Tát ba vị này cũng đại biểu thời đại trung cổ hư không ba đại cự đầu. Ngũ Long Thần Quân chính hướng phía nhìn bên này tới, kia cao quý sừng rồng hạ, một đôi rất có uy nghi con người đang tò mò nhìn kỹ hắn. Cả hai ánh mắt đối mặt, Ngũ Long Thần Quân ánh mắt đều sáng lên. Tô Động liếc qua, thu hồi ánh mắt. Hư Không Thần Điện từ trước đến nay cùng chúng ta không hợp nhau. Lần này nhìn thấy thống lĩnh, chắc chắn làm khó dễ. Đầu châu tu là vương đều truyền âm. Sợ cái gì, thống lĩnh thực lực có lẽ không bằng hắn, nhưng có hộ thể thần khí che chở, cũng không cần e ngại. Tô Động cười một tiếng. Bên cạnh hắn mấy cái này dưới trướng thật đúng là ngay thẳng, trực tiếp liền nói hắn thực lực không bằng kia Ngũ Long Thần Quân. Hư Không Thần Đình cùng Hoàng Tuyền Đạo phủ nghỉ lễ Tô Động lại quá là rõ ràng, hai thế lực lớn, trong bóng tối lẫn nhau tranh đấu hồi lâu, thậm chí tu luyện phong cách cũng khác nhau. Hắn cũng không quen nhìn Hư Không Thần Đình rất nhiều điện chủ tùy ý cướp đoạt giết chóc hành vi, chết ở trong tay hắn Hư Không điện chủ đều có không ít. Hai thế lực lớn không hợp nhau cũng muốn tiến hành cùng lúc đợi, loại trường hợp này, cái này Ngũ Long Thần Quân không đến mức huyên náo song phương quá khó nhìn a. Tô Động truyền âm nói, kia là người khác. Cái này Ngũ Long Thần Quân bá đạo quen, mọi chuyện đều muốn đè người một đầu, quá khứ liền nhằm vào qua phủ quân, bất quá phủ quân một khiêm nhượng nữa, cũng liền không có phát sinh cái gì. Đầu châu Tu La Vương liền nói, trước kia thời đại trung cổ hư không không có đại thống lĩnh. Tô Động nhìn thoáng qua phủ quân. Phủ quân sắc mặt ôn hòa. Lần trước Thánh Linh đại hội, cái này Ngũ Long Thần Quân còn muốn so với ta thử một phen đạo pháp, ta trực tiếp nhận thua. Bên cạnh Tu La Vương từng cái gật đầu. Tô Động nháy mắt mấy cái. Trực tiếp nhận thua. Đúng, phủ quân địa vị dù sao so cái này Ngũ Long Thần Quân thấp một đầu, nhận thua cũng liền nhận thua, người bên ngoài sẽ không nói cái gì, nhưng ta khác biệt, ta là Tu La Vương đại thống lĩnh, đại biểu chính là Hoàng Tuyền Đạo phủ trấn thủ hư không mặt mũi. Nhận thua. Về sau còn thế nào cho Hoàng Tuyền Đạo phủ trấn trụ trang diện? Nên kiên cường thời điểm, không thể sợ. Đại thống lĩnh, mời lên ngồi. Tình Nương Nương không người mời. Mời. Tô Động gật đầu, vừa cất bước, thân hình đã xuất hiện trong điện vừa mới đám mây, chính thức ngồi ở Ngũ Long Thần Quân đối diện. Bên cạnh thì là Ngọc La Bồ Tát. Đại thống lĩnh. Ngọc La Bồ Tát chắp tay trước ngực, khắp khuôn mặt là tiêu dung. Gặp qua Ngọc La Bồ Tát, Tô Động cũng gật đầu. Bái kiến đại thống lĩnh. Phía dưới thuộc về Hoàng Tuyền Đạo phủ quản hạt hư không rất nhiều thánh linh cũng đều nâng chén mời rượu. Tô Động đồng dạng đáp lại. Nhìn thấy kia đông đảo thánh linh bên trong một vị thân mặc áo bào trắng thánh linh, hắn cũng cố ý gật đầu. Cửu Hoa Sơn thánh chủ ngồi ở chỗ đó, mặt lộ vẻ tiêu dung. Cửu Hoa, ngươi cùng đại thống lĩnh giao tình không tệ. Bên cạnh một thánh linh hư tổ mở miệng hỏi thăm. Đại thống lĩnh cỡ nào thân phận, ta có thể có cái gì giao tình? Bất quá đại thống lĩnh cùng Ngân Đao Tu La Vương giao tình rất sâu. Lưu Cửu Hoa Sơn thánh chủ cười nói, Ngân Đao Tu La Vương, quá khứ cũng là hắn nhập môn đệ tử. Bây giờ thực lực đều vượt qua hắn. Bồi dưỡng cường giả, Hoàng Tuyền Đạo phủ muốn so Cửu Hoa Sơn mạnh hơn nhiều. Còn nhớ rõ Ngân Đao cùng Tô Động đại thống lĩnh là một nhóm tiến đạo phủ. Cửu Hoa Sơn thánh chủ cũng cảm khái, lúc trước Ngân Đao thiên thần cũng rất lóa mắt, nhưng cách Tô Động liền kém chút. Lúc trước Tô Động liền rất nguy tiên, bây giờ càng bất phàm, đều thành đại thống lĩnh. Tô Động cũng cảm thấy thế sự kỳ diệu. Hắn là nghe qua không ít lần Cửu Hoa Sơn thánh chủ tên tức giận, cùng hắn cũng rất có nguồn gốc. Chỉ là khi đó Cửu Hoa Sơn thánh chủ trong mắt hắn chính là ngưỡng vọng truyền thuyết. Bây giờ, lại lấy hắn vi tôn, mà Cửu Hoa Sơn thánh chủ sẽ được mời đến, cũng là bởi vì ở thời đại trung cổ hư không danh khí đích xác cực lớn, giống cửu giới cổ quốc quốc chủ loại này. Vẹn vẹn phổ thông thánh linh liền không có tư cách đến đây. Ha ha, Tô Động đại thống lĩnh. Một tiếng có chút thô kệch cười tiếng vang lên. Đối diện Ngũ Long Thần Quân ngồi tại đám mây, bưng chén rượu lên, hắn cái trán sừng rồng đâm thẳng thương khung, khóe miệng vỡ ra cười, nhưng ánh mắt lại sắc bén như thương. Hai đầu lông mày còn có một cổ bá đạo hào hùng. Bổn quân đã sớm nghe nói chúng ta trung cổ thời đại ra cái không tầm thường Tu La Vương, đáng tiếc một mực vô duyên nhìn thấy. Hôm nay mới xem như nhìn thấy. Ngũ Long Thần Quân ánh mắt sáng rực, nhìn thẳng Tô Động nói: "Thần quân quá khen." Tô Động cũng bưng chén rượu lên đáp lại: "Quá khen." Bổn quân cũng không có quá khen. Chỉ là thuật lại một phen nghe nói mà thôi. Ngũ Long Thần Quân bá đạo lắc đầu. Phủ quân, đầu châu Tu La Vương chờ nghe vậy, lập tức đều nhướng mày. Cái này Ngũ Long Thần Quân nói chuyện thật sông. Cái khác thánh linh hư tổ nhóm cũng nhìn qua, có chút tán tu còn mắt lộ ra thần quang, bọn hắn cũng vui vẻ nhìn loại này náo nhiệt. Tô Động cười một tiếng, không nhiều so đo ngôn ngữ, mình còn chưa ngồi nóng đi đâu, cái này Ngũ Long Thần Quân liền bắt đầu nổi lên. Đem trong chén tiên nhưỡng uống một hơi cạn sạch. Thánh linh đại hội, chuẩn bị tiên nhưỡng đều là cho thánh linh lần uống. Mỗi một chén đều giá trị đắt đỏ, thánh linh uống cũng sẽ say. Thân thể, thần hồn kém chút, 5-6 chén cũng chính là cực hạn. Rượu ngon. Tô Động cảm khái một tiếng. Kia Ngũ Long Thần Quân nhìn Tô Động không để ý tới hắn, nhướng mày. Đột nhiên kế thượng tâm đầu. Đại thống linh tiểu lượng cũng không phàm. Lại đến một chén. Hắn lại bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tô Động vẻ mặt tươi cười, cũng lại uống một chén. Ha ha, lại đến. Tới. Hai người đều ngươi tới ta đi uống liền 9 chén. Phổ thông thánh linh nhóm đều lặng lặng nhìn xem, uống càng nhiều, chứng minh thần thể thần hồn hai phương diện đều cực mạnh. 9 chén vào trong bụng, Tô Động cùng Ngũ Long Thần Quân mặt không đổi sắc, trên thân thánh linh chuẩn mực cũng không thấy hỗn loạn. Có thể thấy được thần thể thần hồn đều vượt qua bọn hắn quá nhiều. Cái này ly rượu nhỏ chưa đủ nghiền, Tình Nương Nương, đem vỏ rượu của ngươi từ đầu tới. Ngũ Long Thần Quân quát khẽ. Thần Quân, cái này tiên nhưỡng muốn tế phẩm, nào có giống ngươi như thế uống. Tình Nương Nương liền nói. Nàng còn hướng lấy Ngọc La Bồ Tát cùng Tam Nhãn Chân Nhân nháy mắt, hy vọng hai người có thể mở miệng khuyên can. Nhưng Ngọc La Bồ Tát trên mặt tiếu dung, Tam Nhãn Chân Nhân sắc mặt lạnh lùng, vẹn vẹn chỉ là nhìn xem. "Tốt, ta hôm nay liền bồi thần quân uống thật sảng khoái." Tô Động cũng cười nói. Tình Nương Nương bất đắc dĩ, chỉ có thể ra lệnh trong điện tiên tử đi bưng lên vỏ rượu tới. "Mời." Ngũ Long Thần Quân sách nhìn xem Tô Động nói một tiếng, nắm lên một vỏ liền uống. Tô Động cũng dùng thần lực nâng lên một vỏ, còn hiện ra mê ly thần quang rượu hướng thẳng đến trong miệng của hắn chạy tới. Cả hai đều liên tiếp uống ba hũ. Vỏ rượu này thế nhưng là tiên gia pháp bảo, nhìn qua không lớn, nhưng nội ẩn không gian, một vỏ chừng hơn vạn chén. Liên tiếp uống ba hũ. Không chỉ Tình Nương Nương, ngay cả Ngọc La Bồ Tát cùng Tam Nhãn Chân Nhân đều hơi kinh ngạc. Ngũ Long huyết mạch bất phàm, hắn thần thể mạnh là có tiếng, cái này Tô Động thần thể cũng như vậy mạnh. Thánh linh đường, thân thể chỉnh thể đều yếu, trừ phi là tiên thiên sinh linh được trời ưu ái, hoặc là cái gì đỉnh tiêm yêu thể mới mạnh người tiên. Phổ thông nhục thân, có thể mạnh bao nhiêu? Bọn hắn nhưng lại không biết Tô Động từng xông qua lượng giới tinh hà thần huyết tháp, tu luyện chính là cứu cực vương thể, tăng thêm sao trời thần lực thuế biến cùng thần huyết tiến hóa, thần thể thần hồn đều đạt tới một cái trình độ khủng bố. Mặc dù là nhục thân, nhưng so với bình thường thần khí còn cường hoành hơn. Ba hũ xuống dưới, thứ tư đàn uống một nửa. Tô Động mặt không đổi sắc. Ngũ Long Thần Quân sắc mặt biến. Ta chân long huyết mạch, vậy mà uống bất quá cái này Tô Động. Chương 271, đấu pháp ngươi có dám? Uống ba hũ nữa, Ngũ Long Thần Quân cảm giác thần hồn của mình đều có chút hoảng hốt một sát, tiếp lấy nháy mắt thanh tỉnh. Không phải hắn không muốn uống, lại uống liền muốn đổ xuống. Tiên nhưỡng ẩn chứa tiểu lực, cuối cùng vẫn là tác dụng tại thần hồn bên trên. Luận thần thể ta không thua hắn, nhưng thần hồn. Không nghĩ tới cái này Tô Động thần hồn như vậy mạnh, lúc đầu muốn để hắn ném người, được rồi. Thân thể hắn gánh vác được, thần hồn gánh không được. Ngũ Long Thần Quân đột nhiên hất lên giới thể thao. Đồng. Cứng rắn vô cùng vò rượu trực tiếp rơi trong điện trên mặt đất. "Tốt, Tô Động, tiểu lượng của ngươi không sai, bổn quân không cùng ngươi so uống rượu, chúng ta so đạo pháp." "Không thể so rồi." Vừa một hơi uống hết thứ tư đàn tiên nhưỡng, Tô Động ánh mắt chợt khẽ hiện, nhìn về phía đối diện Ngũ Long Thần Quân. Hắn cười một tiếng, là mắt thấy muốn thua mới không thể so đi, hắn còn chưa tới cực hạn đâu. Mà quan sát trận này, náo nhiệt đông đảo thánh linh cũng đều trước mắt tỏa sáng. Đại thống linh tiểu lượng so kia Ngũ Long Thần Quân còn cao. Đầu châu Tu La Vương một đôi ngưu nhãn trừng tròn xoe. Ta lão ngưu tiểu lượng đều không có tốt như vậy. Rượu gì lượng tốt? Là đại thống lĩnh thần thể mạnh. Bọn hắn kích động truyền âm. Không chỉ có thần thể mạnh, thần hồn cũng mạnh. Phủ quân cười nói. Ngũ Long Thần Quân thần thể mạnh, thần hồn. Cũng liền. Mặt ngựa Tu La Vương khỏe miệng cười một tiếng. Càng là cơ sở sinh linh đáng sợ, thần hồn ý chí phương diện thường thường càng yếu. Ngũ Long Thần Quân, không thể so. Là không dám so đi. Đầu châu Tu La Vương trực tiếp cười ra tiếng. Rất nhiều Tu La Vương cũng hư thành một mảnh. Buồn cười. Nhà ta thần quân tiểu lượng thiên hạ vô song, chỉ là hôm nay không muốn uống mà thôi. Đạo pháp bên trên xem hư thực đi. Hư không thần đỉnh phía kia chín vị hư không điện chủ cũng từng cái mở miệng. Ha ha ha. Ngũ Long Thần Quân cười lớn, trực tiếp bước ra một bước, trên người hắn áo bào phồng lên, ẩn ẩn huyễn hóa ra một đầu thanh long hư ảnh, long ảnh quay quanh ở trên người. Bàng bạc uy năng lan ra mở, toàn bộ điện đường bên trong đều có thể cảm nhận được kia để người cảm thấy tim đập nhanh chen ép như thế. Đông đảo thánh linh sắc mặt biến hóa. Ngũ Long Thần Quân có thể đại biểu hư không thần đỉnh trấn thủ thời đại trung cổ hư không, thực lực mạnh có thể nghĩ. Ở đây cũng liền Tam Nhãn Chân Nhân cùng Ngọc La Bồ Tát sắc mặt tương đối bình tĩnh, ở trung lâu, Ngũ Long Thần Quân thực lực bọn hắn hay là rõ ràng. Tô Động không do dự, đồng dạng đứng dậy. Đã đảm đương cái này đại thống lĩnh, tự nhiên phải nhận lãnh thành đạo phủ uy nghiêm mà chiến trách nhiệm. Ha ha, ngươi thực có can đảm ứng chiến. Ngũ Long Thần Quân ngược lại không xác định. Dĩ vãng hắn cũng khiêu chiến qua phủ quân, nhưng phủ quân trực tiếp nhận thua. Thần đình trên tình báo nói, cái này Tô Động thực lực nhiều nhất cùng phủ quân tương đương. Thậm chí không bằng phủ quân, hắn còn dám ứng chiến. Tô Động nhận thua mới là hắn muốn nhìn đến. Có gì không dám? Tô Động cười một tiếng. Một thân bạch bảo, đứng tại đám mây. Hắn thần thể có cao 3 mét, Ngũ Long Thần Quân lại có gần cao 9 mét, đứng ở nơi đó, xem ra so hắn càng có cảm giác áp bách. Nhưng thực lực đến bọn hắn này cấp độ. Kỳ thật có thể nhìn thần thể lớn nhỏ đến phân chia. Ngươi xem một chút bổn quân thủ đoạn lại nói. Ngũ Long Thần Quân cười vung tay lên. Trong tay của hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây trường thương, kia cây trường thương toàn thân màu xanh, trên cán thương còn điêu khắc hình rồng hoa văn. Theo Ngũ Long Thần Quân vung tay lên, toàn bộ thương ảnh đều là trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Phúc! Rất muốn một con rồng đuôi rút ra, hung hăng quất vào rộng lớn trong điện không gian bên trên. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Đồng đồng đồng. Phía trên cung điện không gian trực tiếp nứt toác ra từng đạo khủng bố đen nhánh khe hở, mỗi một cái khe hở đều phát ra khủng bố uy năng, lại khe hở bên trong còn tại cấp độ sâu xuyên thủng hư không bản nguyên, xuyên thủng đủ loại đạo ẩn. Cảm giác khe hở xuyên thủng gần ngàn trượng, lúc này mới uy năng tán đi, bình tĩnh lại. Thật nhanh một thương. Uy năng càng là thực sự cấp 8. Tô Động ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Có thể xuyên thấu không gian ngàn trượng, cái này uy năng so bình thiên tu La Vương còn mạnh hơn. Nói, là sinh tử đại đạo, còn ẩn chứa cái khác đạo ẩn, càng khuynh hướng hủy diệt hết thảy, bá đạo vô cùng. Tô Động hoạch tâm số liệu trong không gian, hóa hình ý chí trên gương mặt hơi trầm xuống. Không thể không thừa nhận, luận đạo tích lũy, cái này Ngũ Long Thần Quân đích xác vượt qua hắn. Lại thương pháp cũng khủng bố. Nếu là ta ngôi sao thứ 8 thắp sáng, sao trời hệ thống lại lột xác tăng lên, ta liền có hoàn toàn chắc chắn cùng hắn cứng đối cứng. Hiện tại, cái khác tu La Vương cũng trầm mặc. Cái này uy năng, thật đáng sợ. Về phần Tình Nương Nương, thì có chút áy náy nhìn về phía Tô Động, cái này dù sao cũng là nàng phụ trách tổ chức một lần tụ hội, ai bị ép một đầu đều không thể nào nói nổi. Nhưng Ngũ Long Thần Quân quá bá đạo cường thế, nàng cũng không có cách nào. Còn lại Đông Đảo Thánh Linh yên lặng nhìn xem. Đó chính là Ngũ Long Thần Quân thực lực. Thật đáng sợ. Hư không thế lực lớn trấn thủ đại lão, từng cái đều đáng sợ. Thế nào, nhìn thấy bổn quân một thương này, còn dám ứng chiến? Ngũ Long Thần Quân cười nói. Đông Đảo Hư Không Điện chủ cười. Bọn hắn cảm thấy Tô Động nhất định sẽ từ bỏ. Tới đi. Tô Động bình tĩnh mở miệng. Ngươi thực có can đảm. Ngũ Long Thần Quân sừng rồng hạ con ngươi đều sắc bén mấy phần. Cái này Tô Động lá gan ngược lại là thật to lớn, cường giả luận bàn, không chừng liền sẽ có tổn thương. Đây cũng không phải là Hoàng Tuyền Đạo trong phủ, lẫn nhau hạ thủ có chừng mực. Nói là luận bàn, vì mặt mũi, ra tay độc ác là khẳng định. Ngay ở chỗ này, Tô Động nhìn về phía Ngũ Long Thần Quân. Đừng, ta tỏa miếu nhỏ này nhưng chịu không được hai vị đại Phật dày vò. Tình Nương Nương ngay cả mở miệng, mặt mũi tràn đầy làm khó nhìn về phía Ngũ Long Thần Quân. Ha ha, Tình Nương Nương yên tâm, bổn quân là tới làm khách, cũng không phải đến phá nhà. Tô đại thống lĩnh, người ta ra ngoài một trận chiến. Siêu. Dứt lời, Ngũ Long Thần Quân liền bay ra ngoài điện. Tô Động cũng thân hình khẽ động, hóa thành lưu quang bay ra ngoài. Đại thống lĩnh, có chắc chắn hay không? Phủ quân vội vàng truyền âm. Yên tâm. Tô Động cười một tiếng. Phủ quân lúc này mới gật đầu, hắn nghĩ đến lấy Tô Động trên thân hộ thể thần khí, coi như ném chút mặt mũi, bản thân cũng sẽ không xuất hiện tổn thương gì. Kỳ thật thống lĩnh đều có thể không để ý tới cái này Ngũ Long, hắn tu luyện bao lâu? Đại thống lĩnh mới tu luyện bao lâu? Việc quan hệ đạo phủ mặt mũi, ta sao có thể lùi bước? Tô Động lao ra. Thú vị. Tam nhãn chân nhân hóa thành một đạo kiếm quang bay ra ngoài. A Di Đà Phật. Ngọc La Bồ Tát đồng dạng thi triển thân pháp, có chút mở mịt theo đi. Rất nhiều thánh linh cũng liền bận bịu cùng ra ngoài. Loại này đại chiến, có thể nào bỏ lỡ? Toàn bộ vạn hoa giới đều chấn động. Cái gì? Tô Động đại thống lĩnh muốn cùng Ngũ Long Thần Quân đấu pháp? Đông đảo tiên tử đều nhao nhao nghị luận. Khó có thể tin, Tô Động cùng Ngũ Long Thần Quân, hai vị này ở thời đại trung cổ hư không danh vọng đều không thấp. Ngũ Long Thần Quân, kia là thành danh đã lâu. Hư không cường giả đỉnh cao. Mà Tô Động, quật khởi cho tới bây giờ, sớm đã nhân khí cường thịnh, nhất là tại rất nhiều thần nữ tiên nữ trong mắt, càng là có thể xưng thần tượng. Hai vị này đánh một trận. Điên cuồng. Đông đảo tiên tử đều chạy tới quan sát một trận chiến này. Vạn hoa giới một mảnh hoang vu địa vực. Một mảnh hoang vu, sa mạc, không có chút nào sinh mệnh. Ngũ Long Thần Quân cùng Tô Động lơ lửng giữa không trung, cách xa nhau ngàn dặm. Nơi xa bên ngoài vạn dặm có một tòa thành trì, rất nhiều thánh linh tiên tử liền ở nơi đó quan sát. Tô thống lĩnh, ta thật bội phục ngươi, mặc dù trẻ tuổi, nhưng có gan phách. Không có ném Diêm La Điện tu La Vương mặt mũi. Ngũ Long Thần Quân cười nói. Động thủ đi. Tô Động cười một tiếng. Rất tốt. Ngũ Long Thần Quân tay cầm trường thương bỗng nhiên hướng phía trước đâm một cái. Oeng. Một đạo ẩn chứa khủng bố uy năng mũi thương bỗng nhiên tại Tô Động trong mắt phóng đại, đạo ẩn uy năng khủng bố, để người vì đó tim đập nhanh. Chương 272, đấu pháp, tu La ba thức. Mơ hồ thương ảnh nháy mắt xuyên thủng ngàn dặm không gian. Thật nhanh. Tốc độ có thể cùng ta thiên thu thức so sánh. Tô Động trong lòng khẽ run. Nhưng tiếp lấy trong bàn tay hắn địa ngục thần đao xuất hiện, thần đao mơ hồ hướng phía trước vung lên. Một đạo tràn ngập sát lục đạo ẩn sáng tỏ đao quang nháy mắt bổ đi ra. Một đao này Tô Động liền thôi động sao trời thần lực, luận đạo uy năng, Ngũ Long Thần Quân vượt qua hắn quá nhiều, thôi phát phổ thông thần lực. Đó chính là bị nghiền ép. Một đao bổ đi ra, nháy mắt đem kia một đạo thương ảnh bức lui. Cường hành uy năng tầng tầng truyền lại đến Ngũ Long Thần Quân thần thể bên trên, hắn cao lớn thần thể đều run rẩy. Tiếp lấy mắt lộ ra kinh ngạc nhìn về phía Tô Động, trên tình báo nói cái này Tô Động am hiểu thần thể, có thể thành Hoàng Tuyền Đạo phủ thi đấu thứ nhất, thực lực hẳn là tại chín miệng Tu La Vương tả hữu, nhưng cái này thần lực đều có thể cùng ta so sánh. Mạnh như vậy thần lực, thành đạo huyền cảnh rồi. Ngũ Long Thần Quân nội tâm kinh dị. Lúc này mới bao lâu thời gian, từ đạo sơ cảnh tu luyện tới đạo huyền cảnh. Đây chính là lớn hạng. Hắn sinh ra tới chính là thần hoàng tiên đế đỉnh tiêm, 500 năm liền thành thánh linh, nhưng kinh lịch vài vạn năm mới đột phá đạo huyền cảnh. Tô Động mới tu luyện bao lâu, đều thành đạo huyền cảnh rồi. Mặc dù nội tâm kinh dị, nhưng Ngũ Long Thần Quân khuôn mặt nhưng như cũ cao ngạo tự tin. Mở miệng nói, một đao này đao pháp không sai, tên gọi là gì? Tự tin. Tự tin vô cùng. Coi như Tô Động cảnh giới đột phá đạo huyền cảnh, thần lực có thể cùng hắn so sánh, hắn cũng vẫn như cũ không để vào mắt. Ngũ Long Thần Quân có tự tin tư bản, cảnh giới hơi kém chút, đích thật là hắn nhược điểm, nhưng huyết mạch của hắn cấp độ quá cao, chân long huyết thống, tăng thêm hư không thần đỉnh ban cho đủ loại bảo vật, dù là Tô Động lại so hiện tại mạnh 2 cấp độ, hắn đều không lo lắng. Thân thể cường hành, thiên phú thần thông cường hành, đây mới là hắn tự tin tư bản. Tô Động cười một tiếng. Một đao này tên là Tu La. Tại Tu La Đại Thiên Địa tu luyện 26 năm, mặc dù ngộ đạo tốc độ so ra kém tại Sơn Hải giới bên trong, nhưng vĩnh hằng không gian gấp trăm lần giảm tốc, vẫn như cũ để Tô Động sáng chế ba thức đao pháp. Cái này ba thức đao pháp đều diễn biến từ Thiên Ngoại Thiên đao pháp. Uy năng vượt qua Tô Động quá khứ tất cả đao pháp kỳ ảo. Phân biệt lấy tên gọi Tu La, Tảng Sáng, Loạn Cướp, cũng tổng hợp thành Tu La ba thức. Tu La. Ngũ Long Thần Quân khẽ gật đầu. Tên rất hay. Lại tiếp ta một thương. Vâng. Kinh khủng màu xanh thương ảnh lấy Ngũ Long Thần Quân làm trung tâm, nháy mắt khuyết tán ra. Vạn hoa giới tầng tầng không gian vỡ vụn, nhanh chóng càn quét hướng Tô Động. Tới đi. Tô Động trong mắt chiến ý giật giảo. Hắn trưởng thành đến bây giờ, thực chất bên trong nhưng thật ra là khát vọng chiến đấu. Từ đạo phủ thi đấu đến nay, hắn bao lâu thời gian không có tiến hành qua một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu rồi. Bình Thiên Tu La Vương vẹn vẹn nhìn thấy không phá nổi hắn hộ thể thần khí liền lui bước. Cái này Ngũ Long Thần Quân ngược lại là một cái đối thủ tốt. Ngũ Long Thần Quân tràn đầy tự tin. Tô Động cũng một đao nữa vung ra đi. Diệt. Một đao vung ra, vạn dặm không gian vì đó tối sầm lại. Tiếp lấy một đạo ánh đao giống như bình minh tảng sáng, xé rách tất cả hắc ám, đổ ngang mà ra. Vâng. Đao quang như nguyệt bổ ra kia từng đạo khủng bố thương ảnh. Cái gì? Ngũ Long Thần Quân sắc mặt biến hóa, đệ nhất đao xem như cùng hắn ngang hàng, một đao này trực tiếp nghiền ép hắn thương pháp. Vâng. Phía trước một đạo lưu quang lóe lên, Tô Động toàn bộ thần thể đều hóa thành một đạo lưu quang, quanh thân quấn quanh lấy khủng bố đao ảnh, nháy mắt bắn ra hướng Ngũ Long Thần Quân. Tại bắn ra quá trình bên trong, bàng bạc huyết khí quang mang bước lên chiếu rọi, thần thể uy năng bộc phát, như là tinh không thần hà che đậy thương khung. Nháy mắt tiến lên. Ngũ Long Thần Quân chỉ cảm thấy hoa mắt. Hắn tự tin đi nữa, cũng bị hù dọa, cái này Tô Động mạnh nhất là cái gì? Không phải thân thể, cũng không phải đao pháp, mà là thân pháp. Thân thể Ngũ Long Thần Quân căn bản không để vào mắt, ở phương diện này hắn liền không có phục qua ai. Đao pháp, cũng vẹn vẹn có thể cùng hắn thương pháp so sánh mà thôi, nhưng thân pháp này. Thân pháp mới khiến cho hắn kinh ngạc, cái này Tô Động, nơi nào là kẻ yếu, có thể thành Hoàng Tuyển Đạo Phủ hư không đại thống lĩnh, thực lực tuyệt đối có thể cùng hắn bằng được. Buồn cười ta còn coi hắn là kẻ yếu. Ngũ Long Thần Quân gầm nhẹ một tiếng. Vâng. Hắn thần thể nhất chuyển, nguyên bản liền khổng lồ thần thể càng thêm tăng vọt mấy trượng, hai cánh tay càng là cơ bắp hở ra, vung vẩy trường thương bỗng nhiên cuồng ngoênh ra ngoài, luận thần thể thân pháp tốc độ hắn so ra kém Tô Động, nhưng vung vẩy trường thương tốc độ là càng nhanh. Đồng đồng. Nháy mắt bắn ra đến trước mặt hắn Tô Động trực tiếp bị hai thương vung vẩy phá vỡ. Thậm chí Tô Động cảm giác tự thân chuẩn mực bị chèn ép và mèo. Nếu không phải có bay cầu vòng Tu La Vương chỉ điểm thân pháp tam thiên, để thân pháp của mình tiến thêm một bước, thật muốn để cái này Ngũ Long Thần Quân một thương bắn bay. Đối phó thân pháp lưu đánh như thế nào? Một loại là dựa vào trói buộc giam cầm pháp bảo thủ đoạn, một loại khác chính là so tốc độ của hắn càng nhanh, hoặc là thân pháp tốc độ, hoặc là tốc độ công kích. Thân pháp tốc độ, Ngũ Long Thần Quân không am hiểu, nhưng tốc độ công kích nhanh không gì sánh kịp. Một thương áp bách mở Tô Động, tiếp lấy Ngũ Long Thần Quân ánh mắt băng lãnh, hắn nghiêm túc, một đôi hiện ra nồng đậm kim quang mắt rồng nhìn chằm chằm Tô Động, trường thương một đâm. Từ Tô Động buộc phát tốc độ xuất thủ đến hắn ngăn cản, lại đến phản kích. Ngũ Long Thần Quân hoàn toàn là một mạch mà thành. Thật đáng sợ, hoàn toàn là thế lực ngang nhau. Ngũ Long Thần Quân xuất thân yêu tộc, đấu pháp phương thức yêu thích cận chiến thì thôi, Tô Động đại thống lĩnh cận chiến vậy mà kinh khủng như vậy. Rất nhiều thánh linh đều nín hơi nhìn phía xa trên bầu trời chiến đấu. Ngươi hiểu cái gì? Tô Động đại thống lĩnh lúc trước Hoàng Tuyển chiến ta liền nhìn qua, am hiểu đao pháp, tự nhiên am hiểu cận chiến. Thình Nương Nương cũng yên lặng nhìn xem. Tam Nhãn đại ca, ngươi xem bọn hắn hai ai lợi hại hơn? Nàng cùng Tam Nhãn chân nhân truyền âm. Luận quan hệ, nàng cùng vị này tán tu người mạnh nhất đích xác giao tình không cạn. Ngũ Long thắng là khẳng định, chỉ là không nghĩ tới kia Tô Động, vậy mà có thể phát huy ra thực lực thế này. Tam Nhãn chân nhân trong mắt cũng có được kinh hãi. Ngọc La Bồ Tát chỉ là lặng lặng nhìn xem. Vâng. Ngũ Long Thần Quân thương pháp đống nhiên bước đâm ra, mũi thương đỉnh không gian liền phảng phất trang giấy tầng tầng vỡ vụn. Một thương trực tiếp đâm vào Tô Động mi tâm bên trên. Nói là đấu pháp, nhưng loại trình độ này đấu pháp, cùng liều mạng tranh đấu đều không có khác nhau. Bọn hắn cũng không có gì tông môn nước thuốc, nếu như đấu pháp bỏ mình, vậy thì chỉ trách một phương khác quá yếu. Nhưng Tô Động thân ảnh nhoáng một cái, tùy tiện liền tránh đi một thương kia. Cái này Tô Động thân pháp quá trơn trượt. Ngũ Long Thần Quân chau mày. Tô Động cũng cảm thấy khó giải quyết. cái này Ngũ Long Thần Quân quá am hiểu chiến đấu, thân pháp của ta tốc độ đủ nhanh, đột nhiên bộc phát, nhưng lại ngay cả hắn một điểm sơ hở cũng không tìm tới. Ngũ Long Thần Quân, thật giống như một cái máy móc chiến đấu. Đứng ở nơi đó, vẹn vẹn vung thương, thương pháp áo nghĩa cùng thần lực uy năng liền áp chế hắn. Cũng là ta thần lực chênh lệch quá lớn, nếu là thần lực cấp độ lại cao chút, liền có thể trực tiếp đè sập hắn. Tô Động thầm than, hay là thần lực cấp độ quá thấp, cho nên mới khó như vậy. Chân Long chi thể. Oanh. Ngũ Long Thần Quân thần thể đột nhiên tăng vọt đến mấy trăm trượng lớn nhỏ, hoàn toàn hóa thành một đầu thanh sắc cự long, sừng rồng dữ tợn, dưới xương sườn ngũ trảo dữ tợn sắc bén, lóe ra nhàn nhạt khủng bố yêu quang. Kia một cây trường thương trực tiếp hóa thành ngũ trảo phía trên một sắc bén đầu ngón tay. Bộc phát. Hưu. Tô Động đồng dạng bộc phát. Cứu cực hình thức. Loạn cướp. Vạn hoa giới không gian liền phảng phất mặt biển trực tiếp lom hạ một mảng lớn, lấy vạn dặm vì phạm vi, nháy mắt sụp đổ, khắp nơi đều là đao quang, từng đạo đao quang tồi khô lạp hủ rơi xuống Ngũ Long Thần Quân hóa thành bảng đại long trên khuôn mặt. Chương 273, chấn nhiếp hư không. Đao pháp kia, lợi hại. Tam Nhãn Chân Nhân cả người đều đứng lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh, cái này Tô Động, so hắn lúc trước chỗ suy đoán còn đáng sợ hơn nhiều. Hắn mới tu luyện ngàn năm. Ngàn năm, đao pháp mạnh thành dạng này. Dung động. Thân thể, thân lực đều là cảnh giới tích lũy, nhưng kỹ pháp không giống, kỹ pháp là tự thân ngộ tính thiên phú hạn chế, không có thiên phú, ngộ tính không được, dù là cho ngàn năm vạn năm, kỹ pháp hay là tiến bộ không lớn, nhiều lắm là có thể từ lạnh nhạt đến thuần thục. Mà ngộ tính thiên phú cao, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể sửa cũ thành mới, sáng tạo kỳ tích. Đây chính là kỳ tích. Tô Động từ đạo phủ thi đấu về sau, sao trời hệ thống thuế biến, ý chí thậm chí hóa hình, ngộ tính thiên phú càng là vượt qua đi, đạt tới một loại mới tinh cấp độ. Đối đao pháp cảm ngộ cỡ nào cao, tăng thêm vĩnh hằng không gian tu luyện 2000 năm. Cuối cùng tổng kết ra ba thức đao pháp, Tu La ba thức, Tu La vẹn vẹn thức mở đầu, tảng sáng là xúc thế. Chân chính bộc phát là sau cùng loạn cướp. Nhất bạo phát, tăng thêm cứu cực hình thức tăng phúc. Uy năng chính là cấp 8 đỉnh tiêm. Đây cũng là tham chiếu ma ngục máu sắt nguyên đao phổ, đem viết lên đao pháp, chiến trường trương mở đầu áp xúc thành ba đao. Mặc dù còn không bằng ma ngục máu sắt thi triển tốc độ nhanh, thế nhưng tiếp cận, khi lúc nào áp xúc thành một đao. Không có xúc thế, bộ phát chính là ma ngục máu sát, đó mới là thiên ngoại thiên đệ thập trọng đại thành. Ừm. Hóa thành chân long chi thể Ngũ Long Thần Quân đồng dạng chấn kinh. Cái này Tô Động một đao này quá mạnh, so phía trước hai đao đều càng đáng sợ. Không chỉ có đao pháp đáng sợ, uy năng tăng phúc càng đáng sợ. Sao trời thần lực thêm cứu cực hình thức. Vạn dặm không gian lõm, vô tận đao quang luận vũ, tiếp lấy xuất hiện một đạo đen nhánh đáng sợ hư không khe hở, kia một vết nước trực tiếp rơi Ngũ Long Thần Quân long thể bên trên. Ngũ Long Thần Quân đầu rồng nâng lên, hé miệng một tiếng long ngâm. Giống. Một cỗ kỳ lạ uy năng phảng phất từ trên trời giáng xuống, kia là đại biểu thiên đạo đạo vận, chói lọi đạo vận ngưng tụ thành một vệt ánh sáng thương, hung hăng đâm vào kia một đạo đen nhánh cái khe lớn bên trên. Đồng đồng đồng. Mãnh liệt uy năng như là lũ quét nổ tung. Đây là Thiên Phú Thần Thông. Tô Động thần bào phiêu đãng, nhíu mày nhìn về phía kia một đạo chói lọi thương ánh sáng, kia chói lọi thương ánh sáng bên trên ẩn chứa đạo vận vô cùng thuần túy, là đạo hoàn mỹ thể hiện, Ngũ Long Thần Quân đao pháp tự nhiên không có hoàn mỹ như vậy. Chỉ có thể là Thiên Phú Thần Thông. Thiên Phú Thần Thông chính là thiên đạo ban cho. Yêu tộc lợi hại huyết thống, bản thân liền cùng tiên thiên sinh linh, thụ thiên địa yêu quý, bởi vì có thần trí. Cùng những cái kia hậu thiên thú loại chờ tu luyện có thành tựu yêu quái làm bạn, lúc này mới gia nhập yêu tộc. Long tộc trong truyền thuyết kia một đầu tổ long, là tại vô tận hư không vẫn còn hỗn độn lúc liền đản sinh, là hết thảy long tộc tổ tiên. Tổ tiên quá cường đại, cho nên huyết mạch tiếp tục kéo dài, hậu đại cũng sẽ có truyền thừa ký ức. Bởi vì tổ tiên là tiên thiên sinh ra, cho nên tự nhiên có thiên phú thần thông, cái này Ngũ Long Thần Quân sinh ra lúc chính là thần hoàng tiên đế cấp độ, truyền thừa thiên phú thần thông cũng đáng sợ. Ta Cửu Vũ Hỏa Liên thần thể thiên phú thần thông chính là nắm giữ Cửu Vũ thần hỏa. Chỉ phải hao phí rất nhiều tài nguyên bảo vật và dưỡng, mạnh nhất thậm chí có thể đạt tới đạo huyền cảnh uy năng. Cái này Ngũ Long Thần Quân huyết mạch cấp độ hẳn là so ta Cửu Vũ Hỏa Liên thần thể cao hơn, thiên phú thần thông cũng càng biến thái. Tô Động thầm than, thiên phú thần thông, ao ước là ao ước không đến. Lại nói, cái này Ngũ Long Thần Quân có thiên phú thần thông, hắn có đao pháp. Đao pháp đẩy thăng đến cực hạn, chưa hẳn không thể như là thiên đạo hoàn mỹ. Phốc phốc. Giữ tận vặn vẹo đen nhánh khe hở cùng thương ánh sáng va chạm, uy năng thẩm thấu xuống dưới. Rơi vào Ngũ Long Thần Quân bảng đại long thể bên trên, uy năng tại từng mảnh trên vảy rồng nổ tung, lộ ra một tia kim sắc thần huyết. Phốc. Thương ánh sáng uy năng cũng xuyên thấu qua đen nhánh khe hở bắn ra đến Tô Động trước mặt. Nháy mắt xuyên thủng, trực tiếp xuyên qua Tô Động thần thể. Nhưng xuyên thủng sát na Tô Động thần thể liền hóa thành huyễn ảnh tiêu tán. Lại xuất hiện đã là 5000 dặm có hơn. Tốc độ nhanh đến cực hạn, uy năng căn bản không đụng tới hắn. Tô Động cầm đao mà đứng, ánh mắt nhìn kia dài trăm trượng Ngũ Long Thần Quân long thể bên trên một chút xíu băng liệt mở thần thể chớp mắt liền khôi phục, sắc mặt cũng nặng nề. Cái này Ngũ Long Thần Quân chân long chi thể, thật đáng sợ. Trên tình báo nói, Lúc trước Ngũ Long Thần Quân vẫn chỉ là một yêu hoàng, không có đột phá thánh linh, liền đã từng cùng thánh linh hư tổ giao thủ, khi đó long thể đều có thể nghiền ép thánh linh hư tổ. Hiện tại Ngũ Long Thần Quân đều thành đạo huyền cảnh thánh linh, thần thể uy năng cỡ nào mạnh? Tối thiểu so hắn siêu cấp đà bỏ thần thể mạnh. Lúc trước chống cự tự lực là bởi vì ta ý chí hóa hình, thần hồn cường độ so hắn hùng hậu nhiều. Muốn nói Tô Động cái gì tự tin vượt qua cái này Ngũ Long Thần Quân, đó chính là thần hồn. Bất quá thần hồn công kích, cái này Ngũ Long Thần Quân cũng có hộ thể thần khí, hộ thể thần khí che chở thần hồn. Căn bản không có ảnh hưởng. Thật giống như hắn hộ thể thần sen. Bất luận là cái gì uy năng công kích, đều có thể trên phạm vi lớn suy yếu. Và chạm qua đi. Ngũ Long Thần Quân long thể khổng lồ, một đôi mắt rồng càng là như là hai viên thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm đèn lồng, nhìn chằm chằm Tô Động. Tô Động một thân bạch bào, ánh mắt bình tĩnh cùng nó đối mặt. Tô thống lĩnh, ngươi đủ mạnh. Thần quân cũng lợi hại. Tô Động mặt lộ vẻ tiêu dung. Ha ha. Ngũ Long Thần Quân cười. Tiếp lấy bảng đại long thể huyễn hóa thành nhân loại bộ dáng. Hôm nay liền khắp nơi mới thôi đi, Tô thống lĩnh ý như thế nào? Đấu pháp là hắn nói ra, bây giờ nói muốn thu tay lại cũng là hắn, kỳ thật chính là biến tướng tán thành Tô Động thực lực. Cũng tốt. Tô Động không có dị nghị. Hai người đồng thời thu tay lại. Kỳ thật Tô Động cũng minh bạch, không nói cái này Ngũ Long Thần Quân có hộ thể thần khí, chính là không có hắn cũng không làm gì được cái sau. Không có cách, thần lực chênh lệch quá lớn. Dạng này thu tay lại tự nhiên tốt nhất. Nơi xa Tình Nương Nương phong thái yểu điệu bay tới. Vội vàng nói cùng. Chỉ là nhìn về phía Tô Động trong mắt càng cung kính không ít. Lúc trước đối đãi Tô Động, coi trọng là Tô Động phía sau Hoàng Tuyền Đạo Phủ, Diêm La Điện Tu La Vương. Đủ loại bối cảnh. Hiện tại, vẹn vẹn Tô Động thực lực liền để nàng tâm sinh kính sợ. Tu luyện ngàn năm, liền như vậy mạnh, tiếp qua ngàn năm, sợ sẽ là một cái khác Diêm La Điện Tu La Vương. Ngũ Long Thần Quân. Vẹn vẹn bây giờ mạnh. So tiềm lực, 10 cái hắn cũng không sánh nổi một cái Tô Động. Ngũ Long Thần Quân cũng minh bạch điểm này. Trong lòng lại không thoải mái cũng không có cách, cường giả vi tôn. Huống chi Tô Động bây giờ thực lực đều có thể cùng hắn so sánh. Yên tĩnh. Toàn bộ hoang vu sa mạc khu vực quan sát một trận chiến này rất nhiều thánh linh, tiên tử, thậm chí hư không thần điện 9 vị điện chủ cũng không tùy tiện. Bọn hắn trước đó lòng tin tràn đầy, là bởi vì Ngũ Long Thần Quân cường đại là cắm rễ tại bọn hắn đáy lòng. Tô Động, dù là có chút thực lực, cũng chú định sẽ bị nghiền ép. Thật không nghĩ đến. Trận này đấu pháp từ bắt đầu liền để bọn hắn mắt trợn tròn, đến kết thúc càng làm cho bọn hắn rung động. Kia kinh khủng đao quang, như yêu nghiệt thân pháp, làm cho Ngũ Long Thần Quân thi triển chân long chi thể, vẫn như cũ chỉ là ngang hàng. Cái này Tô Động là tu luyện thế nào? Hắn Hoàng Tuyền chiến ta còn nhìn qua, kia là chính là một cái thiên thần. Hiện tại cũng có thể cùng thần quân một trận chiến rồi. Những này hư không điện chủ hoảng hốt. Cái khác đông đảo tiên tử thì từng cái mắt lộ ra thần quang. Phủ quân chờ Tu La Vương nhóm lại là rất vui vẻ. Khi đó đại thống lĩnh đối phó Kỳ Tuấn, căn bản không dùng toàn lực. Đại thống lĩnh càng mạnh, bọn hắn càng vui vẻ. Một trận chiến này, ngày sau tại cái này trong hư không thần đỉnh điện chủ nhóm thấy bọn họ đều muốn thu liễm không ít. Bồ Tát, từ nay về sau, cái này hư không lại nhiều một cường giả đỉnh cao. Tam nhãn chân nhân mở miệng. Địa ngục còn tại, đây là hư không may mắn. Ngọc La Bồ Tát cười nói. Tam nhãn chân nhân nhìn hắn một cái, không nhiều lời. Chương 274, ngôi sao thứ 8. Tam nhãn chân nhân là tán tu xuất thân. Tán tu cùng những này vạn cổ Phật giới Bồ Tát Phật Đà khác biệt. Tán tu một đường tu luyện, cần thiết tài nguyên, bảo vật, đều dựa vào mình đi liều, dựa vào chính mình đi tranh. Vạn cổ Phật giới siêu nhiên. Cho nên trong hư không đại bộ phận tài nguyên, đều nắm giữ tại Hoàng Tuyền Đạo Phủ cùng hư không thần đỉnh trong tay. Hắn tự nhiên không hy vọng giá lượng thế lực lớn người canh giữ quá mạnh. Ngũ Long Thần Quân liền thôi, 5 tháng dài đằng đẵng, sớm đã đến cực hạn. Cái này Tô Động không giống. Tam nhãn thật trong lòng người thầm nghĩ. Tô Động thực lực càng mạnh. Hoàng Tuyền Đạo Phủ đối tài nguyên ăn mòn lan tràn sẽ càng càng cường thế. Ngũ Long Thần Quân hắn không sợ, bởi vì Ngũ Long Thần Quân nghĩ vượt qua hắn, cơ bản không có hy vọng. Tô Động thì tốc độ tu luyện quá yêu nghiệt nghịch thiên, cho hắn áp lực quá lớn. Nói không chừng có một ngày, cái này Tô Động thực lực liền vượt qua hắn. Thánh linh trên đại hội, Hoàng Tuyền Đạo Phủ đại thống lĩnh cùng hư không thần đỉnh chấn thủ điện chủ Ngũ Long Thần Quân một trận chiến trắng cảnh, bị chế thành đồ ảnh ngọc quyết, cấp tốc truyền bá đến toàn bộ trong hư không. Dĩ vãng thời đại trung cổ hư không bên ngoài cường giả sắp xếp quy y. Từ cao xuống thấp theo thứ tự là Tam Nhãn Chân Nhân, Ngũ Long Thần Quân, Ngọc La Bồ Tát. Ba vị này chiếm cứ đứng đầu bảng, Hoàng Tuyền Đạo Phủ có thể lấy ra được cường giả vẹn vẹn một cái phủ quân, bây giờ không giống, hoành không xuất hiện một cái Tô Động đại thống lĩnh, thực lực mạnh mẽ đuổi sát Ngũ Long Thần Quân, tăng thêm tiềm lực khủng bố, bị đông đảo thế lực coi trọng. Tiềm lực có đôi khi so thực lực càng kinh khủng. Ở thời đại trung cổ hư không, một chỗ phong cảnh có chút duyên dáng đại thiên địa bên trong. Một tòa lơ lửng cung điện cấp tốc bay qua núi non trùng điệp. Hai vị thiếu nữ xinh đẹp liền đứng tại trong cung điện, yên lặng nhìn xem ngoại giới, có khi sẽ còn cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía cung điện hậu phương, ánh mắt bên trong đều là cảnh giác lo lắng. Sư tỷ, chúng ta lần này có thể trốn đi được sao? Một thiếu nữ mở miệng, trong mắt có sợ hãi. Có sư phụ tại, tự nhiên không cần lo lắng. Một cái khác thiếu nữ lắc đầu. Nhưng sư phụ bây giờ đều trọng thương, tự thân khó đảm bảo. Thiếu nữ kia nhịn không được liền nói. Xuyệt, lời này cũng đừng làm cho sư phụ nghe thấy, sư phụ nghe thấy nên trừng phạt ngươi. Kia hơi lớn một chút thiếu nữ lập tức nhíu mày. Vị sư muội kia ngay cả túi lầu xuống. Sư muội yên tâm, sư phụ át chủ bài rất nhiều, coi như đấu không lại Thiên Vũ Tông ngày đó Vũ Lao Ma, nhưng tự vệ đảo mệnh hay là không ngại. Lại nói, ngươi đừng quên, sư phụ phía sau có cường đại thánh linh che chở, chỉ là sư phụ trở ngại mặt mũi mới vẫn chưa xin giúp đỡ, đợi đến bị bất đắc dĩ. Kia thánh linh vừa đến, liền vạn sự đại cát. Tuổi tác hơi lớn thiếu nữ an ủi. Bị kêu là sư muội thiếu nữ nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu, nhưng ngoài miệng không nói chuyện, trong lòng lại phẫn uất. Hảo sư phụ của ta, thật ngu xuẩn, hảo hảo tu luyện liền có thể, hết lần này tới lần khác chấp mê bất ngộ, phải vì một chút tiểu thiên địa phàm tục ra mặt, cũng dám công nhiên phản kháng Thiên Vũ Tông, bây giờ bị khắp thiên hạ truy sát. Ta cái này sư tỷ cũng ngu xuẩn, còn tin tưởng sư phụ phía sau có cường đại thánh linh. Có cường đại thánh linh, giờ phút này cầu viện liền có thể, còn cần bỏ mạng chạy trốn. Buồn cười. Thiên Vũ lão ma dưới trướng Phương trưởng lão từng cho ta vụng trộm truyền âm, chỉ cần ta quy thuận, còn bảo đảm ta gia nhập Thiên Vũ Tông. Sư muội trong mắt quang mang chớp lên. Đào vong. Nàng cũng là thiên đạo tiên nhân, một mực đào vong, có ý gì? Vì nàng ngày sau, hay là hảo hảo mưu tính tốt. Sư phụ ra. Vị sư tỷ kia đột nhiên mở miệng. Sư muội cũng liền bận bịu ngẩng đầu. Hô. Một thân ảnh lặng yên xuất hiện tại trong cung điện, hai thiếu nữ nhìn thấy thiếu nữ kia đều mặt lộ vẻ cung kính hành lễ. Thân ảnh kia thân mặc cả người trắng bảo, dung mạo cực đẹp, vừa xuất hiện, tiên đế cấp uy áp tràn ngập, phảng phất toàn bộ thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Chỉ là bây giờ sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, khí tức cũng hơi yếu. Có thể nhìn hướng hai thiếu nữ hay là lộ ra tiếu dung. Du Hoa, Nhạc Lễ. Sư phụ. Sư phụ, vết thương của ngài thế vừa vặn rất tốt chút rồi. Hai thiếu nữ đều ngay cả ân cần nói. Một chút vết thương nhỏ mà thôi, không sao, các ngươi cũng chớ muốn lo lắng, một cái Thiên Vũ Tông, còn không làm gì được vi sư. Thân ảnh kia cười một tiếng. Nhìn lên trước mặt hai vị đệ tử, nàng trong lòng cũng có chút áy náy. Hai người đồ đệ này, đại đồ đệ Du Hoa, nhị đồ đệ Nhạc Lễ Thiên Tư cũng không tệ, vốn muốn hảo hảo dạy bảo, có lẽ ngày sau có thể thành tiên đế. Không nghĩ tới ngược lại là liên lụy cùng nàng cùng một chỗ đào vong. Chỉ là tu luyện trên đường xưa nay đã như vậy, nàng đã từng gặp phải khốn cảnh so đây càng hiểm ác gấp trăm ngàn lần, còn không phải xuống tới. Sư phụ, ngày đó Vũ Lao Ma sẽ đuổi theo sao? Nhị đệ tử Nhạc Lễ nhịn không được nói, đây chính là thánh linh. Thánh linh lại như thế nào? Vi sư cũng có một vị bạn tri kỷ thánh linh, cùng ta kia bạn tri kỷ so, ngày này Vũ Lao Ma tính là gì? Phía trên thân ảnh cười nói, thánh linh cùng thánh linh chênh lệch quá lớn, Thiên Vũ Lao Ma chỉ có thể tính trung hạ. Vậy vị này thánh linh tiền bối sẽ ra tay giúp chúng ta không? Nhị đệ tử Nhạc Lễ đại mi hơi nhíu. Sư muội, bên cạnh sư tỷ Du Hoa ngay cả mở miệng. Sẽ. Thân ảnh kia nhìn nhị đệ tử một chút, tự tin gật đầu. Chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ, không cần phiền phức với hắn. Nhạc Lễ cúi đầu không nói chuyện. Trong cung điện, hai người đệ tử các tử về đến phòng bên trong tu luyện. Trong điện chỉ còn lại có vị sư phụ kia. Nàng Ngọc xoay tay một cái, trong tay xuất hiện một lệnh phù. Lệnh phù ngũ thải ban lan, lấp lóe nhàn nhạt thần quang. Tô Động, lần này ta gây phiền phức không nhỏ, không biết có thể hay không khiêng qua đi, nói không chính xác, thật cần cầu ngươi xuất thủ. Thân ảnh này cầm lệnh phù, ánh mắt bên trong đều tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng vốn cho là mình có thể xông xáo cái này hư không, dựa vào tự thân một đường tiến lên, không nghĩ tới cuối cùng lại là đi đến một bước này. Vì cứu một thiên địa phàm tục, đắc tội đại ma đầu. Nhưng nếu là để nàng một lòng lạnh lùng tu luyện, thấy chết không cứu, nàng làm không được. Du Hoa tính cách trầm ổn, ta thu nàng lúc nàng đang cùng những cái kia yêu quái chém giết. Đại đệ tử Du Hoa nàng rất hài lòng, xuất thân mặc dù thấp, tư chất cũng, nhưng thắng ở tâm địa thuần lương, lại cũng chăm chỉ hơn, tâm trí càng kiên định hơn, có thể kinh lịch sóng to gió lớn. Nhạc Lễ giống như có chút toán ta. Thân ảnh này liên lặng lắc đầu. Luận thiên phú, Nhạc Lễ muốn so Du Hoa cao nhiều, là cái có thể được chân truyền đệ tử giỏi. Cung điện xuyên qua đại thiên địa rất nhiều sân mạch, không ngừng tiến lên. Tu La đại thiên địa bên trong, khoảng cách Thánh Linh đại hội đã qua một năm có thừa. Đại thống linh trong cung điện, Tô Động đã bỏ thần thể ngồi xếp bằng, hạch tâm số liệu không gian ý chí hóa hình, đồng thời tâm niệm vừa động. Ngôi sao thứ 8, chỉ kém một tia liền có thể hoàn toàn thắp sáng. Tô Động ánh mắt sáng rực. Hắn cố gắng hồi lâu, rốt cục, ngôi sao thứ 8 thành công đang ở trước mắt. Hô. Tô Động hít thở sâu một hơi. Toàn bộ thống lĩnh cung nội đều phiêu đãng mở mịt thần lực, tiếp lấy Tô Động đà bỏ thần thể chậm rãi hai mắt nhắm lại. Tại hạch tâm số liệu không gian bên trong ngũ thải thạch phân thân đồng dạng hai mắt nhắm lại. 18 tinh cung thứ 3 tinh cung hỏa diễm biển tế đàn bên trên. Xuân Thu trong đỏ cửu hữu hỏa liên phân thân đồng dạng mặt lộ vẻ vui mừng, hai mắt nhắm lại. Sau một khắc, tam đại thần thể đồng thời thiêu đốt đạo ẩn. Oanh! Ba viên đạo thần đan, khổng lồ đạo ẩn dòng sông bị cắt đứt thiêu đốt, hóa thành bàng bạc mênh mông thần hà, đồng thời mãnh liệt tế luyện. Đây trời thần hà, cấp tốc tiến vào tinh thần đồ, hội tụ đến kia ngôi sao thứ 8 bên trong. Tại Tô Động Hạch tâm ý chí chú ý xuống, kia một ngôi sao nháy mắt hào quang tỏa sáng, chói mắt thần quang tràn ngập cả cái ngôi sao mỗi một cái góc. Ngôi sao thứ 8 hoàn toàn thắp sáng. Oanh! Tô Động Tam đại thân thể, hạch tâm số liệu không gian, hạch tâm ý chí đồng loạt chấn động mạnh một cái. Một trận trước nay chưa từng có thuế biến mãnh liệt mà tới. Chương 275, thứ 22 khỏa kinh khủng sao trời thần lực. Chói mắt thần quang từ ngôi sao thứ 8 bên trên nở rộ, tách ra ngàn vạn sợi tơ, cấp tốc dung nhập Tô Động Hạch tâm số liệu không gian. Hạch tâm số liệu trong không gian một mảnh hỗn độn cấp tốc lớn mạnh, khai thác, cái này sợi tơ liền phảng phất khai thiên tịch địa cự phủ, đem Tô Động Hạch tâm số liệu không gian mở ra một mảnh lại một mảnh rộng lớn khu vực. Đồng thời rất nhiều sợi tơ chui vào Tô Động Hạch tâm ý chí, vốn là hóa hình ý chí bên trên, từng đạo sợi tơ chui vào trong đó, lít nha lít nhít sợi tơ xuyên qua Tô Động ý chí hóa hình mỗi một chỗ, cái kia vốn là cơ hồ trong suốt ý chí chi thân bên trên, giống như tại lúc này có vô số mạch lạc, càng thêm chí cao vô thượng. Tiếp theo là Tam đại thần thể. Ngôi sao thứ 8 thắp sáng. Hào quang chói sáng, khắc lạ thần lực từ trên căn bản tăng lên Tam đại thần thể hết thảy. Thật giống như một con tay của thượng đế, đem Tam đại thần thể thần lực, thần thể bản chất, thần hồn đều tăng lên trên diện rộng. Bình thường sinh mệnh tu luyện là từng bước một theo cảnh giới tăng lên mà không ngừng cường hóa, trưởng thành. Mà thắp sáng sao trời lại là trực tiếp để Tô Động hết thảy phát sinh chất thuế biến, mỗi thuế biến một lần, mặc kệ là tiềm lực hay là thực lực, đều là cự bay vượt mạnh. Loại cảm giác này quá rung động. Từ ý chí hạch tâm đến thần thể mỗi một tế bào, lại đến thần lực. Rung động, mỹ diệu. Đại thống linh cung nội, tinh thuần mà bàng bạc thần lực hội tụ tại Tô Động quanh người, liên tục không ngừng bổ khuyết đến hắn lại lần nữa tăng lên thần thể bên trong. Thần thể càng mạnh, có thể hấp thu dung nạp thần lực tự nhiên càng thêm hùng hậu. Bây giờ hắn thích hồn phong ma cứu cực vương thể sớm đã tu luyện tới cực kỳ cao thâm cấp độ. Tinh không huyết khí tại bốn phía bốc lên. Mà Tô Động hạch tâm số liệu không gian bên trong, cũng là thủy thải ngàn vạn đạo. Ngũ thải thạch phân thân đồng dạng tại đột phá, tại nhảy vào. Sao trời thắp sáng mang tới đột phá, là tươi đẹp như vậy, Tô Động hoàn toàn đắm chìm trong đó, yên lặng cảm thụ. Một mực tiếp tục gần nửa canh giờ, hết thảy thối lui. Tô Động con ngươi mở ra, một đạo thần quang chói mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Ông. Mênh mông khí tức cường đại lấy nó thần thể làm trung ương tràn ra. May mắn đại thống lĩnh cung sớm đã thiết hạ cấm chế, khí tức không lộ ra ngoài, không phải cố khí tức này cũng đủ để cho toàn bộ Tu La đại thiên địa Tu La cùng quân vương nhóm rung động. Khí tức kia quá khủng bố. Đơn thuần khí tức thậm chí vượt qua Ngũ Long Thần Quân chân long chi thể. Thắp sáng ngôi sao thứ 8, ta thần thể uy năng tăng lên tiếp cận 8 thành. Thần lực thần hồn đều là gấp bội, hạch tâm số liệu không gian khai thác. Tô Động cảm thụ được tự thân biến hóa. Loại biến hóa này là nghiêng trời lệch đất. Phải biết đến hắn này cấp độ, muốn tăng lên một bước cũng khó khăn, nhưng hắn lại là tăng lên gấp đôi, quá khủng bố. Đơn thuần thần lực, ta hiện tại thần lực cấp độ liền tiếp cận đạo huyền cảnh. Thử một chút sao trời thần lực. Tô Động trong lòng khẽ nhúc nhích. Ý chí dẫn dắt, ngôi sao thứ 8 cũng từ trong điện thoại di động tinh thần đồ nổi lên ra, rơi vào hạch tâm số liệu trong không gian sao trời vận chuyển hệ thống bên trong. Ông, ngôi sao thứ 8 cùng sao trời hệ thống kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, tự nhiên vận chuyển, tản mát ra hóng ánh tinh quang. Tinh quang rạng rỡ, lan ra đến toàn bộ hạch tâm số liệu trong không gian. Sao trời thần lực. Phúc, Tô Động siêu cấp đà bỏ thần thể tay phải vươn ra, trong lòng bàn tay, mãnh liệt sao trời thần lực đống nhiên hội tụ, trực tiếp ngưng tụ thành một điểm tinh quang phảng phất một thanh lưới dao. Tùy tiện đem Tu La đại thiên địa không gian vỡ ra một cái khe. Sao trời thần lực. Đơn thần lực bản thân uy năng liền đạt tới ta loạn cấp thức cấp độ. Tô Động cảm thấy run sợ. Nhìn qua trong lòng bàn tay một điểm tinh quang bên trong ẩn chứa bảng bạc uy năng trực tiếp bài xích mở thiên đạo quy tắc, năng lượng uy năng quá khủng bố, thiên đạo quy tắc cũng không dám tới gần. Thánh linh hư tổ nội đạo là để tự thân trưởng không đạo ẩn ra thân. Nhưng cái này năng lượng quá khủng bố, lại là trực tiếp bài xích mở đường. Năng lượng cũng là đạo một loại, cùng giới chọi nhau. Đem năng lượng cường hành đến nhất định cấp độ, đem đạo áp bách mở rất bình thường. Sao trời thần lực liền có được cấp 8 uy năng, kia muốn lại thi triển đao pháp. Tô Động yên lặng vung tay lên. Vẹn vẹn thôi động bộ phận Tu La đao pháp một thức uy năng. Oanh. Đại thống linh cung cái kia có thể gánh chịu thập điện Tu La vương công kích cung điện trên trụ đá trực tiếp xuất hiện một vết nứt. Cấp 9. Tùy tiện liền đạt tới cấp 9 tiêu chuẩn, lại kích phát cứu cực hình thức, uy năng tăng phúc, hẳn là có thể đạt tới cấp 9 đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Khái niệm gì? Tiếp cận 16 miệng. 17 miệng Tu La vương công kích uy năng. Thật đáng sợ. Quá nghịch thiên. Tại ta không có được tuyệt đối bao trùm hư không tất cả cường giả trước đó, tuyệt đối không thể tiết lộ sao trời thần lực bí mật. Tô Động rung động trong lòng. Biết sao trời hệ thống thắp sáng sao trời sau thực lực sẽ tiêu thăng, nhưng vẫn là cảm thấy run sợ. Quá khủng bố. Nếu là một khi bị phát hiện hắn sao trời thần lực khủng bố, cho dù là đế tôn cấp, trời đủ nhân thánh đại đế cấp độ kia sợ đều sẽ ra tay. Bởi vì sợ hãi. Càng là cường giả, càng là chế định trật tự người, càng là sợ hãi. Bọn hắn trật tự không cho phép bị đánh vỡ. Đến lúc đó cho dù là địa ngục uy hiếp, sợ đều không có một cái tô động đại. Bởi vì uy hiếp trật tự ổn định, cho nên tuyệt không thể tiết lộ chính là tai họa ngập đầu. Trừ phi đứng trước bỏ mình nguy cơ, không phải về sau ở trước mặt người đời. Tuyệt không thể toàn bộ sao nổ thần thần lực. Tô động định cho mình quy củ. Dựa vào bí pháp, đem uy năng tăng lên tới đạo huyền cảnh cấp độ, mặc dù biến thái, còn có thể tiếp nhận. Nhưng nếu là siêu việt đạo huyền cảnh, trực tiếp đạt tới cơ hồ viên mãn cấp độ uy năng, vậy liền không thể nào tiếp thu được. Diêm La Điện tu La Vương sợ đều không chịu nhận. Kém một bước chính là hắn cấp độ kia. Tô động tốc độ tu luyện lại nhanh, cũng không phải như thế tu luyện a. Còn tốt, trừ sao trời thần lực, nộ tính của ta cảm nộ cũng tăng lên to lớn. Nguyên bản đi tới tu La đại thiên địa, ta đối đạo cảm nộ đều chấm rất nhiều, hiện tại nộ tính lại đề thăng, cảm giác rất nhiều đạo đều rõ ràng không ít. Cái này nộ tính hạ, hơn 100 năm, ta hẳn là có thể đạt tới đạo huyền cảnh. Tô động âm thầm vui vẻ. Thoải mái, tốc độ tu luyện càng nhanh, sẽ cảm giác càng thoải mái, tương phản tốc độ nếu là càng chậm, thời gian lâu dài tự thân đều có thể dần dần mê mang, sẽ chất vấn tự thân, đạo tâm bất ổn, tự nhiên tiến bộ chậm hơn. Không sao nổ thần thần lực, trước nghiên cứu đạo pháp, đao pháp. Đạo pháp tiến thêm một bước, đột phá đạo huyền cảnh, ta thiêu đốt đạo ẩn tốc độ cũng sẽ mau hơn rất nhiều, cũng có thể có đầy đủ tinh lực. Có thể lại tạo nên một phân thân. Đạo cảnh giới nhất định phải tăng lên, phân thân cũng nhất định phải lại tăng nhiều. Thắp sáng sao trời chỗ tốt là to lớn. Nhưng càng là về sau, độ khó cũng là tăng lên, thứ 8 khỏa hắn tam đại thần thể thiêu đốt đạo ẩn hao phí vượt qua 30 năm mới rốt cục thành công, thứ 9 khỏa. Mặc dù còn chưa bắt đầu, nhưng Tô Động dự đoán, có lẽ thời gian hao phí chính là 2 lần trở lên. Bất quá tiếp lấy Tô Động liền cười. 6-70 năm. Cái này chút thời gian cùng mang tới tăng lên so sánh, quả thực không nên quá có lời. Chờ tới khi nào thực lực siêu cường, tự nhiên không sợ thiên hạ. Tu La đại thiên địa rất nhiều Tu La Vương, quân vương đều tại riêng phần mình bận rộn. Có lẽ đắm chìm tu luyện, hoặc là tuần thú hư không, không người nào biết, một ngày này bọn hắn đại thống lĩnh thực lực càng thêm tinh tiến một bước. Nếu là bây giờ lại cùng Ngũ Long Thần Quân giao thủ, vẹn vẹn tăng lên thần lực liền có thể cùng Ngũ Long Thần Quân ngang hàng thậm chí vượt qua, thôi động sao trời thần lực, đó chính là nghiền ép. Không có chút nào khả năng so sánh. Thời gian lại qua nửa tháng. Tô động ngôi sao thứ 8 thắp sáng sau chính là cảm thụ tăng vọt ngộ tính giai đoạn. Ừm. Đạo phủ pháp chỉ. Thống lĩnh cung trong. Tô động lập tức mở mắt ra. Chương 276, Đạo phủ pháp chỉ. Tu La Vương trấn thủ hư không, là vì Hoàng Tuyền Đạo phủ trấn thủ hư không. Thời gian dài, Hoàng Tuyền Đạo phủ tự nhiên sẽ hạ xuống pháp chỉ xử lý một vài sự vụ. Tô Động đi tới thời đại trung cổ hư không hơn 30 năm, lúc này mới lần thứ nhất tiếp vào Đạo phủ pháp chỉ. Hay là Hoàng Tuyền Thánh chủ hạ xuống pháp chỉ. Hoàng Tuyền Đạo phủ hai đại cường giả, trời đủ nhân thánh đại đế xếp số 1, Hoàng Tuyền Thánh chủ sắp xếp thứ 2. Bởi vì trưởng quản Hoàng Tuyền, địa vị chi cao có thể nghĩ. Hạ xuống pháp chỉ cao độ càng cao, chấp hành độ khó cũng sẽ khá lớn, đương nhiên, ban thưởng cũng tương đối khá dày. Tu La Vương mặc dù lệ thuộc vào đạo phủ, nhưng Hoàng Tuyền đạo phủ tự nhiên sẽ không để cho Tu La Vương chỉ xuất lực không cho chỗ tốt. Tâm niệm vừa động, Tô Động tiếp thu lệnh phủ rất nhiều tin tức. Chuyến hư không chúng thống lĩnh, lập tức toàn lực truy bắt Thánh Linh hư tổ Hải Thánh, cung cấp hành tung tin tức là thật người ban cho 1 vạn luân hồi đạo quả. Đuổi bắt đánh giết người, ban cho 5 vạn luân hồi đạo quả, truyền thừa thần khí một kiện. Khá lắm, cái này biển thánh là ai? Ban thưởng như thế phong phú. Tô Động trong lòng giật mình. Vẹn vẹn cung cấp hành tung tin tức liền có thể lấy được vạn luân hồi đạo quả. Đuổi bắt đánh giết, luân hồi đạo quả càng nhiều. Lại ban cho truyền thừa thần khí một kiện. Truyền thừa thần khí, như hắn giờ phút này vốn có hộ thể thần sen chính là truyền thừa thần khí. Giá trị chi cao có thể nghĩ. Lập tức Tô Động kỹ càng hiểu rõ cái này biển thánh rất nhiều tin tức. Biển thánh, quật khởi tại vạn nước thời đại hư không, am hiểu thần hồn kỳ ảo, bỏ chạy ẩn nấp. Tu luyện hơn vào năm, đạt tới đạo huyền cảnh cấp độ. Thực lực gần nhau 10 miệng Tu La Vương, tại gần đây bị tra ra, đạo phủ rất nhiều Tu La Vương đều bị nó tàn sát. Gây nên đạo phủ tức giận, toàn lực đuổi bắt. Lệnh phù bên trong còn bổ sung vị này Thánh Linh Biển Thánh sinh mệnh khí tức, khuôn mặt hình dạng. Khuôn mặt hình dạng kỳ thật không trọng yếu, sinh mệnh khí tức mới trọng yếu, dù sao hình dạng có thể tùy tiện cải biến, sinh mệnh khí tức thì không cách nào cải biến. Tàn sát Tu La Vương. Khó trách Hoàng Tuyền đạo phủ tức giận. Tô Động im lặng. Hoàng Tuyền đạo phủ mặc dù thế lớn, nhưng cũng sẽ thu nhận giết chóc, có tán tu càng là châm đối với giết chóc Tu La Vương. Lệnh phù tin tức bên trong, vị này biển thánh là Tuấn Lang thiếu niên bộ dáng, chỉ là một đôi mắt hơi có vẻ tà dị. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Tô Động đem cái này biển thánh rất nhiều tin tức ghi lại. Hành tung cho thấy, cái này biển thánh rất có thể giấu đến từng cái thời đại trong hư không, am hiểu bỏ chạy ẩn nấp, trốn ở một trong tiểu thiên địa, đích xác khó phát hiện. Cần chấn thủ hư không rất nhiều thống lĩnh cùng một chỗ tuần thú tra tìm. Tô Động lật bàn tay một cái, lập tức đem cái này pháp chỉ nội dung truyền cho dưới trướng rất nhiều thống lĩnh. Địch nhân thực lực cực mạnh, 10 miệng Tu La Vương trở xuống cung cấp hành tung liền có thể, 10 miệng Tu La Vương trở lên nhưng nếm thử đuổi bắt đánh giết. Tô Động còn căn dặn, lập tức phủ quân, đầu châu Tu La Vương chờ từng cái đạt được đưa tin. Khi thấy pháp chỉ ban thưởng, tự nhiên đều tâm động. Hơn vạn luân hồi đạo quả, còn có thể đạt được truyền thừa thần khí. Ta từ khi chấn thủ hư không, trừ sông bài vị chiến có thể được đến luân hồi quả, dụng công cực khổ đổi. Tốc độ quá chậm, lần này cung cấp hành tung tin tức liền có thể đạt được 1 vạn luân hồi quả. Luân hồi quả, bản thân liền có thể tại Hoàng Tuyền Đạo phủ hối đoái đạo pháp kỳ hảo, thậm chí thần khí pháp bảo. Nhưng Tu La Vương, trừ sông bài vị chiến, làm thế nào chiếm được luân hồi quả? Chấn thủ hư không, chỉ có thể dựa vào tuần thú công lao tích lũy hối đoái. Đại bộ phận Tu La Vương hay là rất nghèo. Về phần truyền thừa thần khí, Tô Động đạo phủ thi đấu thứ nhất, 3 kiện ban thưởng bên trong, mới có 1 kiện truyền thừa thần khí, cái khác Tu La Vương nào có. Tâm động, kích động. Trà tìm, chỉ cần cái này biển thánh đi tới thời đại trung cổ hư không, lật liền toàn bộ hư không cũng phải tìm đến cái này biển thánh. 10 miệng Tu La Vương thực lực, ta hoàn toàn có nắm chắc đánh giết hắn. Rất nhiều thống lĩnh ngay lập tức hành động. Tô Động cũng đi ra đại thống lĩnh cung. Biển thánh, nếu như chạy trốn tới thời đại trung cổ hư không, tìm tới liền có thể đánh giết. Tô Động có tuyệt đối tự tin. Muốn đánh giết cái này biển thánh, cũng cần cái này biển thánh xuất hiện ở thời đại trung cổ hư không, nếu như cái sau cũng không tới, hắn cũng không có cách nào. Nhúng tay cái khác hư không, kia là đối cái khác hư không thống lĩnh không tôn trọng. Thiên cực thời đại hư không, có một tòa tên là Kỳ Hổ Đại Thiên Địa, đại thiên địa bên trong có một cường đại thánh linh quốc gia, cũng lấy Kỳ Hổ mệnh danh, Kỳ Hổ là một đầu rất lợi hại đại yêu. Chiếm cứ một đại thiên địa, thành lập quốc gia về sau càng làm hại hơn không ít. Chủ nhân, đây là 6 vạn người tộc hư không thần sinh mệnh tinh huyết. Bây giờ mảnh này đại thiên địa nhân tộc đều cực ít, đản sinh hư không thần càng ít, ta góp nhặt hư không thần tinh huyết tốc độ cũng chậm không ít. Kỳ Hổ đại yêu ma phía sau sinh ra 2 cánh, bản thân hắn là một đầu ma hổ. Sinh ra 2 cánh, càng làm hắn hơn thực lực tăng vọt. Cơ duyên xảo hợp, còn ngộ ra tử chi đạo, thành tựu thánh linh. Giờ phút này tại hắn giữa cung điện dưới lòng đất, có một vương tọa ngồi lấy một thiếu niên tuấn mỹ. Kỳ Hổ tướng một bình sứ cung kính dâng lên, thần tình trên mặt đều tràn đầy vẻ lấy lòng. Kia thiếu niên tuấn mỹ tiếp nhận bình sứ, đem bình sứ mở ra, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh lập tức lan tràn ra. Tiếp lấy kia thiếu niên tuấn mỹ liền hé miệng đối miệng bình khẽ hấp, bình sứ bên trong tinh huyết liền biến thành một đầu cột máu, tự chủ bay đến kia thiếu niên tuấn mỹ trong miệng. Chỉ một lát sau, 6 vạn hư không thần tinh huyết liền bị thôn vệ sạch sẽ. Chất lượng kém chút. Kia thiếu niên tuấn mỹ nhíu mày lắc đầu. Chủ nhân, hư không thần thành tựu thân thể, tinh huyết cũng là thần lực bản nguyên. Không ngừng bị rút lấy, bản nguyên cũng sẽ hạ xuống. Cho nên tinh huyết chất lượng sai lầm chút. Kỳ Hổ yêu ma ngay cả mở miệng giải thích. Ừm, ta biết, những năm này vất vả ngươi, khối này thánh huyết tinh, bàn cho ngươi. Kia thiếu niên tuấn mỹ lật bàn tay một cái. Trong lòng bàn tay trồi lên một khối có màu xanh đen hoa văn tinh thạch. Kỳ Hổ đại yêu ma nhìn thấy kia tinh thạch lập tức mắt lộ ra khát vọng, si mê. Tạ chủ nhân. Nó vội vàng tiếp nhận. Ta gần nhất mổ giết hơn 10 cái Tu La Vương. Trêu đến kia Hoàng Tuyền đạo phủ không nhẹ, phải tại ngươi nơi này đợi một thời gian, ngươi cũng thu liễm rất nhiều, đừng quá mức trưng dương, để người chú ý. Kia thiếu niên tuấn mỹ căn dặn. Là chủ nhân, thuộc hạ minh bạch. Kỳ Hổ đại yêu ma cung kính gật đầu. Nó vừa gật đầu, ầm ầm, toàn bộ địa cung liền đột nhiên rung động. Rất nhiều đại yêu từ 4 phương 8 hướng bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Kỳ Hổ đại yêu ma biến sắc, thiếu niên tuấn mỹ cũng nhíu mày. Đại vương, là lợi hại thánh linh tại cường công đại thiên địa. Số lượng không ít. Kỳ Hổ đại yêu ma nhếch miệng gào thét. Ai dám tiến đánh địa bàn của ta? Nó vung lên hổ trảo, hiện ra một gương đồng, trên gương đồng rõ ràng chiếu rọi ra rất nhiều đạo thân ảnh, mỗi một đạo đều cao tới 100 trượng, 1000 trượng, khí tức khủng bố, mi tâm càng có làm người run sợ ấn ký. Tu La Vương ấn ký. Ấn ký uy năng tràn ngập. Là Tu La Vương. Kỳ Hổ mặt lộ vẻ hoảng sợ, Hoàng Tuyền đạo phủ, đó chính là chúa tể một phương. Đến thật nhanh. Kia thiếu niên tuấn mỹ thì hít mắt, nhìn về phía gương đồng. 20 cái 11 miệng Tu La Vương, 6 cái 12 miệng Tu La Vương, 2 cái 13 miệng Tu La Vương, thật đúng là để mắt ta. Chủ nhân. Kỳ Hổ đại yêu nhìn về phía hắn. Không sao, nhìn ta thủ đoạn. Thiếu niên tuấn mỹ tự tin vô cùng. Biển thánh ngay tại địa cung này bên trong. Giết. Rất nhiều Tu La Vương thôi động thần khí pháp bảo, thôi động đạo pháp toàn lực tiến công một đại thiên địa địa cung. Chỉ một lát sau, địa cung vỡ vụn. Kỳ Hổ đại yêu ma bay ra ngoài. Chư vị, chuyện gì cũng từ từ. Nó mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Phúc. Một đạo kiếm quang nháy mắt đem nó xuyên qua, căn bản không để hắn giải thích. Bàng bạc uy năng bộc phát, nháy mắt xóa bỏ. Chủ nhân. Trước khi chết, Kỳ Hổ vẫn chờ nhìn hắn chủ người thủ đoạn. Chương 277, Biển Thánh, Tiến Linh. Thiên địa rung động. Một đạo lưu quang thì là lặng lẽ phi độn rời đi. Hai cái 13 miệng Tu La Vương, ta mặc dù không sợ, nhưng đã có thể bỏ chạy. Tại sao phải chiến đấu chém giết? Biển Thánh tuấn khuôn mặt đẹp bên trên cười lạnh. Trong mắt hắn, cũng liền chỉ để ý kia hai cái 13 miệng Tu La Vương. cái khác tất cả đều không để vào mắt. Thực lực của hắn bất phàm, nhất bạo phát đều có thể tùy tiện tàn sát số lớn Tu La Vương. Cũng không phải tất yếu, hắn tuyệt không xuất thủ. Đây cũng là quá khứ hắn vô cùng điệu thấp chỗ tốt. Nếu không phải lần này vì một chí bảo, hắn cũng sẽ không ra tay tàn sát đại lượng Tu La Vương. Nhưng đã xuất thủ, thật cũng không sợ. Ngày này cực hư không là không tiếp tục chờ được nữa. Đi khác hư không, tìm một cái hoàng truyền đạo phủ lực khống chế tương đối yếu kém, tránh né một đoạn thời gian. Chờ thực lực của ta lại đột phá, chính là thập điện Tu La Vương đến đều có thể ứng đối. Bá. Lưu Quang nháy mắt đi xa. Đông đảo Tu La Vương oanh phá địa cùng, vẹn vẹn chém giết kỳ hổ đại yêu ma, ngay cả biển thánh cái bóng đều không thấy. Am hiểu bỏ chạy ẩn nấp, không cũng là vô ích. Thời đại trung cổ hư không bên ngoài. Bá. Một đạo lưu quang bay tới. Tiếp lấy trong hư không bay thẳng ra một hào quang, hóa thành một tiên gia đạo phủ. Kia lưu quang bay thẳng đi vào, hóa thành biển thánh bộ dáng. Chủ nhân. Trong động phủ một thân ảnh xinh đẹp cung kính hành lễ. Một đôi màu xanh bóng ánh mắt nhìn qua biển thánh trừ tôn kính, còn có một tia tình cảm ẩn chứa trong đó. Độc La, vất vả ngươi. Biển thánh mở miệng, đối cái này mỹ lệ thánh linh thái độ muốn so đối kia kỳ hổ tốt hơn nhiều. Có thể hầu hạ chủ nhân, là Độc La vinh hạnh. Kia mỹ lệ thánh linh liền nói. Biển thánh khẽ vươn cằm, tiếp lấy nhìn về phía ngoài động phủ khổng lồ hư không biên giới. Thời đại trung cổ hư không, là phụ cận hoàng truyền đạo phủ trưởng không yếu nhất hư không, thậm chí thế lực tối cường là một tán tu tạo thành. Bực này hư không, chính thích hợp ta tránh né. Biển thánh đạo, chủ nhân phải cẩn thận chút. Bây giờ thời đại trung cổ hư không ra một Tu La Vương đại thống lĩnh, tên là Tô Động, rất lợi hại. Mỹ lệ Độc La thánh linh ngay cả mở miệng. Tô Động, tốt tên quen thuộc. Biển thánh sửng sốt một chút, tiếp lên trước mắt hơi sáng cái kia hoàng truyền đạo phủ thiên tài. Một cái tu luyện bất quá ngàn năm tiểu gia hỏa mà thôi. Hắn cười. Luận tình báo, hắn thậm chí muốn vượt qua rất nhiều thế lực lớn. Chủ nhân, đây là kia Tô Động cùng Ngũ Long thần quân giao thủ chẳng cảnh. Độc La thánh linh móc ra một ngọc quyết, cung kính dâng lên. Đầu kia lão trung tử. Biển thánh tiếp nhận ngọc quyết, thân hồn thẩm thấu, tùy tiện nhìn thấy Ngũ Long thần quân hóa thành chân long chi thể, kia hùng hồn uy áp. Tiếp lấy đẩy trời đao quang bộc phát. Ha ha, đao pháp không sai, ngắn ngủi ngàn năm, liền tu luyện tới mức độ này. Cái này Tô Động đích sắc bất phàm, chẳng qua ở ta không ngại. Hắn một chút nhìn ra Tô Động một đao kia đã dùng tăng phúc bí pháp, cứ việc uy năng rất mạnh, thế nhưng liền Ngũ Long thần quân tầng kia lần mà thôi. Ngũ Long thần quân còn có chút đáng xem. Tô Động liền kém xa. Chủ nhân vĩ đại bực nào, há lại kia Tô Động có thể so. Độc La cũng mặt lộ vẻ thiếu dung. Cái này Tô Động bực này thiên tài, Hoàng Tuyền đạo phủ nhất định ban cho chư nhiều bảo vật, tăng thêm nó phía sau Diêm La điện Tu La Vương. Tận lực đừng trêu chọc với hắn. Biển thánh lắc đầu. Ta liền tại cái này thời đại trung cổ hư không ẩn nút ngàn năm, hảo hảo tu hành. Kia không thể tốt hơn. Độc La nghe xong có thể bồi chủ nhân ngàn năm, trong mắt đều tràn đầy ý mừng. Chợt cái này tiên gia động phủ hóa thành không quan trọng lớn nhỏ, vẹn vẹn phát ra hào quang bay vào thời đại trung cổ hư không. Che lấp thiên kỳ, che lấp khí tức, ngăn cách hết thể dò xét. Biển thánh tại thiên cực hư không hiện thân, lại trốn rồi. Thiên cực hư không đây chính là có 3 vị 13 miệng Tu La Vương, 2 vị xuất thủ, đều bị trốn rồi. Cái này bỏ chạy bản lĩnh cũng quá mạnh. Tu La đại thiên địa, phủ quân, đầu châu Tu La Vương chợt đều thầm than. Tô Động cũng lắc đầu. Như thế có thể trốn, chắc không được vẹn vẹn cung cấp cái này biển thánh chuẩn xác hành tung liền sẽ ban cho rất nhiều luân hồi quả. Từ khi thiên cực hư không về sau, lại mất đi kêu biển thánh bóng dáng, muốn tìm đến quá khó, bất quá căn cứ di vãng tình báo, cái này biển thánh tựa hồ có rất nhiều yêu quái nô buộc. Cất giấu địa phương, cũng phần lớn là một chút đại thiên địa bên trong. Đại lượng Tu La Vương cũng bắt đầu tuần thú một chút đại thiên địa, khắp nơi dò xét. Tô Động đà bỏ thần thể cũng tại một chút đại thiên địa ở giữa dò xét, việc quan hệ một kiện truyền thừa thần khí, hắn hay là có phần để ý. Không chỉ có thời đại trung cổ hư không, rất nhiều hư không, khắp nơi đều đang dò xét. Chính là muốn làm cho kia biển thánh không chỗ ẩn nút. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại qua 2 năm thời gian. Tô Động từ khi thành tựu thánh linh về sau, đối thời gian trôi qua cảm giác đều nhạt rất nhiều. Thánh linh hư tổ, vĩnh hằng bất diệt. Thời gian đều không có lực kết thúc. Một ngày này, Tinh Hà đại thiên địa, một thân ảnh lặng yên xuất hiện. Thân ảnh kia một thân bạch bào, mi tâm có đáng sợ ấn ký, trên thân sát phạt khí tức càng vô cùng đáng sợ, phảng phất một thanh trùng thiên lưới đao. Nhưng chỉ một lát sau, thân ảnh này thần thể thu nhỏ, biến thành vẹn vẹn 1m8 trên dưới, mi tâm đáng sợ ấn ký cũng tiêu tán, khí tức đều thu liễm rất nhiều. Ngụy trang thành hư không thần cấp độ. Trên thân bạch bào hóa thành áo vải, sợi tóc cũng lộn xộn lôi thôi không ít. Tại cái này Tinh Hà đại thiên địa bên ngoài lại còn có thể phát hiện một kỳ lạ bí cảnh, hay là một thánh linh còn sót lại truyền thừa, ha ha. Cũng là vận khí ta. Tô Động thân hình rơi xuống một trên đỉnh núi. Do xét rất nhiều đại thiên địa, cơ duyên xảo hợp phát hiện một chút cường giả còn sót lại bảo vật truyền thừa, cũng là niềm vui thú. Nhất là một chút thánh linh sẽ còn cố ý thiết trí một chút cấm chế khảo nghiệm, đương nhiên, những cái kia khảo nghiệm đối Tô Động đến nói, hoàn toàn chính là nằm ngang qua. thậm chí có chút không hợp thói thường, tỉ như phát thể độc, có nhục nhân cách, Tô Động trực tiếp liền lấy lực phá pháp, trực tiếp lấy bảo vật rời đi. Về phần truyền thừa, hắn cũng chứng mắt, liền để cho người hữu duyên đi. Cơ duyên, thiên quyết định, không thể nắm lấy. Lạc Đáo Sơn trên đầu, tiếp lấy một đạo thiếu niên thân ảnh từ chân núi bay lên, cười đùa tí từng nhìn về phía Tô Động. Hảo sư phụ của ta, hôm nay tại sao không có ngủ nướng, dậy sớm như vậy? Bớt nói nhảm, vi sư đói tự nhiên tỉnh sớm, mau đem rượu ngon thịt ngon lấy ra. Tô Động nhếch miệng cười một tiếng. Ai có thể muốn lấy được này tấm không có chút nào tôn nghiêm đòi hỏi ăn uống bộ dáng vậy mà là một vị tu la vương đại thống lĩnh. Sư phụ làm sao biết ta mang rượu ngon? Thiếu niên kia khẽ giật mình, bất quá lập tức móc ra một bạch ngọc ấm. Sư phụ, đây chính là tỷ ta từ Lăng Nguyên Tông mang ra tiên nhưỡng, ngươi nhưng tiết kiệm một chút uống. Thiếu niên kia nhịn không được nói. Cái này tiên nhưỡng, hương vị cũng liền. Tô Động uống một ngụm, tùy tiện chép miệng lắc đầu cách vạn hoa giới tiên nhưỡng kém xa. Sư phụ, ngươi có phải hay không lại nằm mơ? Cái gì vạn hoa giới? Chờ ngươi thành thần hoàng liền biết. Thiếu niên kia lập tức im lặng. Thần hoàng? Toàn bộ yến thị mạnh nhất cũng chính là thiên thần mà thôi, còn thần hoàng? Nếu không phải nhìn ngươi đã cứu ta một lần, ta yến linh làm sao cũng sẽ không bái ngươi cái tên điên này vi sư a. Thiếu niên thầm nghĩ trong lòng. Tô Động lại chỉ lo mình ăn uống, mặc kệ hắn. Yến linh trong lòng im lặng, quay đầu từ trong túi chữ vật xuất ra một thanh trường đao nặng nề. Trước đi theo người sư phụ này tu luyện thô thiển đao pháp, đợi đến ta thành thần tiên cấp, liền rời đi yến thị, nếm thử bái nhập mạnh đại tông môn. Cùng tỷ tỷ đồng dạng, học tập cao siêu hơn đạo pháp. Yến Linh ánh mắt kiên định, hắn tư chất muốn so tỷ tỷ kém xa lắm, vừa ý chí cũng không kém, hiểu được vì chính mình nưu đồ, cũng rất chăm chỉ. Chương 278, đồ đệ có kiếp nạn. Tô Động một bên ăn uống, một bên cũng quan sát thiếu niên kia tu luyện đạo pháp. Đao pháp xác thực rất thô thiển, một cái ngay cả thần tiên cấp cũng chưa tới tiểu gia hỏa, có thể luyện ra cái gì cao thâm đao pháp tới. Cái này Yến Linh cũng coi như cùng ta có duyên, mặc dù tư chất bình thường, nhưng thắng ở tính cách an tâm, có thể chịu được nhàm chán, hay là vị kia Yến thị thứ bảy hư không thần hậu bối dòng dõi. Nhân quả tuần hoàn. Kỳ thật theo Tô Động thực lực trưởng thành, Ngũ Thải Thạch phân thân cũng cố ý tới qua Tinh Hà Đại Thiên Địa, cũng từng âm thầm ra tay, thay cái này Yến thị giải quyết qua một chút phiền toái. Nhưng một cái thị tộc muốn chân chính cường đại, tự nhiên là mình tộc đàn có thể đi ra một cường giả mới dựa vào ở. Cái này Yến Linh tính cách Tô Động có chút thích, cũng khảo nghiệm đa nghi tính, về sau liền thu làm đệ tử. Sai, nói bao nhiêu lần, một đao này không phải như vậy. Không đủ hung ác, đao pháp là chiến đấu pháp môn, không đủ hung ác, thái thì sao? Tô Động đột nhiên mở miệng. Kia đang tu luyện đao pháp Yến Linh một cái giật mình, liền vội vàng gật đầu xác nhận. Hắn cái này tiện nghi sư phụ mặc dù lôi thôi, nhưng đao pháp xác thực lợi hại. Lúc trước lần thứ nhất gặp mặt, hắn tại thị tộc ngoại tình đến một đầu thần tiên cấp độ đại yêu tập kích, chính là vị sư phụ này xuất thủ, một đao giết chết kia đại yêu, hắn mới sống sót. Đại yêu? Bởi vì Yến Linh vẫn chưa tới thần tiên cấp, cho nên nhìn thấy thần tiên cấp yêu quái, cảm giác chính là đại yêu. Một đao có thể đem đại yêu giết chết, thực lực này tự nhiên để hắn bội phục. Một lần nữa xuất đao, thiếu niên đơn bạc thân thể vung vẩy trường đao lăng lệ tản nhẫn rất nhiều, Tô Động lúc này mới hài lòng gật đầu. Đúng, liền nên dạng này, đao pháp là dùng đến giết chóc. Lê mê chậm chạm, còn thể thống gì? Yến Linh yên lặng gật đầu. Luyện thật thu cạn đao pháp, mới có thể học cao thâm đạo pháp. Mục tiêu của hắn thủy chung là đại tông môn. Đảo mắt đã qua mấy tháng. Đồng dạng trên đỉnh núi. Sư phụ, hôm nay tỷ tỷ gửi thư, nói nàng được tuyển chọn tiến vào Lăng Nguyên bí địa, chỉ cần thông qua khảo nghiệm, suốt ngày thần đều có hy vọng. Yến Linh mang theo rượu ngon món ngon, một bên bồi Tô Động ăn uống, vừa nói, tỷ tỷ của nàng đối với hắn ảnh hưởng khá lớn. Trưởng thành đến bây giờ, hắn đều lấy tỷ tỷ làm điểm mốc. Tỷ tỷ chính là thần tượng của hắn. Thiên tư bất phàm còn bái nhập đại tông môn, cũng rất thụ Yến thị coi trọng, tương lai thành tựu không thể đoán trước, là thị tộc của chủ. Có muốn hay không vượt qua tỷ tỷ ngươi? Tô Động nói. Vượt qua? Tỷ tỷ thế nhưng là bái nhập Lăng Nguyên Tông, có đại tông môn bồi dưỡng, ta làm sao vượt qua? Yến Linh lắc đầu. Chỉ cần ngươi luyện tốt ta giáo đao pháp của ngươi, hết thảy đều có thể. Tô Động cười. Yến Linh thì mặt mũi tràn đầy không tin, nhưng từ đối với sư phụ tôn trọng, hắn ngược lại là không có phản bác đả kích. Chuyên đạo học nghề giải hoặc, tăng thêm ân cứu mạng, Yến Linh đối người sư phụ này hay là cảm kích. Tô Động nhìn thấy hắn thần sắc liền biết hắn không tin, nhưng cũng lười so đo, lại chuyển cho hắn một thức thô thiển đao pháp. Yến Linh tại trên đỉnh núi từ sơ bộ nắm giữ, đến chậm rãi thuần thục. Thu đao. Sư phụ, đồ nhi qua đoạn thời gian liền muốn tham gia lễ thành nhân, muốn chuẩn bị cẩn thận, liền không đến. Chính ngài chiếu cố tốt chính mình. Tốt, ngươi đi đi. Tô Động lực chú ý đều tại rượu ngon món ngon bên trên, phảng phất căn bản không để ý đồ đệ này nói cái gì. Yến Linh cũng không thèm để ý, cung kính bái biệt Tô Động, quay người xuống núi rời đi. Lễ thành nhân chính là đem một đám tiểu gia hỏa trục xuất tới yêu quái rất nhiều trong núi rừng giết chóc trưởng thành. Đây là mỗi cái thị tộc sàng chọn cường giả thủ đoạn, mặc dù tàn khốc, nhưng kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, vì gia tộc, tự nhiên hết thảy đều đáng giá. Tô Động khổng lồ thần hồn tùy tiện có thể chú ý đến mình đệ tử này kinh lịch hết thảy. Mặc dù cảnh giới kém chút, nhưng căn cơ vững chắc, liền xem như thần tiên cấp yêu quái, cũng không phải ta đổ đệ này đối thủ. Vẹn vẹn kinh nghiệm chiến đấu kém chút. Lễ thành nhân bên trong, cùng yêu quái chém giết. Yến Linh tại cùng thế hệ tử đệ bên trong mặc dù không phải nổi bật nhất, thế nhưng có chút vững vàng. Đao pháp của hắn vững vàng, bình thường yêu quái đều không làm gì được hắn. Quá khứ nửa tháng, Yến Linh ngực bao vây lấy một vòng vải trắng, vội vàng lên núi đến, vẫn như cũ mang theo mỹ tiểu mỹ thực. Trên đỉnh núi có một động phủ, mở rất thô ráp, đó chính là Tô Động chỗ ở. Sư phụ, ta trở về, còn thụ thương rồi. Tô Động vẩy một cái lông mày. Ừm, gặp mãnh liệt hại yêu quái. Yêu quái kia quá mạnh, móng vuốt quá nhanh. Ta hơi không lưu ý, thụ chút vết thương nhẹ. Yến Linh liền nói. Tô Động cười. Đánh nữa đấu, tiến bộ mới nhanh. Kỳ thật trận chiến kia hắn nhìn rõ ràng, yêu quái gì quá lợi hại, hoàn toàn là Yến Linh không có kinh nghiệm, nhất thời bối rối, lúc này mới sẽ thụ thương. Sinh tử lúc đang chém giết ảnh hưởng nhân tố rất rất nhiều, tâm tính, đạo pháp, thậm chí hoàn cảnh. Tùy ý một loại, đều có thể quyết định ai sống ai chết. Tô Động lại chỉ điểm Yến Linh một phen đao pháp, vượt qua lệ thành nhân, trải qua giết chóc, Yến Linh tính tình càng trầm ổn rất nhiều, trên thân cũng có một cỗ sát khí. Đao pháp cũng lăng lệ rất nhiều. Chỉ điểm qua đi, Tô Động phối hợp ăn uống. Yến Linh thì toàn thân tâm đắm chìm trong đao pháp bên trong. Bây giờ huy động nặng nghề trường đao, trước mắt của hắn đều là trưởng thành lễ lúc gặp phải kia một đầu yêu quái kia một chảo. Kia một chảo tốc độ cũng không nhanh, chỉ là hắn lúc trước bị yêu quái kia khí thế kinh sợ. Một thiếu niên, đối mặt yêu quái, khí thế bị nghiền ép là bình thường. Nhưng sinh tử lúc đang chém giết, không có yêu quái thông cảm ngươi là tân thủ thái điểu liền hạ thủ lưu tình, sẽ chỉ giết chóc các hơn. Kia lang yêu am hiểu tốc độ, ta tu luyện đao pháp am hiểu lực lượng. Nếu như gặp phải tốc độ quá nhanh, đích xác sẽ bị áp chế. Nhưng là đao của ta pháp coi như tinh diệu, tối thiểu so kia lang yêu dùng móng vuốt tinh diệu hơn nhiều. Chính là bởi vì tinh diệu, cho nên tại đúng lúc chỉ mảnh treo trông, hắn mới một đao chém giết kia lang yêu. Một đao kia, hẳn là dạng này. Trải qua giết chóc, Yến Linh đối đao pháp của mình có cảm ngộ mới. Tô Động yên lặng nhìn xem. Vùi đầu tu luyện là không thể nào tạo nên cường giả, chỉ có chiến đấu giết chóc mới có thể quật khởi. Kinh lịch giết chóc, có giải thích của mình. Ha ha, ta chuyển cho hắn 36 thức thô thiển đao pháp. Có 30 thức là đao của ta pháp cảm ngộ nông cạn nhất bộ phận, có 6 thức là thiên ngoại thiên đao pháp đệ nhất trọng cơ sở. Tô Động trong lòng cười thầm. Thô thiển. Thế gian này bất luận cái gì pháp môn đều là từ cạn đến sâu, chỉ là quá trình này cần mình đi thăm dò, suy nghĩ, thở thiếu thời, hết thảy đều là mới lạ, có đầy đủ mạnh thăm dò mớn, tốt nghiên cứu, mới có thể trưởng thành. Về phần đao pháp đi lệch. Có Tô Động cái này đao pháp đại hành gia sư phụ tại, căn bản không có khả năng đi đường quanh co. 36 thức. Dù là tùy ý tổ hợp, đều là đại đạo. Tốc độ của ta cũng phải nhanh hơn. Yến Linh tu luyện đao pháp, hắn dĩ vãng không cảm thấy tốc độ nhanh cần thiết, cảm thấy đao pháp lực lượng lớn tốt nhất, bây giờ lại cảm thấy tốc độ càng quan trọng. Muốn truy cầu tốc độ. Ừm. Dạng này thi triển. Làm sao cùng sư phụ dạy ta thức thứ 17 đao pháp giống như vậy? Tô Động ngũ thải thạch phân thân điều khiển một cung điện. Khắp nơi dò xét đại thiên địa, Cửu Vũ Hỏa Liên phân thân thì vẫn tại 12 sao cung nội cảm ngộ thần hỏa chi đạo. 12 sao cung chính là hỏa diễm nhất đạo cực kỳ am hiểu cường giả còn sót lại. Tế đàn kia càng là vô cùng thích hợp Cửu Vũ Hỏa Liên sinh mệnh tu luyện. Đà bỏ thần thể thì tại tinh hà đại thiên địa dài lưu. Hắn thắp sáng ngôi sao thứ 8, sao trời hệ thống lại đề thăng, nộ tính thiên phú cũng thuế biến. Cho nên dốc lòng lĩnh hội thiên ngoại thiên đao pháp đệ thập trọng, hiệu suất cũng là tăng lên mấy lần, mỗi một ngày đều tại tiến bộ. Tu La ba thức. Lúc nào dung hợp đơn giản hóa vì một, đó chính là ma ngục máu sát hiện thế thời điểm. Ừm. Tại tinh hà đại thiên địa năm thứ 5, khoảng cách tiến linh lễ thành nhân đã qua 2 năm. Tiểu gia hỏa này đều nhanh đột phá thần tiên cấp. Ngồi tại đỉnh núi trong động phủ Tô Động mở mắt ra. Ta đồ đệ này có kiếp nạn. Chương 279, Tiến linh đao. Tô Động tâm niệm vừa động, khổng lồ ý chí liền bao phủ toàn bộ yến thị, trực tiếp khóa chặt tiến linh. Cùng tỷ tỷ của hắn Yến Khanh có quan hệ. Hắn thần hồn xuyên thấu qua hư không, nhìn thấy yến thị bên trong một viện rơi. Yến thị, Yến Linh chỗ mạch này. Yến Linh tỷ tỷ Yến Khanh đã trở lại trong tộc rất nhiều thời gian, lại thực lực đại tiến, khiến trong tộc rất nhiều tộc nhân đều tán thưởng không thôi. Yến Linh tự nhiên cũng rất vui vẻ. Mà dù sao là cùng tỷ tỷ thân cận nhất đệ đệ, người khác không có phát hiện, Yến Linh lại là sớm phát giác tỷ tỷ của mình lần này trở về, tựa hồ có chuyện trong lòng. Một mực có chút ngột ngạt. Tỷ tỷ từ tiểu thiên tư hơn người, dáng dấp lại đẹp mắt, trong tộc truy cầu tỷ tỷ người đều không ít, thời gian dài, tự nhiên có chút ngạo khí. Bất quá trước kia cũng không dạng này. Yến Linh hiểu rõ nhất tỷ tỷ Yến Khanh, mặc dù ngạo khí, nhưng đối người nhà luôn luôn sáng sủa hoạt bát vô cùng. Lần này đã lâu không gặp về đến gia tộc, tính cách lại đại biến. Thực lực tăng lên cũng sẽ không để tính cách đại biến mới là. Nhưng mặc dù nghi hoặc, nhưng Yến Linh cũng không dám hỏi nhiều. Một ngày này, Yến Linh ngay tại trong phủ đệ cùng tỷ tỷ Yến Khanh nghiên cứu thảo luận đạo pháp. Cái sau mặc dù không thể tự mình truyền thụ Lăng Nguyên Tông đạo pháp truyền thừa, có thể chỉ điểm chút cơ sở phương hướng vẫn là có thể. Một con hung manh yêu cầm bay tại thiên không trong mây mù, yêu cầm to lớn. Trừng hai ở giữa to bằng gian phòng, phía sau đứng lặng lấy hai thân ảnh, một lao giả khí thế hùng hồn, lại phảng phất người hầu cung kính đứng thẳng. Tại lao giả này phía trước thì là một mặt cho tái nhợt thon gầy thanh niên, thon gầy thanh niên ánh mắt hung ác nham hiểm. Xuyên thấu qua mây mù nhìn hướng phía dưới. Đây chính là Yến Thị. Một cái nho nhỏ thị tộc. Tại ta Lăng Nguyên Tông trước mặt, tính là gì? Thanh niên này cười lạnh một tiếng. Ta cũng lười xuống dưới, đi, đem tiêu tiện nữ nhân cho ta kêu đi ra, ta ở phía sau núi chờ ngươi. Vâng. Người lao bộ kia thân ảnh lóe lên, trực tiếp từ yêu cầm trên lưng rơi xuống, hóa thành một đạo hắc ảnh. Yến Thị dù sao cũng là một thị tộc. Trận pháp phòng ngự đều là tại thị tộc bên trong một chút trọng địa mới có, Yến Linh một nhà phủ đệ. Còn không tại trận pháp che chở bên trong. Siêu. Yến Khanh dù sao đột phá thần tiên cấp, tự nhiên sớm phát giác, làm vì thiên đạo tiên nhân, thần hồn của nàng cảm giác vẫn là tương đối nhạy cảm. Ngẩng đầu, đại mi hơi nhíu. Yến Linh thì chỉ thấy trước mặt bóng đen lóe lên, tiếp lấy trong viện liền nhiều một bóng người. Bái nhập Lăng Nguyên Tông, còn muốn thoát ly tông môn trưởng khống. Lão giả kia rơi xuống đất, cười lạnh nhìn về phía Yến Khanh. Tiến tông môn, kia nghĩ thoát ly đều làm không được, bá đạo tông môn thậm chí sẽ tại đệ tử thần hồn bên trên in dấu xuống ấn ký. Không xóa đi là cấn, chạy đến chân trời góc biển đều có thể tìm tới. Lão giả kia ánh mắt còn liếc nhìn bên cạnh Yến Linh, trong ánh mắt lộ ra khiếp người ánh sáng, Yến Linh cũng không dám cùng lão giả này đối mặt. Hắn là người nhà của ta. Yến Khanh ngay cả mở miệng. Hừ, công tử tại phía sau núi chờ ngươi. Đi theo ta. Lão giả kia cười lạnh một tiếng, tiếp lấy hóa thành một đạo hắc quang bay đến trên bầu trời. Nghe tới công tử hai chữ, Yến Khanh thân thể đều run lên một cái, sắc mặt càng là trắng bệnh. Hay là không tránh thoát sao? Nàng không khỏi thầm cười khổ một tiếng. Tỷ, xảy ra chuyện gì rồi? Yến Linh lo lắng hỏi. Không có gì, một chút việc nhỏ mà thôi. Tỷ tỷ đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, Yến Khanh liền thân hình bay lên. Thần tiên cấp, nhưng ngự không phi hành, đây cũng là tinh hà đại thiên địa quy tắc hoàn thiện, áp chế mới có thể mạnh chút. Yến Linh trong lòng rất lo lắng. Lão giả kia là ai? Hắn nói công tử là ai? Vì cái gì tỷ tỷ nghe tới sắc mặt đều trắng rồi? Phía sau núi. Yến Linh vội vàng ra viện tử, hướng phía sau núi chạy tới. Yến Linh chạy đến phía sau núi. Xa xa liền nhìn thấy kia hung ác nham hiểm thanh niên, cười lạnh nhìn xem Yến Khanh, bên cạnh ánh mắt kia khiếp người lão giả cùng kính đứng vững. Tiện nhân, tại Đông đảo sư trưởng trước mặt ngươi để ta mặt mũi mất hết. Cho là ta để lão tổ tuyển ngươi tiến Lăng Nguyên bí địa là trắng trọn. Đủ huyền, ngươi giúp ta tiến Lăng Nguyên bí địa, ta vô cùng cảm kích, có thể để ta cùng ngươi kết thành đạo lữ, ta làm không được. Yến Khanh lắc đầu, sắc mặt quyết tuyệt. Đủ huyền, chính là Lăng Nguyên tông một vị trưởng lão tử tôn. Có phần bị cương triều. Làm người vui thích nữ sắc, càng tính tình nghiêm lãnh. Tại Lăng Nguyên trong tông, cái này Đủ huyền liền đối với nàng đủ kiểu lấy lòng, bất quá nàng đều thờ ơ. Một chút lễ vật càng là khái không tiếp thụ, duy chỉ có Lăng Nguyên bí địa, nàng dựa vào cái này Đủ huyền phía sau lão tổ quan hệ đi vào. Kết quả chính là lâm vào bực này hoàn cảnh. Đây cũng là Đủ huyền phía sau lão tổ ý tứ, nàng làm trái không được. Không nguyện ý. Hả? Đủ huyền nộ khí bốc lên, chính muốn phát tác, đột nhiên hơi biến sắc mặt. Nhìn về phía nơi xa, bọn hắn cảm giác cỡ nào nhạy cảm. Tự nhiên tùy tiện phát hiện vụng trộm chạy tới Yến Linh. Ai? Ba người đồng thời quay đầu đi. Yến Linh sắc mặt đại biến. Nhỏ Linh. Yến Khanh càng sắc mặt trắng bệnh. Hắn là ai? Công tử. Lão giả kia vội vàng truyền âm cho Đủ huyền. Đủ huyền nghe xong mặt bên trên lập tức lộ ra cười lạnh. Rất tốt, Yến Khanh, ta hiện tại hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng, nếu là trả lời không làm ta hài lòng, ta liền để tiểu tử này thử một chút ta thiên hồn cổ tư vị. Ngươi biết, chơi chết tiểu tử này, với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Yến Khanh nghe toàn thân run rẩy. Uy hiếp. Trắng trợn uy hiếp. Yến Linh thì ánh mắt lập tức trừng tròn xoe. Hắn từ nhỏ nhất ngưỡng mộ chính là tỷ tỷ, coi trọng nhất cũng là tỷ tỷ. Hôm nay lại có người bắt hắn uy hiếp tỷ tỷ nàng. Cũng bởi vì tỷ tỷ không nguyện ý làm hắn đạo lữ, liền như vậy mạnh có phần, không kiêng kỵ như vậy. Ánh mắt kia khiếp người lão giả. Kia nhe răng cười đủ huyền, còn có mắt bên trong rưng rưng, cơ hồ yếu điểm đầu đáp ứng Yến Khanh. Một màn này đánh thẳng vào Yến Linh trái tim. Nguyên lai, người có đôi khi có thể so yêu quái càng đáng sợ, càng căm hận. Nộ khí một nháy mắt tràn ngập Yến Linh lồng ngực. Ta cho dù chết cũng không thể để tỷ tỷ bị bức hiếp, bắt ta áp chế tỷ tỷ, tỷ tỷ nhất định sẽ phục tùng. Ta thả chết cũng sẽ không để tỷ tỷ khuất phục. Ta sẽ chết. Nhưng nếu là có thể giết người thanh niên kia, hắn dù sao tuổi nhỏ, hắn dù sao xúc động, hắn cũng có đau. Mặc kệ cái gì Lăng Nguyên Tông, mặc kệ hậu quả gì, mặc kệ bối cảnh gì, ngươi uy hiếp thân nhân của ta, ngươi liền muốn chết. Lão giả kia khí thế rất mạnh, là hư không thần, người thanh niên kia thì là thần tiên cấp thiên đạo tiên nhân. Thời gian dài đi theo Tô Động bên người, Tô Động thả ra hư không thần khí hơi thở đều để Yến Linh quen thuộc. Cũng chém giết qua yêu quái. Thiên đạo tiên nhân. Chỉ cần khoảng cách đầy đủ, so hư không thần lại càng dễ giết. Giết, giết, giết. Yến Linh trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Mãnh liệt phẫn nộ sát ý không có bao phủ hắn bản năng chiến đấu, càng làm cho đao pháp của hắn lăng lệ vô cùng. Hưu. Không có chút nào phòng bị. Yến Linh ra đao, đao của hắn một mực tại trong túi chữ vật đặt vào, nháy mắt ra hiện trong tay hắn, nháy mắt vung ra. Đao quang như là một đạo phích lịch, buôn lôi điện thiểm. Đủ Huyền cùng bên cạnh lão giả còn cười lạnh, bọn hắn căn bản nghĩ không ra một cái tiểu gia hỏa dám động thủ, càng không nghĩ tới cái này không đến thần tiên cấp tiểu gia hỏa sẽ có thủ đoạn lợi hại gì. Không đến thần tiên cấp, liền không có lợi hại thủ đoạn. Kỹ pháp mạnh đến nhất định cấp độ, thần tiên cấp thậm chí có thể chém giết thần vương. Đạo không có tận cùng, chân chính thế lực cường đại, tuyển chọn đệ tử đều là nhìn kỹ pháp tiên phú, đạo pháp nội tính. Phúc. Một đao này quá nhanh, uy lực cũng quá mạnh. Mục tiêu còn vô cùng minh xác. Đủ Huyền còn chưa kịp phản ứng, như là phích lịch đao quang đã đến. Đao quang nháy mắt từ Đủ Huyền cái cổ xuyên qua, đao quang dẫn dắt pháp môn, đao pháp này thế nhưng là Tô Động giáo sư vô thượng đao pháp, ẩn chứa tử chi đạo một chút ảo diệu. Ảo diệu kích phát. Đùng. Đủ Huyền trên cổ huyết dịch nổ tung. Cái gì? Bên cạnh lão giả giật mình. Tiễn Khanh đều kinh ngạc trừng lớn con ngươi. Một đao này quá đột ngột, quá nhanh, quá dọa người. Cảm tạ thư hữu 42682. Thư hữu 0839 lượng ông chủ khen thưởng, một hồi canh ba. Chương 280, sư phụ thô thiển đao pháp. Kia là nàng từ xem thường lấy lớn lên đệ đệ vung ra một đao. Một đao này, ngay cả Yến Linh chính mình cũng hù sợ. Ta một đao vung ra đi, đao quang lợi hại như vậy. Hắn vốn chỉ muốn một phen khổ chiến, có thể may mắn giết chết thanh niên kia liền đầy đủ, thật không nghĩ đến, một đạo ánh đao liền xuyên thấu nó cái cổ. Đao quang xuyên thấu cái cổ, dòng máu đỏ tươi phun ra, Đủ Huyền con ngươi trừng tròn xoe, đầy mắt đều là hoảng sợ. Tiếp lấy hai nhãn thần thái ảm đạm xuống, nhưng vẹn vẹn ảm đạm một cái trước mắt, trong mắt của hắn lại khôi phục thần thái. Phúc. Lồng ngực của hắn tiếp thân treo một tấm đùa đột nhiên nổ tung, từ trong cổ áo rơi ra ngoài, tung bay rơi xuống đất. Siêu. Đủ Huyền nháy mắt nhanh lùi lại, thân ảnh trước mắt liền vọt tới mấy trăm trượng có hơn, bên cạnh lao giả càng là che ở trước người hắn, trong tay xuất hiện một thanh đại phủ. Hai người đều cẩn thận đề phòng trước mặt tiểu gia hỏa, chính là tiểu gia hỏa này, vung ra cái kia đáng sợ một đao. Ta ngay cả một đao kia đều không thấy rõ, liền bị giết rồi. Lao tổ ban thưởng một chương chết thay phủ, cứ như vậy không có rồi. Chết thay phủ là tiên gia đạo phủ bên trong phá vì chân quý một loại đạo phủ, một lần tính đạo phủ, dùng qua một lần, cả đời này cũng không thể tái sử dụng, nhưng lại có thể bảo đảm mình một cái mạng bất tử. Chân quý như vậy đạo phủ, cũng là hắn lao tổ cưng chiều hắn, lúc này mới tốn hao lớn đại giới vì hắn luyện chế. Cứ như vậy không có rồi. Đủ Huyền vừa sợ vừa giận. Giết, giết tiểu tử này. Hắn gầm nhẹ. Bá. Đủ Huyền trước người lão giả kia sắc mặt dữ tợn, một đôi tròng mắt bên trong phóng thích ra khiếp người quan mang, trực tiếp nhào về phía Yến Linh, đại phủ trong tay cũng giận bổ mà đi. Tiểu tử, ta vậy mà nhìn nhầm. Lão giả cũng nghĩ mà sợ. Muốn là công tử ở trước mặt hắn bị giết, kia kết cục của hắn càng bi thảm hơn. Ai có thể nghĩ tới, một cái ngay cả thần tiên cấp cũng chưa tới tiểu gia hỏa, đao pháp mạnh như vậy. Bất quá mạnh hơn cũng chính là một cái không thành thần tiên cấp phàm tục. Mau bữa. Lão giả sát ý giật giảo, thi triển phủ pháp càng bá. Vờn quanh xuất ra đạo đạo huyết quang, muốn trực tiếp xé rách trước mặt thiếu niên. Không chết. Yến Linh con người ngưng lại, thật sâu cảm nhận được tiên gia đạo pháp ảo diệu vô tận, nhưng một nháy mắt liền vô cùng kiên định. Giết. Trải qua lễ thành nhân cùng yêu quái giết chóc, hắn tâm tính sớm đã không còn là ngây thơ thiếu niên, lại thêm Tô Động tận lực dẫn đạo, luyện đạo pháp liền muốn có giết chóc giác ngộ, sát tính cùng một chỗ, tự nhiên không sợ hãi chút nào. Giờ phút này nhìn thấy lão giả kia một đũa bổ tới, phía trên còn cuốn huyết quang, liền biết là Lăng Nguyên Tông cao thâm phụ pháp. Hắn không có cao thâm đao pháp, chỉ có thể dùng mình thô thiển đao pháp ứng đối. Oanh! Lại là một đao vung ra đi. Sáng như tuyết đao quang vừa nhanh vừa chuẩn, trực tiếp ngăn trở kia một đũa. Đây chính là hư không thần một đũa, nhưng trường đao nên đón, vừa đụng chạm, đao quang lại tựa hồ như vượt trên kia đại phủ một đầu. Ừm. Một đao liền phá phủ pháp của ta. Lão giả kia trừng to mắt. Cái gì? Yến Linh càng giật mình, đây chính là hắn một lòng hướng tới cao thâm pháp môn. Làm sao cảm giác còn không bằng hắn cái kia tiện nghi sư phụ dạy hắn thô thiển đao pháp? Thô thiển sao? Không có chút nào thô thiển. Ta dùng sư phụ giáo đao pháp của ta thức thứ 8, nếu là dùng thức thứ 6, hẳn là càng tốt hơn. Yến Linh trong lòng còn thầm nghĩ. Đây chính là kinh nghiệm chiến đấu. Không ngừng chiến đấu, mới có thể đem tự thân đao pháp vận dụng càng thành thạo. Ta liền không tin. Ta tu luyện trăm năm, còn không bằng ngươi một tên mao đầu tiểu tử. Lão giả kia cũng gấp, vung vẩy đại phủ lại xông lên. Yến Linh cũng vung đao xông đi lên. Hai người cuốn quýt lấy nhau, đao quang cùng máu búa lăn lộn lấp lóe. Tiểu tử này, vậy mà có thể ngăn cản Ngụy lão. Đáng chết. Xa xa lơ lửng Đủ Huyền ánh mắt hung ác nham hiểm, hết lần này tới lần khác thôi động đạo pháp, lòng bàn tay có lôi quang chớp động. Phàm tục ngăn cản hư không thần. Đây chính là trong truyền thuyết thiên tài. Hắn không nhìn được nhất thiên tài, tiểu tử này giữ lại không được. Xoẹt. Nhưng một đạo in dấu lửa hành không đốt đến, đủ liền vội vàng thôi động đạo pháp ngăn cản, một đôi hung ác nham hiểm con ngươi kinh sợ nhìn về phía một bên. Yến Khanh quanh thân vờn quanh ánh lửa, mày liêu đứng đấy băng lãnh nhìn về phía hắn. Tiện nhân, ngươi dám ra tay với ta? Đủ Huyền gầm thét. Con thỏ gấp còn cắn người đâu, Đủ Huyền, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Yến Khanh ánh mắt chớp động, nàng cũng nghĩ rõ ràng, nhìn thấy Yến Linh một đao kia nháy mắt, nàng liền minh bạch. Nhỏ Linh mới bao nhiêu lớn? Không thành thần tiên cấp, đao pháp giống như này cao minh, đột phá thành hư không thần, còn đến mức nào? Cái gì là thiên tài, cái này chính là thiên tài. Có thể để cho thị tộc quật khởi thiên tài. Lăng Nguyên Tông người mạnh nhất là thần vương, cái này Đủ Huyền dựa vào Tề trưởng lão bất quá là một ngày thần, thiên thần mà thôi. Mặc dù ta Yến thị mạnh nhất bất quá là thiên thần, nhưng Yến thị dựa vào chính là tinh hà cổ quốc. Yến Khanh tâm niệm thay đổi thật nhanh. Có tinh hà cổ quốc che chở, Lăng Nguyên Tông muốn hủy diệt nàng Yến thị, cũng muốn kiêng kỵ. Lớn không được hy sinh ta, chỉ cần nhỏ Linh bị tinh hà cổ quốc phát hiện coi trọng. Lấy nhỏ Linh đao pháp thiên phú, tinh hà cổ quốc sợ là sẽ phải chủ động mời chào. Phàm tục đao pháp liền mạnh thành dạng này, chỉ cần thành thiên thần, sợ là đều có thể địch nổi thần vương, thành thần vương, cơ hồ chú định chính là cái này tinh hà đại thiên địa một phương cự phách. Cái nào thế lực lớn không bồi dưỡng? Chỉ cần có thể để nhỏ Linh sống sót, ta chết một vạn lần đều nguyện ý. Mặc kệ là vì Yến Linh, còn là vì thị tộc. Liệu, Yến Khanh thi triển đạo pháp điên cuồng tiến công Đủ Huyền, đồng thời cũng cho Yến thị thiên thần đưa tin. Điên, phản. Đủ Huyền giống giận, hắn cũng tại đưa tin, cho mình lao tổ đưa tin. Yến Khanh phản, ra tay với hắn. Phản bội tông môn. Tông môn đệ tử phản bội tông môn, kia là đại nghịch. Kia tiểu tử cũng phải chết, trả giá lớn đại giới, cũng hẳn phải chết. Đủ Huyền trong tay háo lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay thêm ra một dải bằng bàn tay màu xanh sẫm sao ngắn, linh lực thôi động. Lập tức kia sáo ngắn bên trong bay ra một con bướm bướm. Lôi quang cùng ánh lửa sen lẫn đấu pháp, kia bướm bướm lại lặng yên bay qua. Thiên đạo tiên nhân nhất tâm đa dụng, đây là trong lúc chiến đấu so hư không thần mạnh địa phương. Vì giết ngươi, hao phí ta một con thí thần cổ, tiểu tử, ngươi nên tự hào. Thí thần cổ, giết chóc hư không thần đều là lặng yên không một tiếng động, chỉ là cũng là một lần tính sát chiêu, ngày thường Đủ Huyền cũng không nỡ vận dụng. Hôm nay lại là dùng đến. Mục tiêu không phải cùng hắn đấu pháp Yến Khanh, mà là Yến Linh. Vừa đến báo vừa mới một đao mới thủ. Thứ hai, giết một cái bực này thiên tài, hết thảy đều đáng giá. Siêu. Xem ra rất phổ thông bươm bướm lặng yên không một tiếng động bay qua. Yến Khanh chuyên chú cùng Đủ Huyền đấu pháp căn bản không có phát giác. Kia đại phủ lão giả nhìn thấy, tim đập nhanh sau khi cũng sắc mặt vui mừng. Tiếp lấy lặng yên kéo dài khoảng cách. Bươm bướm bay qua trăm trượng, đến Yến Linh trước mặt. Yến Linh phát hiện, nhưng không quan tâm. Một con bươm bướm mà thôi. Kinh nghiệm của hắn tầm mắt đều có ít, không biết thế gian này bao nhiêu cường giả đều không phải chết tại công bằng chiến đấu bên trong, mà là chết bởi bị ổi thủ đoạn. Thí thần cổ tiến vào thân thể bá trượng, tự động liền phóng thích xương độc, ngươi chết chắc. Đủ Huyền trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Nhưng đột nhiên một sợi đao quang bay tới, xẹt qua trăm ngàn trượng không gian, vô cùng tinh chuẩn bắn tại con kia bươm bướm bên trên. Phúc. Bươm bướm trực tiếp nổ tung hóa thành bột mịn. Ai? Tay kia cầm đại phủ lão giả thì đột nhiên nhảy ra, nhìn về phía phương xa. A, ta thí thần cổ. Đủ Huyền tâm đau gầm thét. Đồng dạng lập tức thu tay lại lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt run rẩy. Yến Linh cùng Yến Khanh cũng nhìn thấy đao quang kia, vội vàng thu tay lại, Yến Khanh che chở tại Yến Linh trước người, hai người cũng nhìn về phía phương xa. Chỉ thấy nơi xa một thân ảnh mấy cái lấp lóe, chớp mắt liền đến trên đỉnh núi, thân ảnh kia có chút lôi thôi, sợi tóc cũng lộn xộn, nhưng khí chất lại có phần hơi trầm ổn. Sư phụ. Yến Linh mặt lộ vẻ vui mừng, nhịn không được hô đến. Tô Động trên mặt tiêu dung, hướng phía Yến Linh khẽ gật đầu. Ngươi tiểu tử này thật sự là lỗ mãng. Vi sư muốn đến chậm một bước, cái mạng nhỏ của ngươi nhưng là không còn. Tô Động cười nói, tiếp lấy xoay chuyển ánh mắt, chán ghét nhìn về phía Đủ Huyền. Người hạ lưu thì thôi, thủ đoạn càng hạ chí lạm. Thật sự là hưởng phí cái này tấm da người. Chương 281, sư phụ thủ đoạn. Đạo lữ sự tình vốn là tình đầu ý hợp, cái này Đủ Huyền lại như vậy bị ổi. Thực tế để người chán ghét. Sư phụ. Nghe tới Yến Linh thốt ra, Yến Khanh không khỏi nhiều dò xét nơi xa xuất hiện thân ảnh vài lần. Yến Linh đao pháp chính là đạo thân ảnh này truyền thụ cho. Là, thiên tài đi nữa, huyền diệu kỹ pháp pháp môn cũng là muốn sư phụ truyền tụ cho, nhưng là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, sư phụ giáo sư trọng yếu, đệ tử tự thân tu hành hiệu suất càng quan trọng. Yến Linh đao pháp có thể như vậy, hay là tự thân thiên phú dị bẩm? Hư không thần. Một cái hư không thần, cũng dám cản rỡ. Đủ Huyền cùng trước người lão giả đều cười lạnh. Còn tưởng rằng là cái nào thiên thần đâu, vẹn vẹn một cái hư không thần. Tán tu hư không thần mà thôi. Dám như vậy nói chuyện với ta. Người cũng biết ta là ai. Đủ Huyền khuôn mặt nham hiểm nhìn về phía Tô Động. Hắn lao tổ lập tức liền sẽ tới, tự nhiên không có sợ hãi. Ngươi là ai? Tô Động cười. Ta là Lăng Nguyên Tông Đủ Thái trưởng lão trưởng tôn. Đủ Huyền cười lạnh nói. Dám đắc tội ta, lần trước đắc tội ta hư không thần, ta không chỉ có giết hắn, còn đem hắn tất cả thân nhân, hậu đại dòng dõi, đệ tử toàn bộ giết chết. Ngươi dám đắc tội ta? Đủ hung ác. Tô Động không khỏi lắc đầu. Sư phụ. Yến Linh không khỏi lo lắng nhìn mình sư phụ, chuyện hôm nay là từ hắn nổi lên, hắn cũng không muốn dắt ngay cả sư phụ của mình. Sư phụ, thật xin lỗi, là ta quá xúc động. Yến Linh vừa vội vừa xấu hổ. Lăng Nguyên Tông Đủ Thái trưởng lão, kia là thiên thần, sư phụ của hắn, vẹn vẹn một hư không thần mà thôi. Hắn không muốn hại sư phụ của mình. Không sao, hai cái cặn bã mà thôi. Tô Động cười một tiếng, nhìn về phía Yến Linh tràn đầy vui mừng. Như là vừa vặn Yến Linh quá mức lý trí, ẩn nhẫn cam tâm nhìn xem tỷ tỷ mình khuất phục, hắn còn thất vọng. Nhưng Yến Linh biểu hiện rất tốt. Thiếu niên lang, có một bầu nhiệt huyết mới tốt. Yến Linh nhất thời nói không ra lời, chỉ là biết sư phụ của mình muốn thay mình ra mặt, cảm thấy càng thêm cảm kích. Ngụy lão, đi thử xem hắn thủ đoạn. Đủ huyền khí thế mười phần, nhìn chằm chằm Tô Động. Vâng. Lão giả tay cầm đại phủ bước dài ra ngoài. Hư không thần mà thôi, hắn còn không sợ. Ồn ào. Tô Động đều chẳng muốn nhìn lão giả này. Tiện tay vung lên, liền phảng phất huy động bàn tay đuổi đi một con ruồi. Phúc. Phía trước không gian nháy mắt như là sụp đổ đè xuống đi, đè ép tại tay kia cầm đại phủ hư không thần Ngụy Lao trên thân. Cái sau thần sắc kinh sợ sợ hãi, nhưng ngay cả gầm thét đều chuyển không ra, liền thân thể vỡ nát, hóa thành bột mịn tiêu tán ở trong thiên địa. Cái này. Đủ Huyền bị hù nói không ra lời. Yến Linh hai tỷ đệ càng là mắt trợn tròn, một cái hư không thần, cứ như vậy bị giết. Yến Linh kém kiến thức, chỉ cảm thấy mình sư phụ thủ đoạn thật là lợi hại, thủ đoạn này hắn còn không có học qua đâu. Yến Khanh thì trợn mắt hốt mồm, ngơ ngác nhìn xem Yến Linh vị sư phụ này, tiện tay vung lên để không gian sụp đổ, này chỗ nào là hư không thần thủ đoạn? Chính là thần vương đều làm không được. Đừng giết ta. Đủ Huyền liên tiếp lui về phía sau. Sợ rồi. Vừa mới không phải còn khí thế mười phần sao? Tô Động ánh mắt băng lãnh. Ngươi giết ta, ta Tể gia lão tổ, bao quát Lăng Nguyên Tông đều tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Đủ Huyền gầm nhẹ. Ồ. Tô Động cười một tiếng. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi cái này Tể gia lão tổ làm sao không bỏ qua ta? Bàn tay hắn vừa nhấc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Đủ Huyền liền không nhúc nhích định ở nơi đó, ngay cả con mắt cũng không thể chuyển động. Tiễn Linh mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn về phía Tô Động. Đây mới là sư phụ hắn chân chính thủ đoạn. Siêu. Siêu. Nơi xa hai thân ảnh bay tới, quanh người vờn quanh thiên thần thần quang, thần sắc có chút kích động. Lão tổ, gặp qua lão tổ. Yến Khanh cùng Yến Linh đều liền vội vàng hành lễ. Tô Động thì không để ý bọn hắn. Yến Khanh, ngươi cùng ta đưa tin, nói tới là thật. Yến thị hai vị thiên thần đều nhìn về Yến Linh. Phàm tục đao pháp có thể so sánh thần tiên cấp, này thiên phú đầy đủ để bọn hắn coi trọng. Cũng nghi hoặc nhìn về phía Tô Động cùng Đủ Huyền. Bọn hắn là? Lão tổ. Yến Khanh vội vàng truyền âm giải thích. Ồ, Yến Linh sư phụ. Hai vị Yến thị thiên thần đều liếc nhau. Đây là Yến Linh cơ duyên, đạt được cao nhân chỉ điểm. Bất quá vẹn vẹn một hư không thần. Cơ duyên này không lớn. Hai vị lao tổ không nên khinh thường. Vị tiền bối này tiện tay liền khiến hư không sụp đổ, khiến một cái hư không thần hóa làm một mịn. Yến Khanh liền nói. Cái gì? Hư không sụp đổ. Yến thị hai đại thiên thần kinh sợ. Đại thiên địa quy tắc hoàn thiện, không gian tự nhiên vô cùng vững chắc, tiện tay để hư không sụp đổ. Thần vương cũng khó khăn làm được. Là cường giả ngụy trang thành hư không thần. Khó trách giáo sư Yến Linh đao pháp, phàm tục liền có thể so sánh thần tiên cấp. Hai vị thiên thần đều thầm nghĩ trong lòng. Cơ duyên, đại cơ duyên, đây là bọn hắn Yến thị cơ duyên, có thể để cho thị tộc tử đệ bái nhập cái này nhóm cường giả dưới trướng, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Đó chính là Đủ Huyền. Hai vị thiên thần cũng nhìn về phía không nhúc nhích Đủ Huyền. Lăng Nguyên Tông Đủ Thái trưởng lão trưởng tôn, nghe nói rất được sủng ái trịm, nhưng lần này đã trúng thiết bản. Làm việc quá phách lối. Không kiêng nể gì cả, một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện. Hai vị thiên thần cho tới bây giờ lúc liền làm tốt cùng Lăng Nguyên Tông trở mặt chuẩn bị. Vô luận như thế nào đều muốn bảo trụ Yến Linh. Hiện tại có một cái có vẻ như siêu cấp cường giả tại chỗ dựa, tự nhiên càng tự tin. Có thể giáo dục Yến Linh đao pháp, còn vì Yến Linh ra mặt, hiển nhiên đối Yến Linh rất xem trọng. Kia Đủ Thái nếu là dám đến, hôm nay liền cắm. Hai vị Yến thị thiên thần không dám nhiều lời, chỉ là lẫn nhau truyền âm. Cảm thấy kia Đủ Huyền ít nhiều có chút hô nhà mình lão tổ ý tứ. Lăng Nguyên Tông có một động phủ. Trong động phủ có một tuấn mỹ tà dị nam tử chính đang hưởng thụ một vị mỹ lệ nữ đệ tử phụ dưỡng. Hắn chính là Lăng Nguyên Tông Đủ Thái trưởng lão. Tướng mạo cùng Đủ Huyền giống nhau đến 7-8 phần, càng xếp hợp lý huyền cương triều vô cùng, thậm chí tại Lăng Nguyên Tông có truyền ôn, Đủ Huyền căn bản không phải Đủ Thái trưởng tôn, mà là dòng dõi. Đương nhiên, cái này truyền ngôn vẹn vẹn truyền ôn, cũng bởi vì Đủ Thái làm việc háo sắc quái đản, cho nên mới lời đồn đại rất nhiều. Dĩ vãng ta chăm chỉ tu luyện, trăm năm cũng không thể tiến thêm, bây giờ lặng lẽ bái nhập Độc Lan Nương Nương môn hạ, thiếu hứa cung phụng, chia sẻ chút tội nghiệp, nương nương ban cho một viên tiên đan, liền để ta thực lực đại tiến. Đủ Thái hưởng thụ hai mắt nhắm lại. Thiếu Hứa cung phụng, bất quá là một tiểu thiên địa phàm tục sinh mệnh mà thôi. Trọng yếu nhất là chia sẻ tội nghiệp. Nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần đột phá thần vương, tiếp qua trăm năm, ta cũng có thể tranh một chuyến cái này Lăng Nguyên Tông tông chủ vị trí. Thực lực mãnh liệt tăng lên để hắn tự tin vô cùng, còn tưởng tượng thấy tương lai hình tượng. Đột nhiên, lệnh phù chấn động. Ừm. Huyền Nhi cầu cứu. Đủ Thái ánh mắt đột nhiên mở ra, trên thân mỹ lệ nữ đệ tử giật nảy mình. Thật sự là, ngay cả nho nhỏ một vị nữ đệ tử đều không giải quyết được, mất mặt. Cầu cứu. Ta liền đi một chuyến. Đổi lại phổ thông đưa tin, hắn sợ là còn phải đợi thêm đợi một lát lại đi. Nhưng cầu cứu. Tự nhiên hắn cũng không lo được hưởng thụ, hắn cũng đích xác rất cương triều đủ huyền. Lại yến thị cách Lăng Nguyên Tông khoảng cách bất quá mấy vạn dặm, rất nhanh liền có thể đổi tới. Siêu. Đủ Thái triệu hoán đến một phi hành pháp bảo động phủ, trực tiếp mang theo mỹ lệ nữ đệ tử nhất phi trùng thiên, hướng phía yến thị bay đi. Sư phụ, ngươi vừa mới vung tay lên, lão gia hỏa kia liền chết rồi, là hư không thần pháp môn hay là thiên đạo tiên nhân đạo pháp? Yến Linh sùng bái nhìn xem Tô Động. Muốn học a? Tô Động cười nói. Ừm. Yến Linh gật đầu liên tục. Ha ha. Chờ ngươi thành thần tiên cấp lại nói. Ầm ầm. Chân trời bay tới một động phủ pháp bảo, kia động phủ pháp bảo tỏa ra ánh sáng lung linh. Thanh thế kinh người. Ai dám tổn thương tôn nhi ta? Thiên thần Đủ Thái tử trong động phủ bay ra ngoài, liếc nhìn không nhúc nhích Đủ Huyền, lập tức thở dài một hơi. Còn sống liền tốt, tiếp lấy ánh mắt quét qua, nhìn nhiều Yến Khanh một chút, tiếp theo liền đem ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Yến thị hai vị thiên thần. Yến thị lão tổ, làm sao, nghĩ khiêu khích ta Lăng Nguyên Tông uy nghi? Yến Khanh, ngươi phản bội tông môn, đại nghịch bất đạo, cũng biết trừng phạt. Đủ Thái băng lãnh thanh âm hưởng triệt đỉnh núi. Yến Khanh sắc mặt trắng nhợt. Chương 282: Thiên đạo hiển hóa. Tại Lăng Nguyên Tông thời gian lâu, cái này Đủ Thái trưởng lão dâm uy là cắm rễ tại mỗi người đệ tử trong tim. Trong lúc nhất thời Yến Khanh tự nhiên e ngại. "Đủ Thái, ngươi quá cản rỡ. Đây là ta Yến thị, còn không phải do ngươi dương ai?" Hai vị Yến thị thiên thần thì đi đầu bay đến không trung, phẫn nộ quát. Có cao nhân chỗ dựa, bọn hắn lực lượng cũng tráng không ít. Cho cười, ta nhìn hai người các ngươi hôm nay là ăn gan báo. Đủ Thái ngược lại cười. Ta quá lâu không có xuất thủ, xem ra các ngươi đều quên thủ đoạn của ta. Nói nó phất ống tay háo một cái, xoát xoát hai đạo hắc phong từ tay háo bên trong bay ra, lao thẳng tới hai vị thiên thần. Động thủ. Giết. Tiến thị hai vị thiên thần cũng ngay lập tức xuất thủ. Một cái trong tay xuất hiện khớp huyết trường mâu, một cái thì là kim sắc trường mâu. Tiến thị, lấy dùng tốt trường mâu tác chiến nổi danh. Lúc trước Tô Động gặp phải vị kia Yến thị thứ bảy hư không thần còn sót lại chủ binh khí cũng là một thanh trường thương. Lúc ấy còn sót lại pháp môn cũng là hư không thần pháp môn. Trường mâu am hiểu cận chiến, khí thế quần quần ép về phía Hắc Phong. Dù sao cũng là suốt ngày thần đã lâu, bọn hắn vẫn là có mấy phần tự tin. Nhưng cùng kia Hắc Phong đụng một cái sở. A, cái này Hắc Phong có gì đó quái lạ. Yến thị hai vị thiên thần lập tức gầm thét. Oanh. Chỉ thấy Hắc Phong bên trong xuất hiện từng đạo màu mực xiềng xích. Màu mực xiềng xích phát ra khí tức khủng bố, trực tiếp càn quét qua hai đại thiên thần. Hai vị Yến thị thiên thần chỉ cảm thấy một cỗ uy năng nghiền ép lên đi, còn muốn huy động trường mâu ngăn cản, nhưng lại bị kia xiềng xích trực tiếp rút thân thể rung động. Miệng phun máu tươi, thậm chí chiến mâu đều không thể nắm chặt. Yến Khanh cùng Yến Linh sắc mặt đại biến. Thật là lợi hại. Hai vị lao tổ cản không được một chút. Cái này Đủ Thái quả nhiên lợi hại. Bất quá Yến Linh dù cảm giác kia Đủ Thái trưởng lao rất lợi hại, nhưng cách sư phụ của mình lại kém xa lắm. Hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng là cũng minh bạch, thiên thần cùng thiên thần chênh lệch cũng to lớn. Chậc chậc, nhiều năm như vậy, vẫn không có gì tiến bộ. Đủ Thái cười gằn. Tiền bối, cứu mạng. Phía trên hai vị Yến thị thiên thần gấp, cuống quýt cầu cứu. Ừm. Cùng ai cầu cứu đâu? Đủ Thái nhất sững sờ. Tiếp lấy hắn liền nhìn thấy Yến thị hai vị thiên thần ánh mắt đều khao khát nhìn hướng phía dưới một thân ảnh. Hắn cũng nhìn sang. Kia sợi tóc lộn xộn, lôi thôi thân ảnh, vừa mới hắn cũng không có chú ý. Một cái hư không thần. Đủ Thái cười. Cùng một cái hư không thần cầu cứu. Ha ha, ta nhìn ngươi cái này hư không thần có thủ đoạn gì. Mặc kệ cái khác, Đủ Thái trực tiếp xuất thủ, tùy ý giết chóc vốn là hắn tác phong làm việc. Oanh. Hắc phong hướng phía dưới quét xuống dưới. Xuống đây đi. Tô Động sắc mặt bình tĩnh, vung tay lên. Oanh. Không gian xung quanh nháy mắt ngưng kết, tiếp lấy khủng bố uy có thể giáng lâm, giữa thiên địa hắc phong lệ khí đều một nháy mắt tiêu tán. Khủng bố uy năng tràn ngập, trực tiếp ở trên bầu trời hình thành từng đạo kỳ lạ thần hà đầy trời, phảng phất là thiên đạo hiện hiện, tự thành chuẩn mực. Đến Tô Động cấp độ này, một cái ý niệm trong đầu, thánh linh chuẩn mực đều có thể nghiền ép thần hoàng tiên đế. Đủ loại dị tượng càng là thiên đạo tự chủ hình thành. Kia uy năng để Đủ Thái cảm giác trời đất sụp đổ. Tiếp lấy hắn bao quát toàn bộ động phủ đều nháy mắt hạ xuống. Vừa mới còn khí thế mười phần Đủ Thái như cùng một con gà con. Tiền bối tha mạng. Hắn hoảng sợ cầu xin tha thứ. Tô Động thì sắc mặt bình tĩnh vung tay lên. Đủ huyền, đủ thái, cùng kia động phủ pháp bảo đều nháy mắt thu nhỏ, hóa thành đất cắt lớn nhỏ, bị Tô Động thu được trong lòng bàn tay. Xong. Rơi xuống lòng bàn tay, đủ thái toàn thân sủi lơ. Đủ huyền thì có thể nhúc đích. Cũng hoảng sợ nhìn về phía bên cạnh lão tổ. Lão tổ. Ngâm miệng, ngươi hại khổ lão tổ ta. Đủ thái gầm thét. Tiện tay để thiên đạo hiển hóa, tránh lui, cái này là bực nào thủ đoạn. Thần hoàng tiên đế. Không. Là thánh linh hư tổ. Xong, xong. Chọc tới thánh linh hư tổ. Hắn có một vạn cái mạng đều không đủ chết. Chỉ có thể kỳ vọng vị này thánh linh nhân tử. Thà ta một mạng. Hắn cũng không có trực tiếp giết ta, là muốn tra tấn ta, hay là lòng dạ rộng lớn. Và anh. Còn không có nghĩ rõ ràng, tiếp lấy đủ thái đủ huyền trước mặt tối sầm. Tô Động lật tay cầm trong tay hai đầu côn trùng thu được trong tay áo. Sư phụ, ngài thật là lợi hại. Tiến linh không khỏi gieo họ. Một chút tiểu thủ đoạn mà thôi. Tô Động cười một tiếng. Đến ở bên cạnh hai vị Yến thị thiên thần cùng Yến Khanh thì đã sớm run rẩy run rẩy. Tiểu thủ đoạn. Thiên đạo hiển hóa, dị tượng chiếu rọi. Đây là tiểu thủ đoạn. Cái này, đây là thánh linh. Yến thị thiên thần bở môi run rẩy. Mặc dù chưa thấy qua thánh linh, nhưng thánh linh truyền thuyết hay là nghe qua. Đi đại vận. Yến linh vậy mà bái thánh linh vi sư. Yến Khanh cùng hai vị thiên thần lão tổ cũng không dám động đậy, thậm chí quỳ sát hạ. Nơi xa Tô Động thì cùng Yến linh trò chuyện. Rõ ràng cách rất gần, bọn hắn lại cái gì đều nghe không được. Chỉ có thể nhìn thần sắc tựa hồ đang chỉ điểm cái sau cái gì. Cái sau vẻ mặt tươi cười gật đầu, phảng phất mảy may không có áp lực. Đích xác không có áp lực, tại Yến Linh nhãn bên trong, đây là hắn cái kia tiện nghi sư phụ, bất quá thực lực tựa hồ có chút vượt qua hắn tưởng tượng mà thôi. Thực lực càng mạnh càng tốt. Đây chính là Yến Linh suy nghĩ trong lòng. Nhìn thấy sao, vị kia thánh linh đang chỉ điểm nhỏ linh. Thánh linh đệ tử, còn tự thân chỉ điểm. Ha ha, ta Yến thị muốn quật khởi. Muốn quật khởi. Từ nay về sau, Yến thị tất cả tài nguyên đều cung cấp Yến Linh một người, không có bất kỳ cái gì sự tình bất luận kẻ nào có thể sánh được Yến Linh an nguy trọng yếu. Hai đại thiên thần đều vô cùng kiên định. Từ nay về sau, Yến thị trọng yếu nhất chính là Yến Linh. Thánh linh hư tổ vi sư, ngày sau thành liền không thể tưởng tượng. Đúng. Yến Khanh yên lặng nghe. Một lát sau, bá. Tô Động thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Yến Linh thì nhìn qua. Tỷ, lão tổ, các ngươi quỳ sát làm gì? Hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ta. Yến Khanh đứng dậy. Nàng bị hù a. Nhỏ Linh, sư phụ ngươi cùng ngươi nói cái gì? Một vị thiên thần lão tổ ngay cả thấp giọng hỏi thăm. Đương nhiên, không tiện nói có thể không nói. Thái độ của hắn đều có chút câu nệ. Sư phụ nói muốn học vừa mới thủ đoạn, liền mang theo rượu ngon thức ăn ngon đi phía sau núi tìm hắn. Còn nói tỷ tỷ không cần lo lắng Lăng Nguyên Tông. Yến Linh sờ cái đầu. Vậy vẫn là hắn cái kia tiện nghi sư phụ a. Hai vị thiên thần thì hai mắt tỏa sáng. Đã nghe chưa? Vị này thánh linh muốn thời gian dài chỉ điểm nhỏ linh. Còn rất dài ở tại chúng ta hiến thị khu vực. Kích động, hưng phấn. Lăng Nguyên Tông. Tính cái rắm. Trở lại phía sau núi đơn sơ động phủ, Tô Động sắc mặt lại băng lãnh xuống tới. Đồng thời, tại một chỗ hư không biên giới đại thiên địa bên trong ngũ thải thạch phân thân, 12 sao cùng trong cửu hữu hỏa liên phân thân. Đều tại cùng thời khắc đó mở mắt ra. Lúc đầu chỉ là coi là tiểu hài tử tiểu đả tiểu nháo, lại gặp được một cái đại ác nhân. Tam đại thần thể đều đôi mắt băng lãnh. Vẹn vẹn một cái tông môn trưởng lão, tội nghiệt nồng đậm đều có thể so một chút tà ác thánh linh. Còn am hiểu yêu tộc thần thông diễn hóa pháp môn, phải hào hào điều tra thêm. Tiếp lấy ngũ thải thạch phân thân tiếp tục tìm kiếm từng cái đại thiên địa, cửu u hỏa liên phân thân tiếp tục cảm ngộ thần hỏa bản nguyên. Đa bỏ thần thể thì tại tinh hà đại thiên địa. Lấy Tô Động tính tình, gặp được đại ác, đương nhiên phải quản. Vô biên hắc ám bên trong, vô cùng băng lãnh. Đủ liên vẹn vẹn thần tiên cấp, băng lãnh hắn đều run rẩy. Đủ thái còn tốt, thiên thần cấp độ có thể tùy tiện ngăn cản nhiệt độ ăn mòn. Lão tổ, ngươi nói vị tiền bối kia sẽ làm sao trừng phạt chúng ta? Đủ huyền cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Đủ thái lạnh lùng nhìn xem hắn. Sự tình bởi vì ngươi mà lên, tự nhiên cuối cùng cần ngươi đi giải quyết. Đủ huyền lập tức cứng lại. Lão tổ. Đủ thái thì lười nhác lại nhìn hắn. Chuyện này bắt đầu là đủ huyền cái này ngu xuẩn mạo phạm, ta chỉ là che chở. Vô ý xuất thủ, người không biết không trách, một hồi ta tự tay giết chết cái này đủ huyền, cũng coi là vị kia thánh linh hạ giận. Có lẽ còn có mạng sống cơ hội. Trong lòng của hắn lặng yên suy nghĩ. Tu luyện đến bây giờ, vì mạng sống, cái gì đều có thể từ bỏ, tôn nghiêm, bảo vật đều có thể. Thân nhân, tính là gì? Chương 283, Độc La, Ú Sông Đại Thiên Địa. Cút ra đây đi. Một tiếng băng lãnh thanh âm vang lên. Đủ thái chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bên cạnh đủ huyền cũng cảm thấy cảnh tượng biến hóa, tiếp lấy liền nhìn thấy đơn sơ động phủ, hai người bọn hắn ngã rơi trên mặt đất, đủ thái cảnh giới cao chút, trước kịp phản ứng, nhìn về phía trước Tô Động. Tiền bối thứ tội, vạn bối thụ bất hiếu tử đệ mê hoặc, mạo phạm tiền bối, thực tế đáng chết. Đủ thái liền nói. Lao tổ. Đủ huyền cũng kịp phản ứng, Nghe đến lao tổ còn mặt lộ vẻ chờ mong nhìn sang, từ nhỏ đến lớn, đủ thái đích sắc quá mức cưng chiều hắn, cho nên hắn từ trong đáy lòng mọi chuyện ỷ lại cái sau. Ngu xuẩn, ngươi mạo phạm tiền bối, nên giết. Đủ thái lại là gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp một trường đánh ra, thiên thần một trường, rơi vào đủ huyền trên đầu, đủ huyền mắt lộ ra hoảng sợ. Lao tổ, ngươi muốn làm gì? Đều tại ngươi cái này ngu xuẩn. Đủ thái vẹn vẹn một trường, liền làm đủ huyền toàn bộ đầu lâu nháy mắt nổ tung, chết không thể chết lại. Tiền bối, giết chết tôn nhi, đủ thái cung kính quỳ sát tại Tô Động trước mặt. Hắn khát vọng Tô Động tha cho hắn một mạng. Nhưng Tô Động chỉ là băng lãnh nhìn xem hắn. Hổ dữ cũng không ăn thịt con. Ngươi ngay cả cái xuất sinh cũng không bằng. Tô Động lạnh giọng nói, tiếp lấy khổng lồ thần hồn tràn ngập quá khứ. Đủ thái điểm kia không quan trọng nguyên thần căn bản là không có cách ngăn cản. Thần tình trên mặt từ sợ hãi chớp mắt trở nên ngốc trệ. Một cái thiên thần, làm sao có thể có được bực này tội nghiệt. Tô Động xem xét đủ thái nguyên thần ký ức. Hết thể ký ức hoàn toàn hiện ra tại Tô Động ý chí cường đại trước mặt. Cái này đủ thái xuất thân thị tộc, khi còn nhỏ có rất nhiều gặp trắc trở, cũng có cơ duyên mới cuối cùng tu luyện thành thiên thần. Bất quá bởi vì mê luyến một chút cấm thuật tu luyện hư hao căn cơ, cho nên thành thiên thần liền là cực hạn, vì tu vi tiến thêm một bước, cái này đủ thái lựa chọn âm thầm cung phụng yêu linh con đường. Yêu linh, yêu quái thành thánh linh cường giả, giải một chút thần khí pháp bảo, để rất nhiều sinh linh cam tâm tình nguyện thành vi nô bộc, vì đó phục vụ, một chút giết chóc tàn khốc tội ác sự tình đều là những này nô bộc đi làm. Nguyên lai làm yêu quái nô bộc, chia sẻ giết chóc. Khó trách như vậy đại tội nghiệt. Tô Động sắc mặt băng lãnh. Độc La nương nương, ngàn dặm u hà thiên kia đóa độc la. Tô Động vung tay lên, một trận thể ám tử sắc kỳ lạ pho tượng từ đủ thái mang bên trong bay ra, rơi xuống Tô Động trong lòng bàn tay. Pho tượng kia điêu khắc chính là một mỹ lệ quỷ dị nữ tử, nữ tử nửa người trên là nhân loại, nửa người dưới thì là nụ hoa bộ dáng. Ám tử sắc nụ hoa bên trên còn điêu khắc có từng đạo quỷ dị hoa văn. Lấy hoa cỏ cây cối thành yêu, lại tu luyện thành thánh linh, có thể nói cực kỳ khó được. Độc này là chỗ tại thiên địa, còn tại ta Hoàng Tuyền Đạo phủ quản hạt bên trong, ta trước kia cũng không biết độc này là làm hại như vậy lớn. Yêu quái có tốt yêu quái, cũng có hỏng yêu quái. Ta ác hiếu sát yêu quái, như Bình Thiên Tu La Vương tiền thân, như một chút đại yêu ma, tùy ý giết chóc, cuối cùng đều sẽ thành vi chúng mũi tên chi. Bị Hoàng Tuyền Đạo phủ, vạn cổ Phật giới truy sát tàn sát đều có không ít. Cho nên lợi hại yêu quái đều biết thu liễm, dù là làm hại cũng biết chia sẻ tội nghiệt, giống độc la, tại Hoàng Tuyền Đạo phủ quản hạt cương vực, Tô Động ngay dưới mắt. Tô Động cũng không biết độc này là tội nghiệt như vậy nặng. Tùy ý giết chóc đông đảo sinh linh, lung tung bắt rất nhiều thần linh tụ tại nàng ngàn dặm vũ sông đại thiên địa. Vẹn vẹn là đủ thái cái này nho nhỏ thiên thần chia sẻ tội nghiệt liền như thế nặng, có thể nghĩ làm hại nhiều hung ác. Nhất là hai năm này, ác hơn. Tô Động sắc mặt băng lãnh. Phúc. Đủ thái sắc mặt ngốc trệ, tiếp lấy lặng yên không một tiếng động hóa thành một mịn. Đi gặp độc này la. Hắn bốn phía tuần tra hư không thiên địa, thanh trừ tà ác. Độc này la chính là tà ác tu sĩ một trong. Ngàn dặm u sông đại thiên địa, một đầu băng lãnh đen nhánh dòng sông xuyên qua toàn bộ thiên địa, cảnh sắc có chút đặc biệt, dòng sông vờn quanh khắp nơi, dòng sông kia liền được mệnh danh là u sông. Nói là ngàn dặm u sông, nhưng cái này u sông con nào ngàn dặm. Cơ hồ không giới hạn u trong sông băng lãnh đen nhánh, có mấy vạn dặm sâu, ngàn dặm rộng, năm tháng dài đẳng đẵng hạ sinh ra rất nhiều sinh mệnh. Cùng khác đại thiên địa không giống, mảnh này đại thiên địa không có nhân loại, đều là yêu vật, đủ loại yêu quái, mạnh nhất yêu quái chính là thánh linh hư tổ độc la. Trừ độc la, còn có lục đại thánh linh yêu ma. Lục đại thánh linh yêu ma trợ giúp độc la chinh chiến đại thiên địa, thanh danh cũng cực lớn. Cường giả giết chóc, tranh đoạt cũng là bình thường, thử hỏi cái nào cường giả không chém giết. Hoàng Tuyền Đạo phủ cũng có yêu, tự nhiên sẽ không tận lực nhằm vào, thế nhưng là nếu như lạm sát kẻ vô tội, lấy giết chóc phàm tục sinh mệnh tới tu luyện, chính là tà ác. U sông đại thiên địa một cung điện xinh đẹp bên trong, người mặc trường bào màu tím độc la vô cùng mỹ lệ, cũng vô cùng mị hoặc. Giờ phút này chính vui vẻ làm bạn tại một nam tử tuấn mỹ bên cạnh. Kia nam tử tuấn mỹ mặc đạo bào màu xanh, làn da trắng nõn, hơi có vẻ tà dị. Đầu kia lão quái vật muốn lấy được ta trí bảo, còn không muốn trả giá đầy đủ đại giới. Nam tử tuấn mỹ lắc đầu. Chủ nhân muốn xác thực quá ác, chủ nhân liền không sợ người lão quái kia vật thật trở mặt. Độc la khẽ cười nói. Trở mặt? Ha ha, ngươi là không biết ta cái này trí bảo đối những lão quái vật kia lực hấp dẫn có bao nhiêu đại. Lại nói, vì nó, ta thế nhưng là liên sát mấy chục tu la vương, đem Hoàng Tuyền Đạo phủ đô bức gốc, không muốn hung ác điểm, làm sao xứng đáng chính mình. Thanh niên này tự tin vô cùng. Để những lao quái vật kia hảo hảo suy nghĩ lui đi. Kia nô tỳ chúc chủ nhân tâm tưởng sự thành, sớm ngày đạt được chư nhiều bảo vật, thành tựu vô thượng phong công. Độc La vui vẻ nói. Nàng bên ngoài cũng là sát phạt quả đoán cường đại yêu linh, nhưng tại thanh niên nam tử này trước mặt lại như là một không có thấy qua việc đời tiểu nô tỳ. Ha ha. Thanh niên kia tùy ý cười. Ngàn dặm u sông đại thiên địa bên ngoài, lưu quang lóe lên, một thân ảnh xuất hiện. Ánh mắt băng lãnh nhìn về phía đại thiên địa. Độc này la dám như vậy làm hại, một là thực lực đích xác bất phàm, hai, sợ cũng là có chỗ bối cảnh, ta trước không hiển lộ thân phận, miễn cho nàng e ngại phía dưới trốn. Tô Động thầm nghĩ, không có bối cảnh, dám như vậy làm hại, sợ là đã sớm bại lộ. Bối cảnh đủ lớn, lúc này mới che giấu tốt. Kỳ thật thật muốn dò xét, liền từ Độc La chia sẻ tội nghiệt pho tượng pháp bảo liền có thể tra ra. Làm gì đợi đến Tô Động bây giờ phát hiện? Tự nhiên có mở ám. Giết chóc yêu quá nhiều. Tô Động cũng kinh nghiệm đầy đủ, một chút gian hoạt yêu quái một phát giác không đúng, lập tức liền sẽ bỏ chạy. Thỏ khôn có ba hang. Những này mạnh đại yêu quái bỏ chạy con đường càng là nhiều vô số kể. Trốn vậy coi như một chuyến tay không. Tối thiểu muốn che lấp chân dung. Tô Động bây giờ trong hư không tên tiếng vang dội, lợi hại chút thánh linh ai chưa thấy qua hắn. Đồ ảnh đều gặp. Biến. Hoa. Một trận thần lực chớp động, nguyên bản bộ dáng lôi thôi Tô Động trực tiếp biến thành một mặt mắt giữ tận khôi ngô đại hán, tay cầm một thanh trường đao, ánh mắt lạnh thấu xương. Khí tức cũng ổn định tại thần hoàng tiên đế cấp độ. Siêu. Trực tiếp cầm đao hướng phía trước đại thiên địa bay qua. Ầm ầm. Vừa bay đến ngàn dặm bên ngoài, đột nhiên trong hư vô bắn ra một đạo tử sắc lôi đỉnh có cỡ thùng nước, trực tiếp bổ vào Tô Động trước mặt. Khá lắm, như thế đề phòng, ở ngoài ngàn dặm liền trải rộng trận pháp. Vì cẩn thận không bại lộ, Tô Động cũng không có phóng thích thánh linh chuẩn mực. Trận pháp kích phát sát na. U sông đại thiên địa lập tức toát ra từng đầu đáng sợ yêu quái. Có người tự tiện xông vào chúng ta U sông đại thiên địa. Muốn chết. Từng đầu yêu quái gầm nhẹ. U sông đại thiên địa chính là bọn hắn cương vực, ai xông ai chết. A. Đang ngồi thanh niên tuấn mỹ Độc La đột nhiên kinh ổ một tiếng. Làm sao rồi? Kia thanh niên tuấn mỹ hỏi. Có một cái thần hoàng điên muốn xông vào ta U sông đại thiên địa. A, hắn nói hắn muốn tìm Quýt Tụng báo thủ. Độc La mỹ lệ khuôn mặt lộ ra tiếu dung. Thú vị. Chương 284, thiên điên thần hoàng. Toàn bộ U sông đại thiên địa đều là đại yêu bên ngoài giết chóc cướp đoạt, tự nhiên sẽ bị cái khác sinh mệnh ghi hận, có sinh mệnh cả đời tu luyện đều là vì giết chết cái nào đó đại yêu báo thủ, chuyện này nhiều, Độc La đều không cảm thấy kinh ngạc. Ồ, thanh niên tuấn mỹ cười lạnh. Thần hoàng tiên đế liền dám xông vào một tòa đại thiên địa, bị cừu hận choáng váng đầu óc rồi. U sông đại thiên địa bên ngoài, từng đầu đại yêu hội tụ, bộ dáng cũng không giống nhau, cơ bản đều bảo trì bản thể bộ dáng, rất ít có hóa thành hình người. Bởi vì thực lực mạnh mẽ, lúc trước đều trong động phủ riêng phần mình hưởng thụ. Đột nhiên liền nhìn thấy xông vào đại thiên địa kia cầm đao thần hoàng. Quý Tụng, ta muốn giết ngươi. Kia thần hoàng xông vào rất nhiều trận pháp. Miệng Lý Hoàn giống giận. Ha ha, là đến tìm Quý Tụng báo thủ. Bên ngoài giết chóc, còn để lại người sống. Là Quý Tụng tắt phong. Một đám đại yêu đàm tiếu nghị luận. Thời gian rất lâu không có sinh mệnh dám xông vào đại thiên địa. Xuất hiện một cái, hay là kẻ yếu, bọn chúng ngược lại cảm thấy hưng phấn. Vung ra trận pháp, để hắn tiến đến. Một trưởng quản thủ hộ thiên địa trận pháp Thánh Linh Yêu Ma đại lực hùng yêu linh chủ động mở ra trận pháp. Siêu. Tô Động vốn đang cầm đao giả ra kiệt lực phá vỡ khắp nơi trận pháp, đột nhiên phía trước trận pháp tản ra, chủ động mở ra một lỗ hổng. Để ta đi vào. Tô Động khẽ miệng cười lạnh, trên mặt vẻ dữ tợn càng sâu. Quý Tụng, ta đến. Hắn giống giận. Quý Tụng là đủ thái trong trí nhớ giết chóc rất nhiều, làm việc cũng tà dị gian trá một đại yêu. Xuất thân lưu sông đại thiên địa, cảnh giới mặc dù chỉ là yêu hoàng cấp độ, nhưng bởi vì huyết mạch bất phàm, có phần được coi trọng. U sông đại thiên địa bên trong có một chỗ cung, địa cung bên trong bỏ lổn nổn một nhân thân đầu rùa thân ảnh, trước mặt hắn là một trường cự đại thạch bàn, trên bàn đá bái phóng rất nhiều ăn thịt, mà ở bên cạnh thì còn quấn từng người loại thiếu nữ, mỗi nhân loại thiếu nữ đều nơm nớp lo sợ. Nó chính là Quý Tụng, yêu thích nhất liền là ưa thích để con mồi của mình nhìn xem mình ăn, thức ăn của nó liền là nhân tộc. Quả nhiên vẫn là tươi mới nhân tộc thiếu nữ chất thịt vị ngon nhất. Quý Tụng viên kia đầu rắn phun ra lưới rắn liếm láp lấy khối thịt bên trên còn dính nhiễm huyết dịch. Một đôi dựng thẳng đồng lại quỷ dị nhìn xem chung quanh thiếu nữ biểu lộ. Nó vừa sinh sinh hay là một phổ thông đại xà lúc, nhận hết ức hiếp, yêu quái cũng tra tấn yêu quái, nó từng vì hướng lợi hại hơn yêu quái biểu thị trung tâm, thân ăn rồi mình dòng dõi. Ngay lúc đó ẩn nhẫn, đều hóa thành bây giờ điên cuồng. Càng điên cuồng, khắc sinh mệnh cũng đối với nó càng thêm e ngại. Đột nhiên, địa cung ngoại truyện đến một thanh âm. Quý Tụng, bên ngoài có một nhân loại thần hoàng, muốn tìm ngươi báo thủ. Ừm. Quý Tụng thân ảnh nháy mắt biến mất ở cung điện dưới lòng đất bên trong. Ngoại giới, U sông đại thiên địa dòng sông phía trên, Quý Tụng thân ảnh xuất hiện tại rất nhiều yêu quái bên trong, sắc bén dựng thẳng đồng nhìn về phía trước như đao. Thiên địa bên ngoài, cầm đao thần hoàng phẫn nộ xông tới. Ngươi là ai? Quý Tụng nghi hoặc truyền âm hỏi thăm. Nó mặc dù tốt giết chóc, thế nhưng là không nhớ rõ trước mặt nam tử này. Bên cạnh rất nhiều yêu quái đều buồn cười nhìn xem Quý Tụng như thế nào giết chóc này nhân loại. Chính là ngươi cái này tạp thoái. Tô Động gầm nhẹ, chật chật, hoàn toàn điên. Quý Tụng đầu rùa miệng thảo luận. Yêu thể lại đột nhiên hóa thành một đạo huyết ảnh. Chết đi, tên điên. Quý Tụng có thể thành vi toàn bộ U sông đại thiên địa đều được coi trọng đại yêu, tự nhiên có mấy phần thủ đoạn. Nhìn Quý Tụng xử trí như thế nào này nhân loại. Không nóng nảy, chậm rãi tra tấn đùa bỡn. Rất nhiều yêu quái nhìn xem. Chết. Một đạo ánh đao lóe lên, đao quang tốc độ so Quýt Tụng tốc độ di động càng nhanh, nháy mắt xuyên thấu cái sau thân thể. Cái này, Quýt Tụng tư duy gián đoạn sát na mới phản ứng được. Nhưng đã muộn. Giết một cái tiểu yêu, Tô Động coi như lại thu liễm thực lực, đều không cần quá dễ dàng. Phốc phốc. Một đao hiện lên, Quýt Tụng thân thể đầu rùa cùng nhân thân tách rời, nhân thân cũng hóa thành to lớn rùa thể. Rùa thể cấp tốc hướng phía dưới dòng sông rơi xuống. Cái khác yêu quái từng cái biến sắc. Quýt Tụng thế nhưng là yêu hoàng yêu đế cấp đại yêu, cứ như vậy chết rồi. Liền một đao, Quýt Tụng liền chết rồi. Này nhân loại thần hoàng không thể khinh thường. Tô Động vung tay lên thu Quýt Tụng trên thân rơi xuống túi trữ vật, tiếp lấy vung đao nhào về phía một cái khác đại yêu, bộ dáng phảng phất thật lâm vào giống như điên cuồng. Những này đại yêu, cả đám đều tội nghiệt ngập trời. Vật họp theo loài, người chia theo nhóm, yêu cũng giống vậy, phàm là nghiệp chướng nặng nề yêu ma, bên người cũng đều là một đám giết chóc quen tay yêu ma. Đao quang lại lóe lên, Tô Động dễ dàng một đao lướt qua lại một đầu đại yêu yêu thể, kia đại yêu nháy mắt bỏ mình. Không tốt. Trốn, mau trốn. Chúng ta không phải cái này tên điên đối thủ. Rất nhiều yêu quái lập tức hoảng sợ chạy trốn. Tô Động ngay tại giết chóc. Ầm ầm. Đột nhiên thiên địa rung động, từng đạo lưu quang rơi xuống. Tô Động lập tức thu đao, ngẩng đầu nhìn lại. Từng cái thân thể khổng lồ yêu quái đứng lặng tại phía trước, từng cái yêu khí bành trướng, kinh khủng yêu linh chuẩn mực phóng thích mở, bao phủ Tô Động. Hết thể 6 thân ảnh. Cũng chính là độc la dưới trướng lục đại yêu linh đại yêu. Cầm đầu đại lực hùng yêu cùng kim cương vượn ma đô trong mắt tràn ngập lửa giận nhìn qua Tô Động. Chủ quan. Này nhân loại, am hiểu đao pháp. Một đao kia tùy tiện chém giết Quýt Tụng. Quýt Tụng thế nhưng là có phần được coi trọng. Cứ như vậy bị giết. Hay là bọn hắn chủ động bung ra trận pháp làm cho đối phương tiến đến giết chóc. Làm sao không giận. Lục đại yêu linh đồng thời xuất hiện, uy thế khủng bố phi thường. Những cái kia nguyên bản chạy trốn tứ phía yêu quái thở dài một hơi, vội vàng trốn đến xa xử con nhìn. Đây chính là bọn chúng yêu quái đại thiên địa, há có thể dung nhẫn một nhân loại dương ai. Thật can đảm, chắc không được dám xông vào ta U sông đại thiên địa, nguyên lai có chút thủ đoạn. Cầm đầu đại lực hùng yêu giống giận. Oeng. Trong tay của nó xuất hiện một thanh tử kim cự truy, đơn địa cự truy liền có nặng ngàn vạn cân. Chịu nặng áp bách lấy không gian xung quanh. Lục đại yêu linh, độc kia la rất cẩn thận. Vẫn chưa xuất hiện. Tô Động lạnh lùng cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Hắn còn muốn, phía trước yêu ma đã xuất thủ. Có chút thực lực, nhưng không nên nổi điên. Lục đại yêu linh bên trong, một tay cầm song đao yêu linh xuất thủ trước. Xoát xoát. Kinh khủng đao quang màu xanh vung dậy, nháy mắt hướng phía Tô Động đánh tới. Kia đao quang màu xanh bên trên ẩn chứa cường hoành uy năng, làm thiên địa đều rung động. Đường yêu cũng am hiểu đao pháp, nhìn xử trí như thế nào hắn. Cái khác năm vị yêu linh nhìn xem. Rất nhiều yêu quái cũng nhìn xa xa. Tại bọn chúng nghĩ đến 6 vị yêu linh thế nhưng là đỉnh tiêm đại yêu, thực lực siêu phàm, cầm người kế tiếp loại thần hoàng hẳn là dễ như trở bàn tay. Người cũng xứng dùng đao. Tô Động lạnh hừ một tiếng. Bá. Lại lần nữa vung ra một đao. Một đao sáng tỏ đao quang từ trong tay vung ra, đao quang đón gió căng phồng lên, lập tức hóa thành quét ngang triển miên thiên địa khổng lồ lưỡi đao, uy thế khiến người ta run sợ. Một đao này mang theo ngập trời uy năng, trực tiếp ngang ngược đem kia đao quang màu xanh bổ ra. Oeng. Đao quang màu xanh vẹn vẹn ngăn cản một cái chớp mắt liền nổ tung. Bị phá. Xuất thủ đường yêu ánh mắt dữ tợn, nó từ trước đến nay lấy đao pháp tự cho mình là, nhưng đao pháp vậy mà so ra kém một nhân loại thần hoàng. Bên cạnh năm vị yêu linh cũng gầm thét. Đồng loạt ra tay. Diện sát này nhân loại. Lập tức lục đại yêu linh đều cùng nhau tiến lên, các loại yêu pháp đánh phía trung ương Tô Động. Tô Động phảng phất trong lúc nhất thời chỉ có thể bị ép phòng ngự ngăn cản. Tình cảnh hung hiểm rất nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác còn có thể chống đỡ. Đám rác rưởi này. Âm thầm chú ý độc la không khỏi lạnh hừ một tiếng. Chương 285, chủ nhân. U sông đại thiên địa. Khắp nơi đều tại độc la trong khống chế, một đám yêu linh xuất thủ lại cầm không người kế tiếp loại thần hoàng tràng cảnh tự nhiên nhìn rõ ràng. Trong cung điện cũng có ảo ảnh. Nam tử Tuấn Mỹ cũng nhìn xem. Cẩn thận chút, kia nhân loại khả năng có gì đó quái lạ. Bên cạnh nam tử Tuấn Mỹ cười một tiếng. Đích xác cổ quái, bất quá lại cổ quái cũng là thần hoàng, đã nhịn không được. A. Độc la mỹ lệ khuôn mặt lại là biến đổi. Trên thân lại còn có lợi hại thần khí, chắc không được dám đến ta U sông đại thiên địa làm loạn, hắn muốn trốn. Nếu để cho hắn trốn, ta U sông đại thiên địa còn mặt mũi nào mà tồn tại. Độc la giận hừ một tiếng. Lúc này liền muốn chủ động đuổi theo ra đi. Luận trói buộc cấm chế, toàn bộ U sông đại thiên địa mạnh nhất chính là độc la. Một người điên thần hoàng, trên thân nhiều như vậy bảo vật, đao pháp còn lợi hại hơn thành dạng này, phía sau nói không chính xác có thế lực lớn, có phải là ngụy trang. Thanh niên Tuấn Mỹ lại nhíu mày. Hắn tiên cẩn thận. Đến thời khắc này đều không có thả bất kỳ thủ đoạn nào, thậm chí thánh linh chuẩn mực đều không có phóng thích dò xét. Vẹn vẹn thông qua quan sát cùng bên cạnh độc la giao lưu. Nếu là dò xét, có lẽ có thể phát hiện kia thần hoàng có phải là ngụy trang, nhưng thánh linh chuẩn mực một phóng thích, đối phương cũng sẽ phát giác hắn, nếu là hoàng tuyển đạo phủ mồi nhử, vậy liền hỏng bét. Độc la đại mi hơi nhíu. Ngụy trang? Cường đại thánh linh ngụy trang thành thần hoàng. Mục đích là cái gì? Nàng trong lòng run lên, có thể đi cho tới bây giờ một bước này, nàng kinh lịch hung hiểm rất rất nhiều, tự nhiên sẽ không bị tùy tiện lừa gạt. Lập tức tiếp tục chú ý. Nhìn nhìn lại. Biển thánh cũng yên lặng nói. Trong mắt lanh ý lấp lóe. Lại quan sát một lát. Hình tượng bên trong Tô Động không ngừng chạy trốn, trận pháp kích phát, bị lục đại yêu linh liên thủ đuổi theo, nhưng chính là bất tử, mắt thấy là phải xông ra u sông đại thiên địa. Muốn chạy ra đại thiên địa. Không chút do dự, giết chóc một phen liền chạy. Hẳn không phải là ngụy trang, ta muốn xuất thủ ngăn lại hắn. Chủ nhân, ngài nhìn nhìn thủ đoạn của ta. Rốt cục vẫn là không nhịn được. Hoa. Độc La thân ảnh xinh đẹp hóa thành một đạo tử sắc quang tuyến xông ra cung điện bên ngoài. Biển thánh lần này không có ngăn cản. Hắn cũng suy đoán đối phương hẳn không phải là hướng về phía hắn đến, như là hướng về phía hắn đến, đến cũng không phải là một cái tu la vương, mà là một đám tu la vương. Nhìn xem. Ảo ảnh bên trong. Tô Động mặt mũi tràn đầy chạy trốn bối rối, nhìn thấy thiên địa bích trướng trên mặt lộ ra mừng rỡ biểu lộ, nhưng trong lòng lại hơi trầm xuống. Độc này la, còn không xuất thủ. Nàng hẳn là nhìn ra được cái này sáu cái phế vật ngăn không được ta, nàng am hiểu nhất trói buộc cấm chế, không xuất thủ ngăn cản. Tô Động yên lặng nói. Chẳng lẽ không tại ưu sông đại thiên địa? Hắn không phải diệt không được thiên địa này, mà là lo lắng giết không được độc la. Bị tỉnh táo chạy trốn, kia lại giết liền muốn lại tốn chút khí lực. Lại điên cuồng phía dưới. Độc kia la rất có thể tùy ý tàn sát nhân loại trả thù. Một cái điên cuồng thánh linh hư tổ đại yêu năng lực phá hoại hay là kinh người. Tô Động chạy trốn, lục đại yêu linh truy đuổi. Toàn bộ đại thiên địa rất nhiều yêu quái đều chỉ là nhìn xa xa, lục đại yêu linh đều không làm gì được một nhân loại thần hoàng, bọn chúng đi lên chính là tặng không. Thật đáng sợ. Điên cuồng. Từng cái yêu quái đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, kia nhân loại thần hoàng thực lực vượt qua bọn hắn tưởng tượng mạnh. Nếu là thật để cái này nhân loại thần hoàng tại bọn hắn lũ sông đại thiên địa giết chóc một phen, lại đào tẩu. Kia trò cười coi như lớn. Ông. Đột nhiên, giữa thiên địa phiêu đãng lên từng tầng tử quang như mộng như ảo, mỹ lệ dị thường. Nhìn thấy cái này cảnh tượng, vô số yêu quái đều mắt lộ ra tôn sùng. Là Tử Vân Sông. Độc La nương nương xuất thủ. Nương nương xuất thủ, ha ha, kia tiểu tử trốn không thoát. Truy đuổi sáu vị yêu linh càng phách lối cười to. Xuất thủ rồi. Tô Động càng là hai mắt tỏa sáng, vô số hào quang màu tím như mộng như ảo, che chắn bốn phương tám hướng. Phảng phất nặng nề sơn nhạc đặt ở hắn thần thể bên trên, để tốc độ của hắn giảm mạnh. Siêu. Hào quang màu tím bên trong trồi lên một đạo thân ảnh xinh đẹp. Kia thân ảnh xinh đẹp khuôn mặt vô cùng mị hoặc, đôi mắt càng là chạy xuôi ám tử sắc dáng mây, giờ phút này băng lãnh nhìn xem Tô Động. Mắt thấy là phải trốn, nhưng lại bị ta trói buộc chặt, ngươi có phải hay không rất tuyệt vọng? Độc La cười nói. Tuyệt vọng? Tô Động cười. Độc La, ta chờ chính là ngươi. Chính chủ xuất hiện, hắn còn ngụy trang cái gì? Giết. Bá. Một đao bộc phát. Một đao này rung động thiên địa, tử sắc mây mù trực tiếp bị xé nứt. Oanh. Đao quang hiện. Thiên đạo tránh. Đao pháp thiên thu. Không tốt. Kia uy năng. Nguyên bản còn truy đuổi lục đại yêu linh ngây người. Một đao kia đủ để hủy diệt bọn hắn toàn bộ. Vừa mới không bộc phát, hiện tại mới bộc phát. Hướng về phía Độc La nương nương đến. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Trong cung điện, Biển Thánh nhíu mày nhìn xem. Hình tượng bên trong kia thần hoàng khí thế đột nhiên kéo lên chí thánh linh cấp độ. Chỉ là vẹn vẹn nhìn hình tượng nhìn không ra là cái nào thánh linh. Hắn biến hóa bộ dáng. Hắn là ai? Đao pháp kia, có chút quen thuộc. Ở nơi nào gặp qua? Biển thánh nghi hoặc. Hắn này cấp độ tầm mắt cỡ nào cao, rất nhiều bí pháp kỳ ảo nhìn qua không biết bao nhiêu, một chút đao pháp, nhìn qua liền sẽ không đi ký ức. Huống chi một đao này. Vẹn vẹn quen thuộc. Uy năng chênh lệch quá lớn. Dù sao lúc trước Tô Động đối chiến Ngũ Long Thần Quân, thi triển lúc là thôi động sao trời thần lực, lại dùng đao pháp là tu la bà thức. Độc La nương nương trực diện một đao kia, càng kinh tâm động phách. Ngăn trở, ngăn trở. Ào ào ào. Đầy trời tử quang giống như tử sắc màn nước, vô cùng mộng ảo bao phủ tại Độc La nương nương quanh người trăm trượng. Oanh. Kia kinh khủng một đao trực tiếp phách lên đi. Lồng ánh sáng phạm vi nháy mắt thu nhỏ hơn 10 trượng, lập tức đao quang tiêu tán. Ừm. Ta không dùng sao trời thần lực, vẹn vẹn phổ thông thánh linh thần lực thôi phát thiên thu thức vậy mà không có bổ ra cái này lồng ánh sáng. Tô Động kinh ngạc. Đương nhiên cũng bởi vì thiên thu thức chủ yếu nhất là nhanh. Không phải uy năng mạnh. Độc La nương nương thì kinh ngạc hơn. Một đao liền đánh cho ta Thiên Phú Thần Thông hộ thể cắt giảm 1/10. Nàng bản thân liền là một đóa ưu trong sông Độc La Hoa, Thiên Phú Thần Thông chính là cái này tử quang, am hiểu trói buộc cấm chế, phòng ngự bảo mệnh, cũng dùng tốt độc. Có thể bảo mệnh phương diện, độc không dùng. Cương đại thánh linh càng có thể áp bách mở nàng độc. Cho nên am hiểu nhất chính là phòng ngự, nhưng bất kỳ phòng ngự đều có cực hạn. Nàng hộ thể tử quang trạng thái toàn thịnh là bao phủ chung quanh trăm trượng, bị công kích sẽ thu nhỏ. Khi thu nhỏ đến hơn một trượng liền sẽ tiêu tán, một đao liền đánh cho thu nhỏ hơn 10 trượng, nhiều đến mấy đao nàng liền chết chắc. Tha mạng, đạo huynh tha mạng. Người ta ở giữa có phải là có hiểu lầm gì đó? Độc La nương nương ngay cả lo lắng, Đáng thương hướng phía Tô Động hỏi. Hiểu lầm. Không có hiểu lầm. Tô Động lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy một đao nữa vung ra. Một đao này biến thành Diêm La đao Chu Tâm Thức. Chu Tâm Thức bản thân liền là xuyên thấu qua phòng ngự thẳng bức nội tại. Hưu. Giống như trong bóng tối thích khách, một đao này thanh thế không lớn, nhưng lại vô cùng băng lãnh trực tiếp rơi vào Độc Lan Nương Nương quanh thân hộ thể tử quang bên trên. Hộ thể tử quang vẹn vẹn thu nhỏ mấy trượng. A, đao quang yếu đi rồi. Độc Lan Nương Nương đầu tiên là vui mừng, nhưng tiếp lấy sắc mặt đổi biến. Một cỗ kinh khủng bá đạo huy năng xuyên thấu qua lồng ánh sáng màu tím trực tiếp xâm nhập nàng yêu thể. Độc Lan Nương Nương yêu thể cũng coi như cường hành, nhưng tại cái này huy năng hạ, lại là nửa cái yêu thể trực tiếp nổ tung, tử sắc yêu huyết nháy mắt phun ra. Phúc. Một búng máu từ miệng bên trong phun ra. Đao quang huy năng trực tiếp xuyên thấu qua hộ thể lồng ánh sáng phá hư nàng thần thể, một đao liền để nàng trọng thương, lại đến một đao, sợ là liền chết. Chủ nhân, cứu ta. Độc La gấp, không khỏi la lên. Chủ nhân. Ngu xuẩn. Tô Động cùng Biển Thánh đồng thời trong lòng giật mình. Chương 286, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Tô Động kinh hãi là cái này Hữu Sông Đại Thiên Địa Độc Lan Nương Nương thực lực cỡ nào, lại còn có chủ nhân. Trong cung điện Biển Thánh thì mặt mũi tràn đầy tức giận, một thân đạo bào màu xanh phồng lên. Hắn tới đây đợi chính là vì tránh né ẩn tàng, tùy ý xuất thủ. Đây không phải là tiết lộ hắn hành tung, nhưng bỏ mặc không quan tâm. Tùy ý đối phương giết chết Độc La cái này nô bộc, hắn cũng không bỏ. Thôi, một cái thánh linh mà thôi. Ta tùy ý xuất thủ liền có thể chém giết, không có khả năng vừa lúc là Hoàng Tuyển Đạo phủ Tu La Vương. Biển Thánh tuấn khuôn mặt đẹp bên trên giận khí tiêu tán. Tiếp lấy thanh quang lóe lên, thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Oeng, oeng, oeng. Trên bầu trời, lại là ba đạo khủng bố đao quang bổ vào kia lồng ánh sáng màu tím bên trên, Độc La Nương Nương bên ngoài thân lồng ánh sáng màu tím thu nhỏ đến vẹn vẹn có mấy chục trượng, lồng ánh sáng bên trong Độc La Nương Nương yêu thể đều vỡ vụn lại khôi phục. Ta xem ai tới cứu ngươi. Tô Động hóa thành Khôi Ngô đại hán sắc mặt dữ tợn. Cứu mạng, chủ nhân cứu ta. Độc La một bên nếm thử né tránh, bỏ chạy, một bên cầu viện. Trong lòng nghi ngờ hơn. Cường đại như vậy thánh linh, ngụy trang khí tức tới giết ta. Ta lúc nào đắc tội như thế một cường giả? Cũng truyền âm cùng Tô Động cầu xin tha thứ. Nhưng Tô Động không thèm để ý. U Sông đại thiên địa rất nhiều yêu quái đều tránh né, thậm chí có đều xông ra thiên địa bên ngoài, lục đại yêu linh chiến tướng càng là sớm tản ra. Đáng sợ, thật đáng sợ. Đao pháp kiếp như vậy đáng sợ, ta vừa mới còn muốn giết hắn. Sáu cái yêu linh chiến tướng đều lòng còn sợ hãi, thậm chí tâm lý hoàn may mắn. May mắn, may mắn cái này đáng sợ thánh linh mục tiêu là Độc La, không phải bọn hắn. Tô Động ánh mắt băng lãnh, đột nhiên, một đạo đáng sợ uy năng từ đằng xa đánh tới, chỉ thấy giữa thiên địa bỗng nhiên xuất hiện một đạo thanh quang, kia là một cây màu xanh trúc tiết mặt ngoài còn lóe ra kỳ lạ đạo ẩn. Xuyên thủng tầng tầng không gian, tốc độ nhanh kinh người. Những nơi đi qua, U Sông đại thiên địa vô tận U Sông đều bạo liệt giọt nước thậm chí nháy mắt bị uy năng áp bách ép viên tử hình. Màu xanh trúc tiết tốc độ quá nhanh, chớp mắt liền đến Tô Động trước mặt, bất thình lình công kích để Tô Động đều con người ngưng lại. Tốc độ thật là đáng sợ, lúc trước Ngũ Long Thần Quân trưởng thương buộc phát tốc độ đều không có nhanh như vậy. Đi. Tô Động bổ ra một đao. Một đạo sáng như tuyết đao quang cấp tốc phá không bay đi, cùng bạo huy năng hội tụ trên đó. Đối phó Độc La loại này yêu linh, Tô Động đều không cần thôi động sao trời thần lực. Nhưng giờ khắc này lại là sao trời thần lực điều động. Hội tụ sao trời thần lực một đao huy năng càng khủng bố hơn càng thêm ngưng tụ. Uy năng kinh khủng đao quang cùng màu xanh trúc tiết nháy mắt va chạm, trực tiếp tại không trung đụng vào nhau. Đao quang uy năng từng tầng phá khai thiên địa từng đầu đen nhánh khẽ hở, mà kia màu xanh trúc tiết thì không ngừng rung động. Oeng! Màu xanh trúc tiết chấn động mạnh, sáng như tuyết đao quang vỡ vụn. Tô Động cầm đao thân ảnh cũng lui lại mấy trăm trượng, tại hắn nguyên bản đứng chỗ đứng màu xanh trúc tiết đem không gian đều xoắn nát thành vi đen kịt một màu trống rỗng. Một cái va chạm, hiển nhiên Tô Động ở thế yếu. Cái này khiến Tô Động sắc mặt biểu lộ có chút quái dị. Ta thôi động một thành sao trời thần lực, vậy mà ở vào hạ phong. Phải biết, thắp sáng tinh thần đồ ngôi sao thứ 8 hắn thần thể thần lực lại lần nữa thuế biến. Vẹn vẹn cái này thuế biến liền có thể cùng Ngũ Long Thần Quân so sánh. Thôi động một thành sao trời thần lực, liền đầy đủ nghiền ép cái sau. Bây giờ lại ở vào hạ phong. Hoa. Màu xanh trúc tiết không có tiếp tục công kích, mà là quay tít một vòng. Hóa thành một đạo thanh quang bay đến Độc La trước mặt, giờ phút này Độc La trước người trống rông xuất hiện một thân ảnh kia khuôn mặt bị mê vụ che chắn. Vẹn vẹn có thể nhìn thấy một thân đạo bào màu xanh. Tô Động nhíu mày nhìn sang. Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được đạo thân ảnh kia đeo trên người âm lãnh, khí tức khủng bố, cho dù là đứng ở nơi đó, liền để hư không rung động. Màu xanh trúc tiết cũng dừng lại tại thân ảnh kia bên cạnh, tản ra từng tầng mênh mông thanh quang, mỗi một tầng thanh quang hơi bộc phát đều có thể đem phổ thông thánh linh trực tiếp nghiền ép chết. Thân ảnh này, Tô Động hóa thành Khôi Ngô tráng hán sắc mặt khó coi. Nhưng hạch tâm số liệu trong không gian ý chí hóa thân lại là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Mặc dù thấy không rõ hình dạng, nhưng là kia sinh mệnh khí tức, hắn không thể quen thuộc hơn được. Là hắn. Biển Thánh. Đây không phải Hoàng Tuyển Đạo phủ đại lực truy nã bắt Biển Thánh. Vậy mà tránh trốn ở chỗ này. Hết sức tìm kiếm tìm không thấy, giờ phút này lại cái sau mình xuất hiện. Tô Động vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là thực lực của đối phương. Đạo phủ trong tình báo nói cái này Biển Thánh vẹn vẹn 10 miệng tu La Vương thực lực, buồn cười, vẹn vẹn thôi động kia một cây trúc tiết uy năng liền không chỉ 10 miệng tu La Vương tiêu chuẩn. Cái này Biển Thánh giấu quá kỹ. Giết chóc đông đảo tu La Vương, còn ẩn tàng bỏ chạy ở đây. Vui chính là hết lần này tới lần khác gặp được hắn. Mặc dù cái này Biển Thánh thực lực có chút ra ngoài ý định, nhưng còn không đến mức để Tô Động e ngại. Rơi xuống trong tay hắn, chính là cho hắn đưa truyền thừa thần khí đến. Thân phận của ta không thể bại lộ, một bại lộ, cái này Biển Thánh trốn liền gặp. Hắn nhưng lại am hiểu bỏ chạy nổi danh. Tô Động đè nén xuống nội tâm hưng phấn. Đồng thời Cửu Vũ Hỏa Liên thần thể cùng Ngũ Thải Thạch thần thể đều ngay lập tức điều động. Ta Cửu Vũ Hỏa Liên Thiên Phú thần thông thần hỏa thiên địa am hiểu trói buộc. Ngũ Thải Thạch phân thân cũng am hiểu lĩnh vực, đến liền có thể lưu hắn lại. Tô Động không dám lỗ mãng. Cửu Vũ Hỏa Liên thần thể, điều khiển Xuân Thu thuyền, một lát liền có thể đến. Về phần tu La Đại Thiên Địa cái khác thống lĩnh, đến cũng vô dụng. Thiên Cực Đại Thiên Địa rất nhiều 13 miệng tu La Vương xuất thủ đều để cái này Biển Thánh trốn, có thể thấy được nó thủ đoạn nguy thiên. Lần này nhất định không thể để cho hắn trốn. Tô Động nội tâm cảnh giác. Tô Động nhận ra Biển Thánh sinh mệnh khí tức, nhưng Biển Thánh không nhận ra Tô Động sinh mệnh khí tức đến, vẹn vẹn nhìn qua Tô Động khung cảnh chiến đấu đồ ảnh. Căn bản không có cách nào bắt giữ sinh mệnh khí tức. Hoa. Độc La quanh người đều lồng ánh sáng màu tím tiêu tán, nó ánh mắt quên Tô Động một chút, mắt lộ ra tim đập nhanh, tiếp lấy thấp phẩm bay đến Biển Thánh thân sau. Chủ nhân. Độc La ngay cả không mình hành lễ. Cái này thánh linh vẫn giấu kín thực lực, là nô tỳ chủ quan, liên lụy chủ nhân bại lộ hành tung. Nô tỳ đáng chết. Biển Thánh khuôn mặt bị mê vụ che chắn, nhưng một đôi tà dị ánh mắt lại tùy tiện xuyên thấu qua mê vụ nhìn thấy toàn bộ đại thiên địa khắp nơi. Rất nhiều yêu quái nhìn xa xa, lục đại yêu linh chiến tướng càng hai mặt nhìn nhau, bọn chúng còn là lần đầu tiên biết bọn chúng u sông đại thiên địa còn có cái này nhóm cường giả. Kia trúc tiết uy thế bọn chúng cũng nhìn thấy, rơi xuống trên người bọn họ, sợ là ngăn cản không được một chút. Bực này đáng sợ cường giả, giết bọn hắn tựa như giết con gà đồng dạng. Không sao, chỉ là sau ngày hôm nay, phàm là gặp qua ta xuất thủ, đều muốn xóa đi ký ức. Biển Thánh truyền âm nói, xóa đi ký ức đối kẻ yếu mà nói ảnh hưởng không lớn, nhưng càng là đối cường giả, tổn thương ảnh hưởng càng lớn. Giống thánh linh cấp độ trưởng khống đạo ẩn, đối đạo cảm ngộ là dung hợp tại ký ức mỗi một chỗ, tùy ý xóa đi, đối đạo nắm giữ, nộ tính tiên phú đều có ảnh hưởng. Vâng. Độc La gật đầu liên tục. Đừng nói xóa đi ký ức, giết chết một ngày này yêu quái đều có thể. Tiếp lấy nàng lại truyền âm. Chủ nhân. Người kia đao pháp rất quỷ dị, thẩm thấu ta hộ thể thần thông cũng có thể làm cho ta trọng thương. Ta không có cách nào. Chỉ có chủ nhân có thể giết hắn. Yên tâm, ta đã xuất thủ, hắn tự nhiên hẳn phải chết. Biển Thánh tự tin vô cùng, hắn thực lực cực mạnh, chỉ là làm việc khiêm tốn cẩn thận cho nên không xuất thủ. Lần thứ nhất công khai bại lộ thực lực, chính là giết chóc rất nhiều tu La Vương. Độc La cung kính thối lui ngàn trượng. Vùng trời này còn sót lại Tô Động cùng Biển Thánh. Biển Thánh mê vụ hạ con ngươi âm lãnh nhìn về phía Tô Động, làm cho ta xuất thủ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ha ha, cho cười, ta nhìn hôm nay càng giống tử kỳ của ngươi. Tô Động hóa thành khôi ngô tráng hán sắc mặt tranh cười gần nói, chỉ là một đôi mắt nhưng cũng trịnh trọng lên. Cái này Biển Thánh ẩn tàng cực sâu, hắn cũng không dám kinh thường. Chương 287, ngụy trang thật tốt. Không nói những cái khác, vẹn vẹn lơ lửng tại kêu Biển Thánh trước người một đoạn trúc tiết liền không như cái gì phổ thông thần khí pháp bảo. Vừa mới một kích, bình thường thần khí pháp bảo đều không thể làm bị thương hắn thần thể, nhưng kia trúc tiết tán phát uy năng lại làm cho hắn thần thể run rẩy. Hẳn là sử thi cấp thần khí hoặc truyền thừa thần khí. Tô Động thầm nghĩ, bình thường thần khí, tại thánh linh cấp độ trung bình, thần hoàng tiên đế cấp độ kia nhìn thấy còn rất nhiều. Phổ thông thần khí dù là độc nhất vô nhị, tại vô tận thời đại trong hư không đều rất phổ biến. Nhưng sử thi cấp thần khí cũng rất ít thấy. Sử thi cấp thần khí không cách nào luyện chế, là tiền sử vắt ngang lịch sử trí cao luyện khí thành tựu, liên quan đến đại bí mật, tối thiểu bây giờ còn không nghe nói có ai có thể luyện chế sử thi cấp thần khí. Sử thi cấp thần khí khó được, gặp được phù hợp mình sử dụng, có thể bộc phát toàn bộ uy năng căng ít, giống Tô Động cũng có một thanh sử thi cấp thần kiếm máu sát. Nhưng bởi vì hắn am hiểu đao pháp, cho nên rất ít sử dụng. Bất quá thần kiếm máu sắt chân quý hay là đặt ở chỗ đó. Ta có thể có sử thi cấp thần kiếm, thuần túy là tại lượng giới tinh hà hư không đại biến cách, vị kia trung cực vương đại khí ta mới gặp may đạt được. Hoàng Tuyên đạo phủ, thập điện tu La Vương có hay không sử thi cấp thần khí cũng khó nói. Sử thi cấp thần khí có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho dù là lấy Hoàng Tuyên đạo phủ loại kia thế lực lớn, đều không nhất định sẽ ban cho thập điện tu La Vương sử thi cấp thần khí. Giá trị khác biệt, dù là trên trăm kiện đỉnh tiêm thần khí đều mơ tưởng đổi một kiện sử thi cấp thần khí. Nhưng mà cái này Biển Thánh lại tựa hồ như có một kiện. Có thể đột nhiên giết chóc mười mấy vị tu La Vương, quả nhiên thâm tàng bí ẩn cực sâu, bất quá cái nào cường giả quật khởi không có bí ẩn, có bí ẩn rất bình thường. hắn cũng có rất nhiều bí mật. Chết đi. Không nói nhảm nhiều, biển thánh xuất thủ, thôi động trước người trúc tiết. Bá. Lóe ra thanh quang màu xanh trúc tiết thanh quang đại phóng. Tiếp lấy mắt thường cơ hồ không cách nào bắt giữ một đạo thanh quang bắn ra. Oeng. Kia thanh quang chỗ qua, thiên địa đều ẩn ẩn rung động, tô động chỗ không gian càng là từng khúc băng liệt, một bộ trời đất sụp đổ cảnh tượng. Xuất thủ. Thật là khủng khiếp. U sông đại thiên địa rất nhiều yêu quái nhìn xa xa, kia nhân loại thánh linh cường đại bọn hắn là rõ như ban ngày, cũng chờ mong vị này đột nhiên xuất hiện cường viện có thể giết chết kia nhân loại thánh linh. Mà vừa ra tay, dù là khoảng cách xa nhau ngàn dặm, uy thế đều để bọn hắn sinh lòng sợ hãi. Kia thanh quang xoát quá khứ, liền phảng phất một cái thiên địa đều đập xuống, giống như mang theo toàn bộ thiên địa lực lượng, còn muốn giết ta. Độc La lạnh lùng nhìn qua, nàng không chút nghi ngờ chủ nhân thực lực, giết cái này nhân loại thánh linh, đó chính là nghiền ép. Tới đi. Tô Động lạnh hừ một tiếng, tự thân chiến ý giạt rào. Cái này biển thánh ẩn tàng cực sâu, xem như cái đối thủ, hắn sao trời hệ thống đột phá, còn không có chân chính xuất thủ qua. Hôm nay có thể đại chiến một trận. Nội tâm của hắn còn hướng tới, hy vọng cái này biển thánh càng mạnh càng tốt. Tu luyện trưởng thành, vốn là đạp hạ cái này đến cái khác cường giả, kinh lịch một lần lại một lần chiến đấu chém giết. Oeng. Tô Động trường đao trong tay một cái mơ hồ. Đao quang vạch phá bầu trời, tung hoành ngàn dặm, như là khai thiên tịch địa, hung hăng bổ về phía tầng kia tầng thanh quang. Đùng. Uy năng tiếng va chạm trầm đục, chấn động thiên địa. Giữa thiên địa đao quang cùng thanh quang va chạm. Thanh quang hào quang tỏa sáng, muốn nứt vỡ thiên địa này. Đao quang thì là bỗng nhiên một cái chớp mắt, tiếp lấy phủ một tiếng tiêu tán. Cái này một chống cản để biển thánh có chút giật mình, nhưng tiếp tục điều khiển thanh quang áp bách tới. Thần khí chênh lệch quá lớn. Ta trong tay thần khí trường đao vẹn vẹn phổ thông thần khí, ngay cả địa ngục thần đao đều không có sử dụng. Tô Động thầm nghĩ, nhưng biển thánh kia màu xanh trúc tiết liền khác biệt, uy năng bất phàm, tùy tiện liền nghiền ép hắn. Lại thôi động hai thành sao trời thần lực, thần khí không đủ, thần lực đến gót. Lập tức Tô Động tâm niệm vừa động, mở mị hoạch tâm số liệu trong không gian 8 ngôi sao vận chuyển, bàng bạc thần lực phiêu đãng, quan chú đến đà bỏ thần thể bên trong, đà bỏ thần thể thi triển đao pháp. Xoẹt. Bóng ánh đao quang phiêu đãng ra ngoài, hội tụ điểm điểm tinh quang, tinh quang tiểu trung quốc gần chứa tử chi đạo đao quang.